Chương 418, chiêu hàng, chương 418, chiêu hàng. Tại bảo thuyền bên trên Trịnh Hòa, Tiểu Quý đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên trên bờ phát sinh tất cả. Trịnh Hòa trong lòng sợ nhất kỳ thật chính là Lý Nghĩa Thu phương án, hoặc là bỏ đi hao tổn, hoặc là dùng hỏa công, bỏ đi hao tổn Trịnh Hòa tự biết giống vừa rồi như thế xung kích lại đến cái 2 3 vòng bọn họ đạn dược liền sẽ khô kiệt, nếu như dùng hỏa công bảo thuyền cũng không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tốt tại Trịnh Hòa thấy được Lý Nghĩa Thu cùng Khả Lịt, vì cả đám người dùng bèn, mặc dù nghe không được bọn họ ồn ào cái gì, nhưng nhìn ra bọn họ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai. Trịnh Hòa tranh thủ thời gian thừa cơ hội này để các tướng sĩ băng bó vết thương, cứu chữa thương binh, chuẩn bị đạn dược, chuẩn bị tái chiến. Bảo thuyền bên trên người chính nắm chặt thời gian khôi phục thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên bờ có người hô: "Đại Minh các tướng sĩ, các ngươi đã bị bao vây, không có người sẽ đến cứu các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng đi." Mọi người nhìn lại, gọi hàng chính là Lý Nghĩa Thu, Lý Nghĩa Thu tất nhiên nói bất động Khả Lịt bọn họ đành phải thay đổi sách lược chiêu hàng. Tiểu Quý xem xét là Lý Nghĩa Thu, lập tức giận tím mặt, lúc này rút ra bảo kiếm, phi thân xuống thuyền, lướt qua mặt nước, đi tới bên bờ. Lý Nghĩa Thu xem xét Tiểu Quỳ nổi giận đùng đùng chạy hắn mà đến, dọa bản năng hướng về sau vừa lui. Trịnh Hòa sợ Tiểu Quỳ một người có nguy hiểm, tranh thủ thời gian theo sau. Tiểu Quỳ dùng kiếm chỉ Lý Nghĩa Thu, cả giận nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, chúng ta Đại Minh chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi vì cái gì muốn phản bội Đại Minh?" Trịnh Hòa coi như tương đối tỉnh táo, tiến lên đối Khả Lịt, Lý Nghĩa Thu đám người hỏi: "Lý Nghĩa Thu, Khả Lịt, vì cả, chúng ta Đại Minh cùng các ngươi luôn luôn giao hảo, vì sao hôm nay đột nhiên làm loạn?" Ba người đối mặt Trịnh Hòa đều có chút vẻ xấu hổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không muốn trả lời. Cuối cùng vẫn là Lý Nghĩa Thu đứng ra nói: "Vương đại nhân, cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là sắp đến, thiên hạ ồn ào đều là sắp hướng. Chúng ta làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lợi ích hai chữ." Trịnh Hòa chau mày một cái: "Lợi ích? Chúng ta có cái gì xung đột lợi ích sao?" "Vốn là không có, thế nhưng các ngươi muốn mở đi châu Âu mới đường hàng hải, liền chặt đứt chúng ta mấy nhà tài lộ. Ngươi cũng biết các ngươi tơ lụa, đồ sứ, lá trà đẳng hóa vật, muốn trước chuyển đến Nam Dương, lại đến Ấn Độ, lại đến Thiên Vương, trải qua lạc đà thương đội đến Lệ Vạn, cuối cùng mới sẽ đến châu Âu. Chúng ta Nam Dương, Ấn Độ, Thiên Phương thương nhân giá thấp thu giá cao bán, toàn bộ nhờ chính giữa kiếm chênh lệch giá mới phát tài làm giàu. Các ngươi nếu là mở ra đi châu Âu mới đường hàng hải, châu Âu người liền trực tiếp đi Trung Quốc mua đồ, chúng ta thương nhân liền muốn thất nghiệp. Chúng ta vừa nghe nói các ngươi muốn mở mới đường hàng hải, liền lẫn nhau liên hệ, chúng ta trải qua bàn bạc quyết định liên hợp lại ngăn cản các ngươi. Vương đại nhân, ngươi cũng biết đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, vì sinh tồn chúng ta không thể không bí quá hóa liều, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Nghe đến cái này, Trịnh Hòa xem như là triệt để minh bạch con mắt của bọn hắn cùng động cơ, Trịnh Hòa hỏi tiếp: "Ta còn muốn hỏi một chút, các ngươi có biết hay không làm như thế hậu quả? Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên triều lôi đỉnh chi nộ sao?" Lý Nghĩa Thu nói: "Điểm này chúng ta cũng nghĩ qua, chúng ta muốn ở chỗ này toàn diệt các ngươi, đối ngoại nói các ngươi là gặp hải quái mới toàn quân bị diệt. Dạng này Đại Minh hoàng đế liền tính biết, cũng trách không đến trên đầu chúng ta." Trịnh Hòa nghe xong Lý Nghĩa Thu lời này có ý tứ là vì phong tỏa thông tin, không định buông tha bất cứ người nào. "Tất nhiên dạng này, Lý Nghĩa Thu, ngươi nhất định muốn tại cái này giết chết ta, nếu không chỉ cần ta sống ta nhất định phải để cho hoàng đế bệ hạ biết chân tướng." Trịnh Hòa nói xong quét một vòng đối diện Lý Nghĩa Thu, Khả Lịt, vì cả ba người, trong lòng ba người không nhịn được run lên, đặc biệt là Khả Lịt cùng vì cả vừa rồi đã cùng Trịnh Hòa giao thủ qua, biết hắn lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Lý Nghĩa Thu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn vốn cho rằng Trịnh Hòa sau khi chết còn lại Vương Cảnh Hoàng có lẽ tương đối tốt đối phó, nào biết Vương Cảnh Hoàng các phương diện năng lực không chút nào tại Trịnh Hòa phía dưới. Tiểu Quý lúc này xen vào nói: "Có thể là chúng ta rõ ràng đã quyết định từ bỏ mở mới đường hàng hải, các ngươi vì cái gì còn muốn động thủ?" Khả Lịt kinh ngạc nói: "Làm sao? Các ngươi đã bỏ đi sao?" Tiểu Quý gật gật đầu nói: "Chúng ta xác thực đã bỏ đi, ngươi không có phát hiện chúng ta lại tổn thất ba đầu thuyền sao? Chúng ta lại gặp hải quái, chúng ta không phải là đối thủ của nó chỉ có thể từ bỏ." Khả Lịt có chút tiếc nuối nói: "Những này chúng ta cũng không biết. Các ngươi khi xuất phát chúng ta cùng Lý Nghĩa Thu thương lượng xong, nếu như đến ước định ngày tháng các ngươi vẫn chưa về, chúng ta liền thừa dịp đội tàu chủ lực không tại lúc động thủ cướp thuyền. Nếu không phải chúng ta có một đầu thuyền va phải đáng ngầm, chậm trễ mấy ngày, chúng ta nhất định có thể tại ước định ngày tháng phía trước trở về." Tiểu Quý nói: "Chuyện này chỉ có thể nói là mệnh trung chú định a, sự tình chính là như vậy trời xui đất khiến, tất nhiên đã phát sinh, ta chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối." Trịnh Hòa hỏi: "Thủy thủ đoàn của ta đâu? Các ngươi đem bọn họ thế nào?" "Có một ít phản kháng bị chúng ta giết, còn lại đều bị chúng ta giam lại." "Ta..." "Trịnh Hòa đồ đệ Bạch Côn Luân đâu?" "Hắn cũng bị nhốt đi lên." Lúc này Lý Nghĩa Thu nói: "Vương đại nhân, ta nghĩ ngươi bây giờ có lẽ đối các ngươi tình cảnh có một cái rõ ràng quen biết ta, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đã đem các ngươi vây thùng sắt tương tự, không muốn lại ảo tưởng xung ra, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi, ta có thể cam đoan lưu các ngươi một cái mạng." Tiểu Quý lúc này cả giận nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi nằm mơ. Chúng ta chính là chết sạch, cũng phải cùng ngươi chiến đấu tới cùng." Tiểu Quý nói xong chuẩn bị động thủ, Trịnh Hòa tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Lý Nghĩa Thu thả lời hung hăng nói: "Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí." Lý Nghĩa Thu đi theo vây tay một cái, để người đem bọn họ tù binh thuyền viên áp đi lên, cầm đầu là Mạnh Cảnh Du, còn có mặt khác rơi xuống nước thuyền viên, bọn họ từng cái được đưa tới Trịnh Hòa trước mặt, Lý Nghĩa Thu người ép buộc bọn họ quỳ xuống. Tiểu Quý kích động nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu là lại không đầu hàng, ta liền đem bọn hắn đều giết." Tiểu Quý lúc này cả giận nói: "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám động đến bọn hắn một người, ta tuyệt đối không tha cho ngươi." "Ta không phải tại nói đùa, ta chỉ cấp các ngươi thời gian một nén hương cân nhắc, sau một nén nhang liền đừng trách thủ hạ ta vô tình." Lý Nghĩa Thu cùng Trịnh Hòa, Tiểu Quỳ là dùng hán ngữ nói, Mạnh Cảnh Du cùng thuyền viên đoàn đương nhiên nghe được rõ ràng, mọi người nghe xong lúc này đứng thẳng lên thân thể, hướng về phía Trịnh Hòa nói: "Đề đốc, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi chỉ để ý thay chúng ta báo thù liền tốt." Tiếp lấy Mạnh Cảnh Du lại chuyển hướng Lý Nghĩa Thu thống mạ nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi cái tiểu nhân vô sỉ, ta đã sớm nghe Phí Xung bọn họ nói qua ngươi, hơn 20 năm trước ngươi chính là cái bán bạn cầu vinh tiểu nhân. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, ngươi ác giả ác báo, tương lai ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngươi có gan liền giết ta." "Đến a, đến a." Mạnh Cảnh Du hướng về phía Lý Nghĩa Thu dừng lại kêu gào, Lý Nghĩa Thu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Khác Lít cùng vì cắt mặc dù nghe không rõ bọn họ nói cái gì, có thể là thông qua bọn họ thần thái, ngữ khí cũng có thể đoán ra cái đại khái. Mạnh Cảnh Du lúc này càng mắng càng hung, bản thân hắn tính tình liền bạo, lại là xuất thân binh nghiệp, bình thường đánh chửi cấp dưới liền tốt bạo nói tục. Lúc này hắn đem hắn đời này thu tục một mạch toàn bộ đều mang lên, bị bắt quan binh nghe lấy vô cùng hả giận, mà liên quân bên này người có nhìn xem Lý Nghĩa Thu bị mắng á khẩu không trả lời được che miệng vụng trộm vui. Cuối cùng Lý Nghĩa Thu không thể nhịn được nữa, đột nhiên rút đao ra, một bước đi tới Mạnh Cảnh Du phụ cận, một đao liền đem đầu bổ xuống. Tiểu Quỳ giật nảy cả mình, hét lớn: "Lý Nghĩa Thu, ngươi tiểu Quỳ nói xong chuẩn bị tiến lên động thủ, nàng còn chưa lên đi, vì cắt vậy mà xông tới, dùng ả dập ngữ chất vấn Lý Nghĩa Thu. Ngươi làm cái gì?" Lý Nghĩa Thu kinh ngạc nói: "Hắn vừa rồi mắng ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Liên tính hắn mắng ngươi, ngươi cũng không thể giết hắn a." Lý Nghĩa Thu không nhịn được sững sờ, hỏi ngược lại: "Ta dựa vào cái gì không thể giết hắn? Ngươi giết hắn cũng có thể, thế nhưng ngươi trải qua đồng ý của chúng ta sao?" Vì cắt nói như vậy, Khác Lịt còn có bản xứ ả dập thuyền trưởng đều đứng ra hỗ trợ vì cả. Vừa rồi những người này ngăn cản hắn dùng hỏa công, Lý Nghĩa Thu trong lòng liền có khí, hiện tại bọn hắn lại tới khoa tay múa chân, Lý Nghĩa Thu càng thêm tức giận. "Ta giết mấy cái tù binh, còn cần các ngươi đồng ý không?" "Đương nhiên, ngươi đừng quên, chúng ta trước đó từng có ước định, bất luận cái gì chiến lợi phẩm đều muốn chia 4 phần điểm trung bình xứng. Những này tù binh cũng là chiến lợi phẩm, ngươi nếu là muốn giết trước hết đem tù binh phân, ngươi có thể giết thuộc về ngươi cái kia một phần." Đối với liên quân đến nói trừ Trịnh Hòa trên thuyền vàng bạc tài bảo, tơ lụa đồ sứ, lá trà hương liệu bên ngoài, đội tàu thủy thủ cũng là rất trọng yếu chiến lợi phẩm. Những thuyền này nhân viên từng cái hàng hải kinh nghiệm phong phú, có thậm chí vẫn là thợ khéo, có sẽ tạo thuyền, có biết rèn sắt, có sẽ vá buồm, trên cơ bản mỗi người đều có thành thạo một nghề, liền tính cái gì cũng sẽ không tối thiểu còn có một cánh tay khí lực. Dạng này tù binh nếu là bán đến lẻ vạn nô lệ thị trường nhất định có thể kiếm một số tiền lớn, liền tính không bán lưu tại chính mình đội tàu bên trong cũng là hữu dụng chi tài, cho nên Khả Lịt bọn họ mới không muốn bạch bạch giết chết. Lý Nghĩa Thu nghe xong tức giận cái mũi đều sai lệch, có đôi khi hắn thật hoài nghi Khả Lịt bọn họ đến cùng là đứng cái kia đầu. "Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta đang chuẩn bị dùng những này tù binh buộc bọn họ đầu hàng, các ngươi làm thành như vậy bọn họ làm sao có thể đầu hàng?" Khả Lịt đứng ra nói: "Ngươi muốn để bọn họ đầu hàng phương pháp rất nhiều, giết tù binh thực sự là hạ sách, mà còn ta nghe nói các ngươi Hán nhân giết nhau hàng rất kiêng kỵ, nói là sẽ đưa tới không may." Lý Nghĩa Thu tức giận hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có cái gì cao chiêu? Chúng ta có thể đem danh lợi mua chuộc lòng người nha." Khả Lịt lập tức chuyển hướng Trịnh Hòa nói: "Vương đại nhân, chỉ cần các ngươi đầu hàng, trừ không thể trở về Đại Minh bên ngoài, các ngươi bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Nếu như ngươi có thể đến mẹ ỷ cả, ta lấy ta nhân cách đảm bảo, ta cam đoan ngươi muốn cái gì liền có cái đó, vinh hoa phú quý, thưởng thụ không hết." Vì cắt nghe xong Khả Lịt đây là tại cướp người à, Vương Cảnh Hoàng bọn họ nếu là đi mẹ ỷ cả, Á Dập chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến điểm này, Vì cắt cũng tranh thủ thời gian đứng ra nói: "Vương đại nhân, đến chúng ta cả lũ của ta, nhà ta quốc vương có thể phong ngài là đại tướng quân, đại nguyên soái, cam đoan dưới một người trên vạn người, xe xịn mỹ nữ, tơ lụa, ngài chỉ cần đến cái gì đều có thể đáp ứng ngài." Bản xứ mấy cái thuyền trưởng cũng kịp phản ứng: "Vương đại nhân, ngài đừng đi cái gì cả lũ cốt, mẹ ỷ cả, ngài liền lưu lại làm chúng ta quốc vương, à, không, làm chúng ta hoàng đế. Chúng ta lập tức đem Bạch Côn Luân hạ, hắn tiếp tục làm chúng ta quốc vương, ngài tới làm hoàng đế của chúng ta tuyệt đối thể sống chết hiệu chung với ngài. Chỉ cầu ngài để chúng ta tiếp tục làm buôn bán hắc nô mua bán, ngài yên tâm tiền kiếm được chúng ta toàn bộ đều hiếu kính ngài, đến lúc đó, núi vàng núi bạc, dễ như trở bàn tay." Nghe đến cái này Trịnh Hòa mới hiểu được vì cái gì bản xứ thuyền trưởng cũng tham dự vào, nguyên lai con mắt của bọn hắn chính là nghĩ một lần nữa buôn bán hắc nô. Khác Lịt, Vikas, bản xứ thuyền trưởng ba nhóm người xem xét mặt khác hai nhóm người mục đích cùng chính mình giống nhau, đều nghĩ đến không thể để đối phương đạt được, vì vậy bắt đầu tranh đoạt. Vikas nói: "Khác Lịt, ngươi đừng quên Vương đại nhân hắn cũng không phải là người lìm, hắn làm sao có thể đi các ngươi mẹ ỷ cả đâu?" "Vậy thì có cái gì? Vương đại nhân chỉ cần sửa tin chúng ta Hồi giáo liền tốt nha. Ngươi dựa vào cái gì kêu Vương đại nhân thay đổi tín ngưỡng, liền tính sửa tin cũng không thể tin các ngươi cái kia phá Hồi giáo." Khác Lịt có thể là cực kỳ thành kính người lìm, bằng không cũng không có khả năng trước mắt cả lìm cận vệ, càng không khả năng vì thay cả lìm báo thù một mình đi hành thích Đại Minh hoàng đế, hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ có người ở ngay trước mặt hắn vũ nhục hắn tông giáo tín ngưỡng. Khác Lịt nháy mắt giận tím mặt: "Vì cả, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút." Vì cả vốn là nhìn Khác Lịt không vừa mắt, lúc này cứng rắn nói: "Ta nói sai sao? Vương đại nhân có lẽ đi chúng ta cả lì cột làm đại nguyên soái, không, hẳn là thiên hạ binh mã đại nguyên soái." Bản xứ thuyền trưởng cũng cướp lời nói: "Không, không, không. Vô luận là đi mẹ ỷ cả, vẫn là đi cả lì cột, đều là cho người làm thần tử, không bằng lưu tại một cốt đô thúc, chính mình làm chủ nhân ha không thông khoái, chúng ta đều nguyện ý nghe từ ngài hiệu lệnh." Nói xong bản xứ thuyền trưởng vậy mà đồng loạt quỳ xuống đến đi ba gõ chín bái lễ. Trinh Hoa nhìn trước mắt một màn này kinh hãi, không nhịn được đột nhiên cất tiếng cười to, ba nhóm người đều bị tiếng cười của hắn cho làm sửng sốt. Trinh Hoa nghiêm mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi cho rằng ta họ Vương chính là những người nào? Sao lại nương nhờ vào các ngươi phiên bang? Ta sinh là Đại Minh người, chết là đại minh quỷ, các ngươi không muốn lãng phí nước miếng. Khả Lịt đám người xem xét Trịnh Hòa thái độ kiên quyết như thế, đành phải ngậm miệng lại. Lý Nghĩa Thu lúc này châm chọc khiêu khích nói: "Thế nào? Các ngươi thực sự là thật không thể giải thích đại minh người, các ngươi quả thực là tự rước lấy nhục." Lý Nghĩa Thu đi theo chuyển hướng Trịnh Hòa nói: "Tất nhiên dạng này, Vương đại nhân, chúng ta liền trên chiến trường gặp a." Trịnh Hòa nói một tiếng tốt, liền mang tiểu quỷ về tới bảo thuyền bên trên. Chương 419, đầu hàng địch, chương 419, đầu hàng địch. Trịnh Hòa cùng tiểu quỷ vừa về tới bảo thuyền bên trên, Phí Sung đám người tranh thủ thời gian xông tới, mồm năm miệng mười hỏi, Trịnh Hòa đem phía trước đối thoại thuật lại một lần, mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai là bởi vì bọn họ mở đi châu Âu mới đường hàng hải chặt đứt đối phương tài lộ, bọn họ cái này mới bí quá hóa liều. Có thể là chúng ta không phải đã quyết định từ bỏ mở mới đường hàng hải sao? Có cái thuyền viên hỏi. Trịnh Hòa giải thích nói, chúng ta quyết định thời điểm bọn họ còn không biết, Lý Nghĩa Thu cùng Khả Lịch bọn họ thỏa thuận, nếu như đến ước định thời gian chúng ta còn chưa có trở lại, bọn họ liền động thủ. Đáng tiếc, chúng ta nếu là chính giữa không có trì hoãn một cái, nói không chừng có thể đúng hạn trở về, những sự tình này có thể cũng sẽ không phát sinh, chúng ta cũng liền không đến mức bị vây ở chỗ này, một cái thuyền viên nói. Cái này thuyền viên lời nói ra đại gia tiếng lòng, tất cả mọi người có một loại mệnh trung chú định cảm giác. Nói đến đây Trịnh Hòa hơi nhíu mày, hắn phát giác được sự tình có chút kỳ lạ. Phí Sung nhìn ra trong lòng của hắn có việc, hỏi: "Đại nhân, ngài nghĩ đến cái gì?" "Ta đang suy nghĩ phục ba hiệu va phải đá ngầm là vì gặp ám lưu, bánh lái không bị khống chế. Có thể là vừa rồi, liền tại chúng ta kịch chiến thời điểm, chuyện giống vậy lại phát sinh." "Chuyện gì?" Phí Sung hỏi. "Ngươi vừa rồi không thấy được phá lỗ hiệu cùng ưng dương hiệu đụng vào nhau sao?" Phí Sung hồi đáp. "Nhìn thấy, ta còn kỳ quái đâu. Làm sao người một nhà cùng người một nhà đụng cùng nhau?" "Đó là bởi vì phá lỗ hiệu cùng phục ba hiệu đồng dạng bánh lái mất linh, không quay được phương hướng, hai chiếc thuyền mới đụng cùng một chỗ." Phí Sung cũng cảm thấy kinh ngạc. "Lại có loại này sự tình? Không phải là trùng hợp a?" Trịnh Hòa có thể là bảy hạ Tây Dương, ở trên biển phiêu đãng nửa đời người người, ở trên biển cái gì ngoại ý muốn hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng như hôm nay loại này trùng hợp còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn rất hoài nghi đây rốt cuộc có phải trùng hợp hay không, nhưng nếu như không phải trùng hợp lời nói, hắn lại không cách nào giải thích. "Đế đốc, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" có người hỏi. Trịnh Hòa nói, "Chúng ta bị vây ở cái này, trước mắt chỉ có hai cái đường ra, hoặc là cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, hoặc là đầu hàng." Trong đám người có cái rụt rè âm thanh hỏi, "Đầu hàng lời nói, bọn họ sẽ xử lý chúng ta như thế nào?" Phí Sung nghe xong loại này vấn đề quả thực là tại nhiễu loạn quân tâm, vừa định tìm ra là ai hỏi, Trịnh Hòa ngăn cản hắn. Hiện tại trường hợp này nghĩ đầu hàng là người phản ứng bình thường, nếu quả thật có người đầu hàng, Trịnh Hòa cũng sẽ không trách móc hắn. Đầu hàng lời nói, ta cũng không biết bọn họ sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng có một chút là khẳng định, bọn họ tuyệt sẽ không để chúng ta về Đại Minh. Bởi vì bọn họ sợ Đại Minh trả thù, cho nên chuẩn bị đem chúng ta toàn quân bị diệt sự tình toàn bộ dựa vào tại hải quái trên thân, liền nói chúng ta là gặp hải quái mới xảy ra chuyện. Bọn họ vì che giấu chân tướng tuyệt sẽ không thả chúng ta về Đại Minh. Nghe xong không thể trở về Đại Minh, trong lòng mọi người đều vô cùng mệt mỏi, bởi vì bọn họ tất cả mọi người người nhà đều tại Đại Minh, bên trên có phụ mẫu, dưới có thê tử con cái, những người này đều chờ lấy bọn họ trở về đoàn tụ đâu. Không thể trở về Đại Minh, chúng ta có thể đi nơi nào đâu? Trong đám người lại có người hỏi. Ta đoán chừng bọn họ sẽ đem chúng ta làm nô lệ bán đi, đến mức bán đến cái kia liền nói không chắc, khả năng là Lệ Vạn, Thiên Vương, Ấn Độ, Ba Tư, thậm chí là châu Âu cũng có thể. Có thành thạo một nghề có thể còn tốt một chút, cho người làm chút sống, không có cái gì kỹ năng đoán chừng chỉ có thể tại mái chèo thuyền buồn bị lừa người chèo thuyền. Nhưng vô luận như thế nào đều là cho người ta làm nô lệ, nghe người ta sai bảo. Thuyền viên đoàn có thể là biết tại mái chèo thuyền buồn bị lừa người chèo thuyền là cái gì tư vị, cái kia so địa ngục còn thảm. Vì phòng ngừa chạy trốn, mái chèo thuyền buồn bên trên người chèo thuyền sẽ bị xích sắt cố định tại chỗ ngồi, ăn uống ngủ nghỉ ngủ toàn bộ đều ở phía trên, cả ngày bị mặt trời phơi nắng, bị gió biển thổi, bị mưa to rội, từ sáng đến tối một mực mái chèo không được nghỉ ngơi, hơi có lãnh đạm chính là một trận đánh đập, cho nên người chèo thuyền đổi mới thật nhanh, trên cơ bản 2-3 năm liền mệt chết một nhóm. Mọi người nghe xong kết cục này còn không bằng chết đâu, lúc này có người đứng lên kêu lên. Mụ hắn, lão tử tha chết cũng không muốn cho người làm nô lệ. Có loại liền cùng bọn họ liều mạng. Người này nhất hô bách đứng, mọi người lúc này nhộn nhịp kêu la. Đế đốc, ngài dẫn chúng ta lao ra a. Nói đến phá vây Trịnh Hòa là vô kế khả thi. Mọi người xem xét Vương Cảnh Hoàng vô kế khả thi, mới vừa đốt lên đấu trí nháy mắt dập tắt, từng cái ủ rũ, thở dài thở ngắn, trong đám người có người không nhịn được ai thán nói. Nếu là Trịnh đại nhân còn tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp. Lời này lập tức được đến mọi người phụ họa. Đúng vậy a, nếu là Trịnh đại nhân còn tại liền tốt. Còn có lao binh nói, lúc trước chúng ta toàn bộ đội tàu người đều bị Trần Tổ Nghĩa nắm lấy, Trịnh đại nhân bằng sức một mình đem chúng ta toàn bộ cứu, hiện tại loại này cục diện ta nghĩ Trịnh đại nhân cũng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Trịnh Hòa không nghĩ tới đại gia như thế hoài niệm chính mình, hắn rất muốn nói cho mọi người, bọn họ Trịnh đại nhân còn sống, mà còn đang cùng bọn họ cùng một chỗ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang mọi người về Đại Minh. Nhưng hắn nhịn xuống loại này xúc động, bởi vì hắn biết một khi chính mình thân phận bại lộ, hắn liền vĩnh viễn không về được Đại Minh. Mọi người ngay tại ý chí hệ hoại, tiếng buồn bã liên tục thời điểm, bỗng nhiên thấy được trên bờ có động tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy liên quân phương diện đang đem một đám người hướng bốn chiếc trên thuyền đuổi, mọi người tập trung nhìn vào những cái kia bị xua đuổi người chính là bị bắt chiến hữu. Mỗi người bọn họ đều bị dùng sợi dây trói lại hai tay, sau đó dùng một sợi dây thường xuyên thành một chuỗi, chia chiều dài không sai biệt lắm bốn đội người, một cái sắt bên một cái bị đuổi kịp bốn chiếc thuyền, nhìn trên thuyền thuyền viên cùng thuyền bộ dạng có thể phán đoán ra cái này bốn chiếc thuyền phân biệt thuộc về mẹ ý cả, các ly cốt, mã lạc ra, một cốt đô thúc, bốn nhóm người một nhóm một chiếc. Nguyên lai là Lý Nghĩa Thu cảm thấy để cho những này tù binh tiếp tục lưu lại một cốt đô thúc, không những lãng phí nhân viên trông giữ bọn họ, mà còn vạn nhất Vương Cảnh Hoàng đem bọn họ cứu ra ngoài cũng không an toàn, lại thêm Kha Ly, vì cả đám người nóng lòng đem những người này bán đổi thành vàng dòng bạc trắng, vì vậy bốn nhà đều ra một chiếc thuyền, chứa nhà mình chiến lợi phẩm kéo đến lệ vạn nô lệ thị trường buôn bán. Tiểu Quỳ xem xét những người này muốn bị mang đi, lập tức lòng nóng như lửa đốt, lúc này rút kiếm ra đến, muốn đi cứu bọn họ. Trịnh Hòa ngăn lại nàng nói: "Không được, ngươi không phải Khả Lịt đối thủ. Hai chúng ta cùng đi." Trịnh Hòa lại lắc đầu: "Vẫn không được, nếu như chúng ta đi cứu bọn hắn, trên thuyền những người này làm sao bây giờ? Lý Nghĩa Thu khẳng định sẽ thừa dịp ta không tại công kích bảo thuyền." Tiểu Quỳ đám người nghe xong cũng cảm thấy tình thế khó xử, Trịnh Hòa chỉ có một người, hắn cứu được đông, liền cứu không được tây. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình bị đuổi vào trong khoang thuyền, đi theo bốn chiếc thuyền dương buồn xuất phát, không bao lâu liền biến mất trên mặt biển. Nhìn qua mặt biển bên trên chậm rãi biến mất bóng thuyền, bảo thuyền bên trên trong lòng người vạn phần thê lương, bởi vì bọn họ rõ ràng không bao lâu nữa giống nhau vận mệnh liền sẽ rơi vào bọn họ trên đầu. Ba ngày phần lớn thời gian đều trong lúc kịch chiến vượt qua, cho nên bốn chiếc thuyền đi rồi không bao lâu, sắc trời liền đen lại. Lý Nghĩa Thu đem đường ven biển chia ra làm bốn nhóm người mỗi băng bảo vệ một đoạn, nhất thiết phải cam đoan không cho đối phương một người chạy trốn. Đến buổi tối, liên quân bên này đốt bó đuốc, trên bờ ánh lửa nối thành một mảnh, đem xung quanh chiếu sáng như ban ngày đồng dạng, đồng thời không ngừng có người vừa đi vừa về tuần tra, còn có người đứng gác canh gác. Đến lúc đêm khuya, tại Mãn Lạt gia nhân phụ trách khu vực trên mặt biển đột nhiên xuất hiện ba viên đầu, theo sát lấy bọn họ lên bờ, hướng Lý Nghĩa Thu doanh trại chạy đi. Ngay tại binh lính tuần tra lúc này phát hiện bọn họ, lập tức bưng lên vũ khí, quát bảo ngưng lại nói: "Người nào?" Mấy người mau đem tay nâng, nói: "Đừng hiểu lầm, chúng ta là đến ném hàng, chúng ta muốn gặp các ngươi Lý đại đốc." Đội tuần tra nghe xong nguyên lai là đến ném hàng, trong lòng lập tức không có khẩn trương như vậy, lại nhìn mấy người này trên thân đều ướt đẫm, trừ bên hông treo đơn đao bên ngoài không có những vũ khí. Đội tuần tra để bọn họ đem vũ khí ném xuống đất, sau đó dùng sợi dây trói lại, đưa đến Lý Nghĩa Thu trong đại trướng. Lý Nghĩa Thu nghe xong ngày đầu tiên buổi tối liền có người đến ném hàng, trong lòng một trận mừng như điên, tranh thủ thời gian rời giường nên đón. Hắn hỏi trước một cái mấy người danh tự, sau đó đột nhiên nói: "Các ngươi là đến trá hàng a?" Mấy người biến sắc tranh thủ thời gian phủ nhận nói: "Không, không, chúng ta thật là đến ném hàng. Các ngươi là thế nào trốn ra được?" Dẫn đầu nói: "Buổi tối hôm nay đến phiên chúng ta mấy cái trực ban đứng gác, chúng ta mấy cái cùng hợp lại đều nghĩ đầu hàng, vì vậy chúng ta liền tới nhờ vả đề đốc ngài, cầu đề đốc thu lưu tiểu nhân." "Các ngươi vì cái gì muốn đầu hàng?" Đối phương trước không có trả lời, ngược lại hỏi: "Đề đốc, ta muốn hỏi một chút vừa rồi những cái kia bị đuổi kịp thuyền tù binh, bọn họ bị kéo đến đi đâu rồi? Bọn họ bị bán đến lẹ vàng đi." "Lý đề đốc, chúng ta không nghĩ rơi vào cùng bọn họ kết quả giống nhau cái này mới nhờ vả đề đốc. Chúng ta nhìn Vương đề đốc, không, Vương Cảnh Hoàng thúc thủ vô sách, phá vây căn bản không có chút nào hy vọng, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng sớm tìm ra đường. Hy vọng đề đốc ngài không nên đem chúng ta làm nô lệ bán đi, chúng ta nguyện ý đi theo đề đốc, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử." Lý Nghĩa Thu vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu nói: "Tốt, vô cùng tốt, các ngươi xem như là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu là cũng giống như các ngươi dạng này liền dễ làm. Đa tạ đề đốc khích lệ." Lý Nghĩa Thu nói tiếp: "Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá các ngươi ngày mai muốn giúp ta làm một chuyện." "Mọi người tranh thủ thời gian đáp ứng. Đề đốc ngài cứ việc phân phó, chúng ta cam đoan tận tâm tận lực." Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lý Nghĩa Thu liền an bài đêm qua nhờ và hắn mấy người kia đứng tại bên bờ, một người trong tay nâng một cái loa lớn, hướng về phía Trịnh Hòa bảo thuyền hô: "Đại Minh các vị các huynh đệ, ta là pháo thủ Hoàng Tông Diệu, ta cùng mấy cái huynh đệ đã nương nhờ vào Lý Đề đốc bên này, Lý Đề đốc đối chúng ta rất tốt, chỉ cần đầu hàng hắn người, Lý Đề đốc cam đoan ưu đãi. Đại Minh các huynh đệ, không nên do dự nữa, kiên trì chống cự đi xuống đó là một con đường chết, các ngươi nhìn xem xung quanh đã bị vây chật như nêm cối, sẽ không có người tới cứu các ngươi. Các ngươi dạng này bạch bạch dựng vào tính mệnh, suy nghĩ một chút đều đáng ra không? Các ngươi có lẽ sớm tính toán, nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa." Những này từ đều là Lý Nghĩa Thu dạy bọn họ nói. Lúc này Trịnh Hòa bảo thuyền bong tàu bên trên đầy áp người, tất cả mọi người hướng Hoàng Tông Diệu bên này nhìn, Trịnh Hòa tự nhiên là sớm biết tối hôm qua có người chạy trốn, chỉ là không nghĩ tới Lý Nghĩa Thu sẽ lợi dụng bọn họ tới khuyên hàng, nhìn xem bong tàu thượng nhân thấp phòng động, Trịnh Hòa nhất định phải áp dụng biện pháp. Trịnh Hòa lúc này đối với Hoàng Tông Diệu đám người nổi giận mắng: "Hoàng Tông Diệu, các ngươi mấy cái này bại hoại, dám phản quốc đầu hàng địch, ta không phải là giết các ngươi không thể." Trịnh Hòa lúc này mệnh lệnh pháo thủ nhắm ngay Hoàng Tông Diệu đám người nã pháo. Trịnh Hòa hạ xong mệnh lệnh về sau, pháo thủ nhưng thật giống như không nghe thấy giống như động cũng không động. Trịnh Hòa cả giận nói: "Ngươi đứa sao? Ta gọi ngươi nã pháo." Pháo thủ rụt rè nói: "Đế đốc, đó là chính chúng ta người a." Trịnh Hòa giận dữ hét: "Bọn họ đã không phải là người mình, bọn họ hiện tại là Đại Minh phản đồ. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đối phản đồ nã pháo." Pháo thủ vẫn là không nhúc nhích, Trịnh Hòa đi tìm mặt khác pháo thủ, kết quả hắn một người đều mệnh lệnh bất động, tất cả mọi người không nghe Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cái này mới nhìn minh bạch, hiện tại những người này trong lòng đều đồng ý Hoàng Tông Diệu đám người, kỳ thật cũng muốn phản bội chạy trốn đi qua. Lý Nghĩa Thu tại bên bờ thấy được trên thuyền chuyện phát sinh, hắn gặp thuyền viên đoàn đều cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh, trong lòng một trận mừng như điên, hắn nói cho Hoàng Tông Diệu đám người: "Các ngươi nhìn thấy à, Vương Cảnh Hoàng là đang hư trương thanh thế, các ngươi không cần phải sợ, tiếp tục cho ta kêu." Hoàng Tông Diệu đám người tiếp tục dựa theo Lý Nghĩa Thu dạy kêu, lúc này ồn ào càng lớn. Trịnh Hòa bị tức giận đến không thể làm gì, chỉ có thể đối Hoàng Tông Diệu đám người uy hiếp nói: "Hoàng Tông Diệu, các ngươi mấy cái nếu là hiện tại có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, lập tức trở về đến bên này, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, chớ có trách ta trở mặt không quen biết." Trịnh Hòa lời nói dọa sợ Hoàng Tông Diệu đám người, Lý Nghĩa Thu nói cho bọn họ: "Không cần phải sợ, hắn chỉ là yếu ớt âm thanh quát nạt, có ta ở đây hắn không làm gì được ngươi bọn họ." Trịnh Hòa xem xét Hoàng Tông Diệu đám người không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói tiếp: "Hoàng Tông Diệu, Lý Nhị Trụ, Vương Tứ Phương." Trịnh Hòa đem trốn qua đi mấy người danh tự từng cái điểm ra, sau đó nói: "Các ngươi danh tự ta toàn bộ đều nhớ kỹ, chỉ cần ta trở lại Đại Minh, ta liền đem các ngươi danh tự báo cáo hoàng đế, các ngươi đoán hoàng đế bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi phản đồ. Ta chỉ nói một ví dụ, mấy năm trước Thái Nguyên tổng binh phản bội chạy trốn đến Hoa Lạc, hoàng đế bệ hạ Long Nhan giận dữ, đem gia sản của hắn toàn bộ xung công, trong nhà hắn nam toàn bộ xung quân, nữ toàn bộ bán vào quan kỹ. Các ngươi hẳn còn nhớ hoàng đế bệ hạ là thế nào đối đãi chính mình thân thúc thúc a, Hán Vương có thể là bị tươi sống nướng chết tại trong vạc đồng, hoàng đế đối với chính mình thân thúc thúc còn như vậy, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào đối phó các ngươi? Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút a, nếu như các ngươi hy vọng các ngươi tại Đại Minh người nhà có loại này kết quả, các ngươi liền tiếp tục chấp mê bất độ tốt." Lời này lập tức có hiệu quả, Hoàng Tông Diệu đám người rõ ràng dao động. Nhà của bọn họ người, phụ mẫu, thế tử, con cái đều tại Đại Minh, nếu để cho hoàng đế biết bọn họ làm phản đồ, nhà của bọn họ người khẳng định không có quả ngon để ăn, mất đầu đều xem như là nhẹ. Lý Nghĩa Thu xem xét Hoàng Tông Diệu đám người có chút dao động, vội vàng nói: "Các ngươi đừng sợ, các ngươi không phải liền là lo lắng chính mình tại Đại Minh tài sản cùng người nhà nhà, cái này đều dễ làm, các ngươi theo ta còn cần lo lắng vấn đề tiền sao? Ta cam đoan các ngươi nửa đời sau ăn ngon uống say. Đến mức nhà của các ngươi người, ta khẳng định sẽ an bài người tiếp đi ra, vạn nhất tiếp không đi ra, cũng không sao, không phải liền là tức phụ nhà, Mãn Lạc gia nữ nhân các ngươi tùy ý chọn, các ngươi coi trọng cái nào ta liền cho các ngươi cái nào." Lý Nghĩa Thu một trận cầu nguyện, Hoàng Tông Diệu đám người cái này mới chấn định lại. Trịnh Hòa vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho đối phương tiếp tục kêu đi xuống. Hoàng Tông Diệu đám người cứ như vậy một mực kêu đi xuống, kêu khát liền uống ngụm nước, hô mệt liền nghỉ một lát, từ mặt trời mọc một mực gọi đến mặt trời lặn. Trịnh Hòa bên này có thể làm chỉ có thể là tăng cường đề phòng, phòng ngừa lại có người đầu hàng địch. Cho dù tăng cường đề phòng, vào lúc ban đêm vẫn là có mấy cái người chạy tới Lý Nghĩa Thu bên kia, còn có mấy người tại chạy trốn thời điểm bị Trịnh Hòa bắt lấy. Trịnh Hòa quyết định không phải là thống hạ sát thủ, mới có thể ngừng lại cô này chạy trốn gió. Chương 420, Lâm Trận lùi bước, chương 420, Lâm Trận lùi bước. Sáng sớm hôm sau, Lý Nghĩa Thu bên này giống như hôm qua, an bài vừa vặn trốn qua đến người tiếp tục hướng Trịnh Hòa bảo thuyền gọi hàng, mà Trịnh Hòa bên này bong tàu bên trên đưa ra mấy đầu ván cầu sardine bù. Đang lúc mọi người nghi hoặc Trịnh Hòa chuẩn bị làm cái gì thời điểm, Trịnh Hòa từ trong khoang thuyền mang ra mấy người, mỗi người đều là trói gô, bị người đẩy tới ván cầu sardine bù phần cuối, sau đó bị ép buộc quỳ xuống. Những người này quỳ gối tại ván cầu sardine bù bên trên, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, hướng về phía Lý Nghĩa Thu phương hướng hô to, hình như tại hướng hắn kêu cứu, thế nhưng bọn họ làm há mồm lại không phát ra được thanh âm nào, bởi vì Trịnh Hòa sợ bọn họ nói lung tung điểm bọn họ á huyệt. Tiếp lấy những này bị trói người mỗi người đứng phía sau một người, trong tay nâng một cái đại khảm đao. Trịnh Hòa đem người trên thuyền đều tập trung ở bong tàu bên trên, mỗi người đều đứng nghiêm, trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng hốt, trên bong tàu bầu không khí sơ xác tiêu điều tới cực điểm, mọi người liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Trịnh Hòa đi đến phía trước đội ngũ, chỉ vào ván cầu sập dính bộ bên trên mấy người nói: "Mấy người này các ngươi đều nhìn thấy a, bọn họ đêm qua muốn chạy trốn, bị ta bắt lấy. Bọn họ muốn làm đạo binh, ta tuyệt đối không thể chịu đựng, các ngươi về sau người nào còn dám chạy trốn, hạ chẳng chính là bọn họ dạng này." Tiếp lấy Trịnh Hòa làm một cái mất đầu động tác tay, hét lớn một tiếng: "Giết!" Phía sau đao phủ nghe đến mệnh lệnh, tiến về phía trước một bước, giơ tay chém xuống, phía trước người đầu liền bị bổ xuống, rơi vào trong nước, đi theo thân thể nghiêng một cái cũng bịch một tiếng rơi vào trong nước. Một màn này không chỉ là trên bong tàu người nhìn cả người run rẩy, chính là trên bờ người nhìn cũng là trong lòng run sợ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ Vương Cảnh Hoàng thủ đoạn ngoan độc nha. Hoàng Tông Diệu chờ trốn qua đi người thấy cảnh này cũng là lòng còn sợ hãi, đều vui mừng chính mình đã thành công, bằng không bây giờ thiên nhân đầu rơi chính là chính bọn họ. Lý Nghĩa Thu lập tức bắt lấy Vương Cảnh Hoàng tàn nhẫn làm ra phản kích, nói: "Đại Minh các vị huynh đệ, các ngươi đều thấy được à, Vương Cảnh Hoàng bao nhiêu tàn nhẫn, hắn căn bản không quản các ngươi chết sống, các ngươi còn đi theo hắn làm cái gì? Các vị sớm tới, ta cam đoan sẽ không bạc đãi các vị." Lý Nghĩa Thu lo lắng người trên thuyền bị Vương Cảnh Hoàng như vậy thủ đoạn tàn nhẫn hù sợ, như vậy không dám chạy trốn chạy, vì vậy cùng ngày gọi hàng bên trong Lý Nghĩa Thu đặc biệt tăng lớn thẻ đánh bạc, hứa hẹn chỉ cần đầu hàng tới người, mỗi người thưởng bạc 100 lượng, phân 50 mẫu, còn cam đoan cho tìm hai nữ nhân một thêm một tiếp. Lúc buổi tối, Lý Nghĩa Thu lo lắng chính mình lời hứa có thể hay không có hiệu quả, kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Vương Cảnh Hoàng ban ngày giết người căn bản không có hù sợ mọi người, vào lúc ban đêm lại trốn qua đến mấy người, đương nhiên còn có mấy người bị tóm lấy, ngày thứ hai Trịnh Hòa tiếp tục đại khai sát giới. Như vậy, mỗi lúc trời tối đều có người từ trên thuyền trốn qua đến, mỗi sáng sớm Trịnh Hòa đều muốn giết mấy người. Trường hợp này, Lý Nghĩa Thu đang cầu mà không được, chiếu như thế phát triển tiếp, mỗi ngày buổi tối chạy mấy người, sáng sớm lại giết mấy người, muốn không được bao lâu thời gian, Trịnh Hòa người trên thuyền liền phải chạy hết, Vương Cảnh Hoàng liền thành quan can tướng quân. Cứ như vậy phản bội chạy trốn đến Lý Nghĩa Thu bên này người càng ngày càng nhiều, từ mấy cái đến mười mấy cái, lại đến mười mấy cái. Nhìn xem mỗi ngày mấy chục đến người đồng loạt hướng về phía bảo thuyền gọi hàng, Khắc Lin, vì cắt trong lòng bọn họ lại có chút cảm giác khó chịu, bọn họ lo lắng chiếu như thế phát triển tiếp, bảo thuyền bên trên người toàn bộ đều chạy đến Lý Nghĩa Thu bên kia đi, thậm chí cuối cùng liền thuyền mang trên thuyền bảo bối đều phải họ Lý, phía bên mình cũng là mỗi ngày vất vả cùng Vương Cảnh Hoàng hao tổn, kết quả quay đầu lại có thể liền một cái canh đều uống không lên. Vì vậy mấy người cùng hợp lại cùng một chỗ tìm tới Lý Nghĩa Thu đại trướng. Lý Nghĩa Thu xem xét mấy người bọn hắn khí thế hung hăng tìm tới cửa, không nhịn được một trận kinh ngạc. "Mấy vị, có chuyện gì không?" Khắc Lin gọn gàng dứt khoát nói. "Lý Nghĩa Thu, ngươi không thể lại tiếp thu phản bội chạy trốn tới người." Lý Nghĩa Thu nghe xong hồ đồ rồi, hỏi: "Vì cái gì?" ngươi muốn tiếp tục tiếp thu cũng có thể, thế nhưng tiếp thu tới người phải giống như chiến lợi phẩm như thế phân phối, cũng là chia bốn phần, chúng ta bốn nhà một người một phần. Lý Nghĩa Thu đời này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế quá đáng yêu cầu, lúc này vỗ bàn đứng dậy, chất vấn: các ngươi có phải hay không nao vào nước, bọn họ chủ động nương nhờ vào ta, ta dựa vào cái gì lại phân cho các ngươi? Khả Lịt hừ lạnh một tiếng nói: ngươi cho rằng chỉ bằng vào chính các ngươi có thể để cho người trên thuyền phản bội chạy trốn tới sao? Còn không phải bởi vì có chúng ta trợ giúp ngươi đem bảo thuyền vây thùng sắt tương tự, bọn họ cùng đường mặt lộ mới hướng ngươi đầu hàng. Công lao có chúng ta một phần, nương nhờ vào tới người cũng có thể có chúng ta một phần. Lý Nghĩa Thu khinh miệt nhìn thoáng qua Khả Lịt đám người, sau đó chảo phúng giống như nói: các ngươi chính là đỏ mắt, nếu là thật có bản lĩnh lời nói, hiện tại bảo thuyền bên trên còn có rất nhiều người, các ngươi đi đem bọn họ đều chiêu hàng, đến ta cái này tống tiền có gì tài ba? Khả Lịt đám người nghe xong lập tức mặt đỏ lên, phản kích nói: tốt, ngươi không phải cho rằng chính mình bản lĩnh lớn sao? Cái kia tốt, tất cả tù binh đều thuộc về ngươi, chúng ta bây giờ liền đi, nhìn ngươi một người có thể hay không đối phó được Vương Cảnh Hoàng. Nói xong Khả Lịt đám người quay người ra bên ngoài liền đi, đi là đi, thế nhưng bộ pháp so bình thường chậm rất nhiều, ý đồ rất rõ ràng, bọn họ chính là lấy lui quân đến áp chế Lý Nghĩa Thu. Lý Nghĩa Thu đương nhiên cũng minh bạch bọn họ ý tứ, hắn cũng biết rõ một khi Khả Lịt bọn họ rút đi, chính mình nhóm người này đơn thương độc mã tuyệt không phải nghiêm chỉnh huấn luyện minh quân đối thủ. Đang lúc nói chuyện Khả Lịt mấy người chạy tới đại trướng cửa ra vào, bọn họ đặc biệt dừng lại một chút. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn cứ đi như thế, dù sao bảo thuyền bên trên còn có vô số kỳ chân dị bảo trở lấy bọn họ đâu. Khả Lịt đám người gặp Lý Nghĩa Thu không có nhượng bộ, dùng sức vén rèm cửa lên, xài bước đi ra ngoài, sau đó lại dùng sức quằn xuống, đồng thời phát ra hừ một tiếng, cố ý để Lý Nghĩa Thu nghe thấy. Rốt cục vẫn là Lý Nghĩa Thu trước ngồi không được, hắn thực tế không thể rời đi Khả Lịt bọn họ trợ giúp. Lý Nghĩa Thu mau chạy ra đây gọi lại Khả Lịt đám người, đem bọn họ mời về đại trướng. Khả Lịt đám người xem xét Lý Nghĩa Thu cuối cùng phục nhuyễn, trong nội tâm vui mừng nở hoa, nhưng trên mặt nhưng như cũng ngạo mạn. Các vị, ta Lý Mô không phải cái người hẹp hòi, không cần thiết vì mấy cái tù binh đả thương đại gia hòa khí. Chúng ta như vậy ước định, vô luận là người nào thu lưu đại minh người, đều muốn cùng mặt khác ba nhà chia đều, các vị cảm thấy thế nào? Khả Lịt nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói: cái này mới đúng, chúng ta bốn nhà cùng một chỗ xuất lực, chiến lợi phẩm nên cùng một chỗ chia đều. Vì vậy Lý Nghĩa Thu đem nhờ và tới người chia bốn phần, mỗi nhà phân một phần. Lúc này đầu hàng tới trong lòng người không cao hứng, bọn họ sở dĩ ưu tiên lựa chọn nhờ và Lý Nghĩa Thu, là vì Nam Dương cách đại minh rất gần, bản xứ bản thân liền có rất nhiều người Hoa hoặc người Hoa hậu đại, lời nói, thói quen sinh hoạt các loại đều vô cùng gần, tương đối dễ dàng thích ứng. Nếu như đi địa phương khác, khí hậu, tôn giáo, thói quen sinh hoạt, phong tục các loại đều cùng đại minh một trời một vực, nói ví dụ Ấn Độ, khí hậu nóng bức, tràn đầy trướng khí, bọn họ đều nhớ tới Trịnh Hòa chính là tại cả lỷ cút mắc phải quái bệnh chết, lại nói ví dụ Thiên Vương, nơi đó tất cả đều là Muslim, bọn họ người Hoa đi, thế tất yếu sửa tin Hồi giáo có rất nhiều cấm kỵ, không thể uống rượu, không thể ăn đồ thịt, là Tị Húy Minh Vương hướng họ Hoàng Chu, cho nên đem theo gọi là đồn, các loại, mọi người sẽ phi thường không thích ứng, đến mức một cốt đô thúc, bọn họ cảm thấy càng khó có thể hơn chịu đựng, nơi này trừ số ít tạ dập thương nhân bên ngoài, tất cả đều là người da đen thổ dân, ngay cả lời đều nghe không hiểu, làm sao sinh hoạt. Lưu tại Lý Nghĩa Thu bên này người thở dài một hơi, bị phân phối đến địa phương khác người từng cái ủ rũ, bọn họ bất lực phản kháng, chỉ có thể nghe theo an bài. Khả Lịt đám người rõ ràng đối Lý Nghĩa Thu không yên tâm, vì phòng ngừa hắn giấu kín nhờ và tới người, các Lý Cút, mẹ ỷ ca, một cốt đô thúc ba nhà đều phái tới nhân viên giám thị Lý Nghĩa Thu. Bọn họ cũng không đợi Lý Nghĩa Thu tiếp nhận về sau lại phân phối, mà là đối phương vừa lên mở, bọn họ liền đem người cho phân. Nhờ và tới người còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ rõ ràng là tới nhờ và Lý Nghĩa Thu, cuối cùng lại bị Ấn Độ nhân hoặc là Á Dập mang đi. Có người cực lực phản kháng, có người xem xét tình thế không đúng, lại chui nước động bên trong chạy trở về. Thậm chí có đã phân phối đến một cốt đô thúc, các Lý Cút, mẹ ỷ ca người, thừa dịp nửa đêm lại trở lại Trịnh Hòa bên kia. Những người này vừa trở về, bảo thuyền bên trên người liền đều biết rõ, nếu như đầu hàng đi qua, phân phối đến đâu không nhất định, đi Nam Dương vẫn còn coi là khá tốt, nếu như là đi địa phương khác vậy nhưng thật muốn cẩn thận đắn đo trong trước. Kể từ đó, đầu hàng người liền càng ngày càng thiếu. Khả Lịt đám người nhìn xem chia cho mình người càng ngày càng ít, đồng thời không ngừng có người chạy về đi, vì vậy ba nhà lại liên hợp lại tìm tới Lý Nghĩa Thu, muốn hắn giải thích vì cái gì nhờ và tới người càng đến càng ít. Lý Nghĩa Thu xem xét mấy người bọn hắn khí liền không đánh một chỗ đến, ngược lại chất vấn bọn họ. Người làm cái gì càng ngày càng ít, trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền một điểm mấy đều không có sao? Lúc đầu ta bên này tiếp thu thật tốt, chiếu ta cái tốc độ này lại có mấy ngày, Vương Cảnh Hoàng liền thành quang can tướng quân. Cũng là bởi vì các ngươi mấy cái cần phải đến quấy rầy. Bảo thuyền bên trên người xem xét muốn đi cái quỷ gì Ấn Độ, quỷ Thiên Vương, dọa cũng không dám tới. Các ngươi thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa. Khả Lịt mấy người bị nói á khẩu không trả lời được, chuyển đổi đề tài nói: chúng ta mấy ngày nay chạy mấy người, ngươi đến lại phân cho chúng ta mấy cái, đem người bổ sung. Lý Nghĩa Thu còn chưa từng nghe qua như vậy mặt dày vô sỉ yêu cầu, lúc này tức giận nhảy lên nói: cái gì? Chính các ngươi không coi chừng, để người chạy liền đến ta cái này muốn người, trên đời này có dạng này đạo lý sao? Khả Lịt đám người lại bị nói á khẩu không trả lời được, kỳ thật chính bọn họ cũng biết yêu cầu của mình không hề có đạo lý. Lý Nghĩa Thu nói tiếp: lúc đầu lại có mấy ngày, Vương Cảnh Hoàng liền không có người có thể dùng, hiện tại chỉ vào bảo thuyền bên trên người đầu hàng tới đã không thể nào. Ta hỏi qua đầu hàng tới người, bọn họ nói hiện tại bảo thuyền bên trên chỉ có không đến 200 người, Vương Cảnh Hoàng lực lượng đã suy yếu rất lớn, chỉ cần chúng ta lại gắng sức một phần lực, liền có thể triệt để đánh bại hắn. Ta quyết định ngày mai phát động tiến công, triệt để tiêu diệt Đại Minh thủy sư. Khả Lịt đám người còn có chút do dự. Cái này, hiện tại tiến công có phải là Lý Nghĩa Thu không có để Khả Lịt đem lời nói ra liền đánh gậy hắn, dùng một loại giọng ra lệnh nói: "Buổi tối hôm nay các ngươi trở về chuẩn bị thuyền, thang, dây, dây thừng các loại, trời vừa sáng, chúng ta liền phát động tổng tiến công." Từ phản bội chạy trốn tới người làm tiên phong, xông lên phía trước nhất, người trên thuyền nhìn thấy chính mình chiến hữu chắc chắn sẽ không nạp pháo, chúng ta liền có thể tùy tiện vọt tới bảo thuyền bên cạnh, lại cưỡng ép lên thuyền, Vương Cảnh Hoàng thua không nghi ngờ. "Đều nghe rõ chưa?" Khả Lịt đám người gặp Lý Nghĩa Thu kế hoạch dùng đến tay tù binh binh mạo hiểm, có chút không nỡ, vừa định há miệng, Lý Nghĩa Thu đoạt trước nói: "Các ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi." Khả Lịt đám người đối lý, thái độ cũng không dám quá cứng ngạnh, đành phải riêng phần mình trở về chuẩn bị. Các doanh đốt bó đuốc, chuẩn bị ngày thứ 2 tiến công dùng trang bị, bận rộn suốt cả một buổi tối, đến ngày thứ 2 hừng đông tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Bảo thuyền bên này nhìn xem trên bờ đèn đuốc sáng trưng, mọi người đông chuyển tây chuyển, bận rộn, lập tức khẩn trương lên, bọn họ cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị ứng chiến, mặc vào khôi giáp, mài xong đao thương, thuốc nổ đạn pháo đều chuyển tới ụ súng. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, liên quân liền từ bốn phương tám hướng dâng lên, Hoàng Tông Diệu chờ phản bội chạy trốn người trong quá khứ xông lên phía trước nhất. Mỗi năm người nhấc lên một đầu thuyền nhỏ, từ cửa doanh vọt tới bờ biển, bên trên thuyền nhỏ hướng về bảo thuyền phóng đi, phía sau đi theo dậm dạp chẳng chịt liên quân binh sĩ. Xông lên a, giết a, chân chủ đến lớn. Liên quân tiếng la giết nối thành một mảnh, âm thanh chấn thiên động địa. Trịnh Hòa bên này thuốc nổ, đạn pháo còn dư lại không nhiều, nhất định phải cẩn thận sử dụng, đợi đến đối phương chống đỡ đến chỗ gần mới phát pháo xạ kích, tranh thủ bách phát bách trúng. Mắt thấy đối phương tiên phong càng ngày càng gần, Trịnh Hòa kêu mọi người nhất định muốn chấn định. Đối mặt dậm dạp chẳng chịt xông tới địch nhân, bảo thuyền bên trên mỗi người cái chán đều rịn ra mồ hôi. Trịnh Hòa ước chừng khoảng cách đủ gần, lúc này mệnh lệnh khai hỏa, có thể hắn ra lệnh về sau vậy mà không có phản ứng. Trịnh Hòa nhìn lại không có một cái nã pháo, lúc này vọt tới phụ cận, giận dữ hét: "Các ngươi điếc, vì cái gì không nã pháo?" Pháo thủ rụt rè hồi đáp: "Đế đốc, đó là chính chúng ta người a. Ta đã nói, bọn họ phản bội đại minh, đã không phải là chính chúng ta người. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nã pháo." Pháo thủ vẫn là không có điểm hỏa, Trịnh Hòa tức giận đem kiếm rút ra chống đỡ tại trên cổ đối phương, pháo thủ cái này mới châm lửa phát pháo. Ngay tại công kích mọi người một mực nơm nớp lo sợ, nhìn xem bảo thuyền bên trên đen ngòm họng pháo nhắm ngay chính mình, trong nội tâm tóc thẳng run rẩy, một mực lo lắng đối phương nã pháo. Trịnh Hòa bởi vì kích động, âm thanh phi thường lớn, xông lên phía trước nhất phản bội chạy trốn đi qua minh quân thủy thủ nghe đến rõ ràng, bọn họ trợn mắt nhìn bảo thuyền bên trên pháo thủ châm lửa, ngay lập tức không chút do dự, lập tức bỏ thuyền nhảy xuống nước. Nước của bọn hắn tính đều tương đối tốt, có thể tại dưới nước nín thở thời gian rất lâu, lúc này dưới nước là an toàn nhất, bọn họ toàn bộ đều tiềm phục tại dưới nước không ra ngoài. Phía trước người bỏ thuyền, người phía sau không có chuẩn bị, nhất thời cùng phía trước thuyền đụng vào nhau, lại người phía sau cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy một chiếc tiếp lấy một chiếc, tất cả thuyền nhỏ trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhét chung một chỗ, đã không thể tiến lên cũng không thể lui lại. Lúc này bảo thuyền bên trên hạm pháo phát ra gầm thét, từng phát đạn pháo rơi vào nhét chung một chỗ thuyền trong nhóm, lúc này mọc lên như nấm. Veng, veng, veng, thuyền trong nhóm nhất thời mảnh gỗ vụn bay tứ tung, máu loang văng khắp nơi, liên quân binh sĩ nhộn nhịp bị đạn pháo xé nát. Trong đám người tiếng kêu thảm thiết liên tục, gào khóc gầm thanh không ngừng. Liên quân xem xét trường hợp này, lập tức tan tác như chim ong, người phía sau còn tốt có thể trở về du, chết ở giữa người thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể mặc cho hỏa lực thôn phệ. Trịnh Hòa tại bảo thuyền bên trên thấy đối phương đã rút lui, vì tiết kiệm đạn dược, lúc này đình chỉ pháo kích. Trên chiến trường như sấm sét tiếng pháo đổi thành thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Lại nhìn bảo thuyền xung quanh trên mặt biển một mảnh hỗn độn, nước biển bị nhuộm thành màu đỏ máu, khắp nơi đều là thuyền mảnh vỡ cùng người cụt tay cụt chân. Người còn sống sót liều mạng trở về du, cuối cùng thoát ly hiểm cảnh, về tới trên bờ. Lý Nghĩa Thu gặp công kích cánh quân lui trở về, tiến lên quát lớn: "Không cho phép lui lại, không cho phép lui lại, tiếp tục cho ta hướng, tiếp tục cho ta hướng." Căn bản không có người nghe hắn lời nói, mọi người giống như thủy triều xuống đồng dạng nhộn nhịp hướng nhà mình doanh địa chạy, từ bên bờ đến doanh địa trên đường đi thương binh máu chảy đầy đất đều là. Lý Nghĩa Thu còn chuẩn bị để cho người bọn họ lại hướng một lần, Khả Lịt đi tới bên cạnh hắn khuyên nhủ: "Lý Nghĩa Thu, từ bỏ đi, không có khả năng lại xuống tới." Lý Nghĩa Thu trong lòng rõ ràng, phu chiến, dũng khí cũng, nhất cổ tác khí, lại mà yếu, ba mà tận lúc trước không thể nhất cổ tác khí cầm xuống Vương Cảnh Hoàng, hiện bây giờ lại một lần tiến công thất bại, lại nghĩ tiến công nhưng là khó càng thêm khó. Lý Nghĩa Thu chỉ có thể từ bỏ, hắn quay đầu truy cứu lần này tiến công thất bại kẻ cầm đầu, hắn nhìn rất rõ ràng cũng là bởi vì phía trước quy hàng mình quân bỏ thuyền nhảy cầu, hại phía sau thuyền loạn cả một đoàn, khiến sắp thành lại bại. Lý Nghĩa Thu lúc này hạ lệnh đem quy hàng tới Minh quân toàn bộ đều tóm lấy, cột vào viên môn phía trước muốn giải quyết tại chỗ. Quy hàng Minh quân từng cái dọa mặt không còn chút máu, không ngừng mà dập đầu cầu khẩn: "Tha mạng a, tha mạng a, Lý đề đốc ngài tha mạng a." Lý Nghĩa Thu chỉ vào những người này nổi giận nói: "Cũng là bởi vì các ngươi lâm trận bỏ chạy, khiến công kích bỏ dở nửa chừng, hôm nay không chém các ngươi không đủ để nghiêm túc quân kỷ." Nói xong Lý Nghĩa Thu liền muốn để cho người hành hình, Khả Lịt tiến lên nói: "Lý Nghĩa Thu, hôm nay bại trận cũng không thể chỉ trách bọn họ. Ngươi nếu là giết bọn hắn, sau này ai còn dám đầu hàng chúng ta?" Lý Nghĩa Thu mấy cái thuyền trưởng cũng đều nhộn nhịp phụ họa, nhưng bây giờ Lý Nghĩa Thu tức giận đến cực điểm, hoàn toàn nghe không vô mọi người khuyên bảo, khăng khăng muốn giết đầu hàng tới Minh quân. Bảo thuyền bên trên Trịnh Hòa đánh lùi liên quân tiến công về sau, trên thuyền xem náo nhiệt, xem xét đầu hàng đi qua Minh quân từng cái bị trói gô quỳ gối tại viên môn phía trước, xem bộ dáng là muốn khai đao phẫu thuật vấn trạng. Trịnh Hòa hướng về phía Lý Nghĩa Thu la lớn: "Lý Nghĩa Thu, ta thật sự là cảm ơn ngươi, giúp ta trừ những này phản đồ. Những người này ngươi lưu lại cũng không có dùng, không bằng nhanh chóng giết chết." Tiếp lấy quay đầu trở lại đối với chính mình bên này người nói: "Các ngươi đều nhìn thấy a, làm phản đồ không có kết cục tốt, những người kia chính là ví dụ." Người trên thuyền nghe Trịnh Hòa lời nói từng cái thần sắc sợ hãi. Khả Lịt đám người khuyên lơn không có dùng, thế nhưng Trịnh Hòa mấy câu nói lập tức để Lý Nghĩa Thu tỉnh táo lại, chính mình lúc này xúc động xác thực sẽ chỉ tiện nghi Trịnh Hòa. Lý Nghĩa Thu tỉnh táo lại về sau, để cho người đem sợi dây giải ra. Bảo thuyền bên trên Trịnh Hòa đang chờ nhìn Lý Nghĩa Thu giết thế nào phản đồ đâu, không nghĩ tới Lý Nghĩa Thu lại muốn thả bọn họ, vội la lên. Lý Nghĩa Thu, ngươi chuyện gì xảy ra? Dạng này lâm trận bỏ chạy bọn chuột nhắt ngươi còn giữ bọn họ làm cái gì? Lý Nghĩa Thu không nhận Trịnh Hòa phép khích tướng, đem đầu hàng minh quân lại thả. Hoàng Tông Diệu đám người tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bởi vì bọn họ lâm trận bỏ chạy tội, cho nên Lý Nghĩa Thu phía trước lời hứa toàn bộ hết hiệu lực, mà còn đem trong doanh tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc phân cho những người này. Hoàng Tông Diệu đám người không nhịn được kêu khổ thấu trời, đều hối hận còn không bằng không làm phản đồ nha. Song phương cứ như vậy tiếp tục rằng co không xong, người này cũng không làm gì được người kia, thời gian cứ như vậy mỗi ngày hao tổn. Trường hợp này đương nhiên đối liên quân bên này có lợi, bọn họ rất rõ ràng Vương Cảnh Hoàng trên thuyền đồ ăn có hạn, chờ bọn hắn ăn sạch đồ ăn một cách tự nhiên liền đổi hàng. Chương 421, Ấn Độ thần ưu, chương 421, Ấn Độ thần ưu. Vây quanh vẫn còn tiếp tục. Một ngày này, cổ lý quân doanh bên trong phát sinh một kiện sự việc kỳ quái. Một cái cả lỷ của binh, sáng sớm đi trong rừng cây kiếm củi đốt chuẩn bị thổi lửa nấu cơm, hắn ngay tại trong rừng cây một cái lục tìm trên đất cánh khô, đột nhiên nghe thấy một trận bò. Họ bò. Họ Ngưu gọi tiếng, các lỷ quân binh tranh thủ thời gian nhìn bốn phía một cái, lại phát hiện xung quanh căn bản không có Ngưu, từ đâu tới Ngưu gọi tiếng đâu? Hắn đang buồn bực đâu? Bò. Họ bò. Họ gọi tiếng lại vang lên, mà còn một tiếng liền với một tiếng. Hắn lúc này mới nghe rõ, gọi tiếng không tại mặt đất mà là đến từ trên không, hắn ngẩng đầu nhìn lên vậy mà phát hiện một cây đại thụ trên đỉnh cây có một đồng Ngưu. Các lỷ quân binh thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Ngưu cách mặt đất khoảng chừng 4 trượng trở lên, đầu này Ngưu bị cành cây kẹt lại, không thể động đậy, chỉ có thể hướng về phía dưới bò. Họ bò. Họ kêu. Các lỷ quân binh xem xét không nhịn được giật nảy cả mình, Ngưu là thế nào đi lên? Người này càng xem càng cảm thấy thần kỳ, lúc này rơm tuổi cũng không nhặt, chạy về cổ lý đại doanh, đem chuyện này nói cho mọi người. Mọi người nghe chỉ coi hắn là tại mơ mộng háo huyền, đem hắn chế nhạo một phen. Người này lúc này mặt đỏ lên, thề thốt chính mình tận mắt nhìn thấy, đi theo lôi kéo mọi người cùng đi nhìn, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo hắn đi nhìn. Đến dưới gốc cây kia, mọi người ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên nhìn thấy trên cây có một đồng ưu. Lần này tất cả mọi người mắt tròn váng, bọn họ bên trong cho dù nhất kiến thức rộng rãi người cũng chưa từng nghe qua loại này sự tình, đại gia nhộn nhịp thảo luận ưu là thế nào đi lên. Đang lúc bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm, mặt khác doanh trại bên trong người cũng nghe nói chuyện này, nói tại trên một thân cây phát hiện một con trâu. Mọi người nhất thời hứng thú, bọn họ mỗi ngày ở chỗ này cùng Vương Cảnh Hoàng hao tổn, thực sự là buồn bực ngắn ngẩm. Hôm nay nghĩ không ra có bực này mới là chuyện phát sinh, vì vậy toàn bộ đều chạy đi xem náo nhiệt. Ấn Độ nhân, Á Dập, Nam Dương nhân toàn bộ đều tới, không bao lâu dưới cây vây mấy tầng người. Mọi người một bên nhìn xem trên cây Ngưu, một bên chỉ trỏ. Đang lúc đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên cây Ngưu vậy mà chậm rãi thăng lên, rời đi chặt cây, tiếp lấy chậm rãi hướng phía dưới rơi, tốc độ vô cùng chậm, hình như một mảnh lá cây chậm rãi từ trên không bay xuống đồng dạng. Ngưu một bên hướng phía dưới rơi, một bên bò. Họ bò. Họ kêu, đồng thời bốn cái móng tại trên không loạn vũ. Người phía dưới toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chuyện phát sinh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, một con trâu đến trên cây liền đã đủ thần kỳ, bây giờ lại còn có thể chậm rãi hướng phía dưới rơi, đây không phải là kỳ tích là cái gì? Trong đám người một cái Ấn Độ nhân lúc này quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, lớn tiếng hô to: "Thần Ngưu a, Thần Ngưu, Thần Ngưu hiển linh." Ấn Độ nhân vốn là đem Ngưu coi là thần vật, nhìn thấy như thế kỳ tích, lúc này toàn bộ đều quỳ xuống theo, cùng một chỗ hô to: "Thần Ngưu a, Thần Ngưu, Thần Ngưu hiển linh." Một bên hô to một bên dập đầu. Những Ấn Độ nhân đều tại dập đầu. Chỉ có cái thứ nhất quỳ xuống đến người một mực giơ cao lên hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm trên không ưu, thần thái thoạt nhìn vô cùng thành kính. Người này vì cái gì không giống những người khác như thế tuần lễ dập đầu đâu, bởi vì hắn không thể, hắn một dập đầu ưu liền phải rơi xuống. Cái này Ấn Độ nhân kỳ thật không phải người khác chính là Trịnh Hòa. Hắn đêm qua lặng lẽ chui vào cổ lý đại doanh bên trong, vừa vặn có người đi tiểu đêm đi về nút cờ, Trịnh Hòa lặng yên không tiếng động đem hắn đưa đến doanh địa phía sau trong rừng cây. Trịnh Hòa đầu tiên là ép hỏi hắn tên gọi là gì, người ở nơi nào các loại một chút tình huống căn bản. Người này lúc ấy đều sợ choáng váng, ngoan ngoãn trả lời Trịnh Hòa vấn đề. Sau đó Trịnh Hòa để hắn lưng tiếng Hindi bảng chữ cái, người này mặc dù là Ấn Độ nhân, nhưng chỉ sẽ nói sẽ không viết cùng đọc, cho nên căn bản không biết bảng chữ cái. Trịnh Hòa đành phải chính mình niệm một chữ cái, làm cho đối phương đi theo niệm một cái. Người này cũng chỉ có thể làm theo, có thể hắn không hiểu Trịnh Hòa vì cái gì làm như vậy, đợi đến đối phương đem bảng chữ cái đọc một lần về sau, Trịnh Hòa đã trên cơ bản biết đối phương phát âm quen thuộc. Nói một câu: "Ngươi nhìn ta âm thanh giống ngươi sao?" Cái này Ấn Độ nhân nghe xong lúc này dùng mình, thanh âm của đối phương vậy mà cùng chính mình giống nhau như lúc này hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Người đến phía dưới tự nhiên sẽ biết nói xong Trịnh Hòa lập tức giải quyết đối phương. Tiếp lấy dựa theo đối phương tướng mạo điều chỉnh chính mình bộ dạng, đổi lại bên trên đối phương y phục, trên cơ bản có thể dĩ giả luận chân. Làm xong tất cả những thứ này về sau, liền đem Ấn Độ nhân thi thể chôn ở trong rừng cây. Trịnh Hòa lại lặng lẽ lặn xuống mạch ra đại doanh bên trong, trải qua nhiều ngày như vậy giằng co, liên quân thần kinh đã sớm lười biếng xuống, buổi tối không có mấy cái lính gác canh gác, trên cơ bản đều tại đi ngủ. Cho nên Trịnh Hòa rất dễ dàng từ trong doanh địa trộm ra một con trâu, chính là ban ngày Trịnh Hòa thấy được bản sứ thương nhân cho bọn họ đưa tới đầu kia. Trịnh Hòa đem trâu dắt đến rừng cây bên trong, dựa vào khinh công đem Ngưu thả tới trên cây, sau đó mới lấy ra miệng trâu bên trong vải. Ngưu tại cái này sao cao địa phương khẳng định sợ hãi, vì vậy vẫn bỏ. Họ bỏ. Họ kêu. Đem Ngưu thả tới trên cây về sau, Trịnh Hòa an tâm về cổ lý đại doanh đi ngủ, nghĩ thầm ngày thứ hai khẳng định sẽ có người phát hiện. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Nưu liền bị phát hiện, tất cả mọi người tới vây xem, Trịnh Hòa cũng lẫn trong đám người, học những người khác bộ dạng đối với phía trên Nưu chỉ trỏ. Trịnh Hòa nhìn xem đám người tụ tập không sai biệt lắm, âm thầm dùng nội lực đem Nưu nâng lên, sau đó nâng Nưu hướng phía dưới chậm rãi rơi. Mọi người xem xét càng là trợn mắt hốt mồm. Trịnh Hòa xem xét bầu không khí đã tô đậm đủ, dẫn đầu quỳ xuống, hô to thần Nưu hiển linh. Những người khác bị hắn kéo theo cũng quỳ xuống, cùng một chỗ kêu thần Nưu hiển linh. Bởi vì muốn nâng thần Nưu cho nên Trịnh Hòa không thể không lưng dập đầu. Những người khác cũng bị chuyện trước mắt chấn trụ, có người hai đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống, đối thần Nưu dập đầu thăm viếng, trong đó còn có mấy cái á dở, đương nhiên bọn họ kêu không phải thần Nưu hiển linh mà là chân chủ hiển linh. Lúc này có người đem chuyện phát sinh nói cho Khả Lịt, nói là tại trong rừng cây phát hiện một cái thần Nưu, thật nhiều người đều tại thăm viếng. Khả Lịt nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn là một cái nghiêm túc Muslim, tại Muslim trong mắt trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thần, đó chính là chân chủ An Lạc. Đối với những vật khác sùng bái, vô luận là bái hỏa giáo hỏa, cơ đốc giáo sư, vẫn là Phật giáo Phật Đà, tại Muslim trong mắt đều là thần tượng sùng bái, là làm trái hồi giáo pháp, là phải bị chân chủ trừng phạt. Báo tin người nói người của chúng ta bên trong cũng có ở bên trong thăm viếng, Khả Lịt nhất thời giận dữ, lúc này kêu ỉ mạm đi đem người bắt trở lại thật tốt trừng trị. Ỉ mạm mang người đi thời điểm, Ấn Độ nhân đã đem thần Nưu dắt trở về trong đại doanh, Trịnh Hòa ở phía trước dắt châu đi tại cổ lý đại doanh bên trong vòng quanh vòng đi, phía sau đi theo đội ngũ thật dài, hai bên đường quỳ đầy người, không ngừng đối với trải qua thần Nưu lễ bái cầu nguyện. Ỉ mạm lập tức từ quỳ lạy trong đám người tìm tới đeo khăn trùm đầu khăn á dập, lớn cất bước đi lên quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Mấy cái á dập chỉ vào thần Nưu kích động nói. Chân chủ hiển linh. Ỉ mạm chất vấn. Các ngươi có còn hay không làm gì lìm? Trên đời này duy nhất thần chính là chân chủ An Lạc, mặt khác tất cả đều là thần tượng. Các ngươi làm sao có thể đối một cái xuất sinh quỳ bái đâu? Ỉ mạm bởi vì kích động tiếng nói chuyện rất lớn, Ấn Độ nhân bên trong cũng có thể nghe hiểu ả dập ngữ, nghe xong đối phương vậy mà xưng bọn họ thần Nưu là xuất sinh, nháy mắt từng đôi mắt đối với Ỉ mạm trợn mắt nhìn. Ỉ mạm xem xét nhiều như thế ánh mắt nhìn mình lom lom, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, bất quá tại tín ngưỡng trước mặt cũng không thể lộ ra mảy may nhát gan. Ấn Độ nhân lúc này đem Ỉ mạm mấy cái á dập vây quanh, chất vấn. Người mới vừa nói cái gì? Ỉ mạm ngẩng đầu nói. Ta nói trên thế giới này chỉ có một cái thần, đó chính là chân chủ An Lạc. Ấn Độ nhân khinh miệt nói. Hừ. Liền các ngươi á dập thần là thần, chúng ta thần liền không phải là thần. Phạm Tiên đại thần sáng tạo thế giới thời điểm, các ngươi mù hẻm mặt còn không biết tại cái nào nương trong bụng. Ỉ mạm nghe xong đối phương vậy mà như thế nói xấu thư của bọn hắn ngựa, lập tức tức sủi bọt mép. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, nói: "Ta vốn nắn ngươi một cái, chúng ta duy nhất thần là chân chủ An Lạc, mù hẻm mặt chỉ là sứ giả của thần mà thôi. Ta quản ngươi cái gì sứ giả không sứ giả? Cái này chính là thân ưu, là thấp bà đại thần ban cho ta bọn họ ân huệ." Ấn Độ nhân chỉ vào thần ưu lớn tiếng nói. Ỉ mạm vô cùng khinh miệt nhìn thoáng qua cái gọi là thần ưu chợt phát hiện thần ưu khá quen, hắn nhìn kỹ mới phát hiện, đầu này ưu hình như ngày hôm qua bản sứ ả dập thương nhân cho bọn họ đưa tới đầu kia. Đầu này ưu không phải chúng ta đầu kia sao? Ấn Độ nhân có chút không nghe rõ hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói đây là ngày hôm qua bản sứ ả dập thương nhân đưa cho chúng ta đầu kia, chạy thế nào đến các ngươi nơi này? Cho cười. Đầu này thần ưu rõ ràng là từ trên trời đến, các ngươi vậy mà nói là các ngươi đồ vật. Ỉ mạm cũng không phải đặc biệt xác định, hắn lặng lẽ kêu bên cạnh một người trở về đem bọn họ a hồn mời đến, để hắn nhìn một chút. Không bao lâu á dập a hồn liền tới, hắn vừa đến lập tức nhận ra đầu này như chính là ngày hôm qua đưa tới đầu kia. Lúc đầu đầu này như là chuẩn bị hôm nay giết, có thể sáng sớm ngủ dậy a hồn kinh ngạc phát hiện như không thấy, hắn đem toàn bộ quân doanh lật một lần cũng không có tìm tới, không nghĩ tới vậy mà đến Ấn Độ nhân nơi này, không những như vậy, còn bị Ấn Độ nhân trở thành thần như quỷ bái. Đây chính là ngày hôm qua đưa tới đầu kia, chạy thế nào đến nơi này? Đến cùng là ai đem hắn trộm đến cái này? A hồn nói. Ấn Độ nhân nghe xong đối phương đem trên trời rơi xuống thần như nói thành là đê tiện trộm, lập tức quần tính xúc động, chửi bới nói: "Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ chút." Thần Nưu rõ ràng là từ trên trời đến, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Đại gia nói có đúng hay không? Ở đây trừ Ấn Độ nhân cùng Á Dập bên ngoài, còn có Nam Dương nhân cùng bản xứ thổ dân người da đen, đại gia nhộn nhịp làm chứng thần Nưu là từ trên trời giáng xuống. Ỉ mạn vẫn là chưa tin. Ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi một chút chính các ngươi người. Ấn Độ nhân chỉ vào vừa rồi lễ bái thần Nưu mấy cái Á Dập nói. Ỉ mạn hỏi bọn hắn thật có chuyện này sao? Bọn họ hồi đáp: "Thật, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Đầu này Nưu tại trên một thân cây, cách mặt đất trọn vẹn 4 tầng lầu cao như vậy, nếu không phải từ trên trời giáng xuống, trên cây làm sao lại có như đâu?" Á Dập giọng điệu cứng rắn nói xong, Ấn Độ nhân liền nhộn nhịp ép hỏi: "Đúng vậy a? Đúng vậy a? Nó nếu không phải thân nhưu, ngươi nói nó là thế nào đến trên cây?" Đối mặt mọi người ép hỏi, Ỉ mạm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này, đây nhất định là có nguyên nhân." Ấn Độ nhân bên này nói tiếp: "Không những như vậy, thân nhưu từ trên cây xuống thời điểm, là giống lá cây đồng dạng chậm rãi bay xuống, nếu như nó không phải thân nhưu, từ 4 tầng lầu cao địa phương xuống, không chết cũng phải ngã tàn. Ngươi còn không thừa nhận nó là thân nhưu sao? Nếu như Khả Lịt ở đây, hắn nhất định có thể nghĩ tới đây mặt có võ công cao cường người đang làm cho quỷ, có thể Ỉ mạm nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, nhưng hắn làm một cái kiên định như Muslim tuyệt sẽ không thừa nhận bực này quái lực loạn thần sự tình." Ỉ mạm kiên định nói: "Vạn vật không phải là chủ, chỉ có chân chủ, mù hẻm mặt là thần sứ người." Ấn Độ nhân xem xét đối phương cự tuyệt không thừa nhận, vừa mới chuẩn bị nổi giận. Lúc này Trịnh Hòa xem xét song phương mâu thuẫn càng lúc càng lớn, là thời điểm lại thêm một mùi lửa. Trịnh Hòa lúc này lại âm thầm thi triển nội lực, như lại từ mặt đất chậm rãi thăng lên. Đầu này như hôm nay đã lần thứ hai bốn chân cách mặt đất, trong nội tâm là lại hại lại sợ, dọa bò. Ồ, bò, ồ thét lên, bốn chân loạn đạp. Mọi người nghe thấy gọi tiếng, nhìn lại, thần như đã lên tới giữa không trung, mọi người lúc này phần phật toàn bộ đều quỳ xuống, hô to. Thần như hiển linh, thần như hiển linh. Chính là ý mạm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị khiếp sợ miệng đều không khép được. Ấn độ nhân lúc này hỏi, làm sao? Ngươi bây giờ còn không thừa nhận đây là thần như sao? Ý mạm vẫn như cũ kiên định nói, vạn vật không phải là chủ, chỉ có chân chủ, mũ hẻm mặt là thần sứ người. Trong đám người đột nhiên có người cao giọng thét lên một tiếng, hắn dám xem thường thần như, gọi hắn cho thần như quỳ xuống. Lời này lập tức được đến mọi người hưởng ứng, Ấn Độ nhân nhộn nhịp hô, cho thần như quỳ xuống, cho thần như quỳ xuống. Một bên nói một bên khí thế hung hăng xông tới. Ý mạm xem xét tình huống không ổn, một bên bản năng lui về sau, một bên nơm nớp lo sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Ngươi xem thường thần như? Nhanh cho thần như dập đầu nhận sai. Phía trước nhất người chỉ vào Ý mạm nói. Ý mạm hồi đáp, nói đùa, gọi ta cho tên xuất sinh này quỳ xuống tuyệt đối làm không được. Ấn Độ nhân xem xét Ý mạm còn quản bọn họ thần như kêu xuất sinh, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, lúc này cùng nhau tiến lên, đem Ý mạm đám người toàn bộ đều tóm lấy, đem bọn họ cưỡng ép đưa đến thần như trước mặt. Ấn Độ nhân một bên dùng tay chỉ Á Dập, một bên cùng kêu lên, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Có mấy cái Á Dập ý chí không kiên định, chịu không được áp lực, hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối tại như phía trước. Ý mạm lúc này nổi giận mắng, các ngươi làm cái gì? Vậy mà cho một con trâu quỳ xuống, các ngươi có còn hay không làm lìm? Đều đứng lên cho ta. Ấn Độ nhân xem xét Ý mạm lúc này còn như vậy mạnh miệng, sau lưng nắm lấy hắn người cưỡng ép hạ thấp xuống, để hắn quỳ xuống đến. Ý mạm liều mạng phản kháng, lập mà không quỳ. Có người tiến lên hai chân đá vào bắp chân bên trên, Ý mạm cái này mới quỳ xuống. Tiếp lấy người phía sau đè xuống Ý mạm đầu hướng xuống đập, Ý mạm hai tay chống mặt đất, cái cổ hướng lên trên rất, chính là không cho thần như dập đầu. Người bên cạnh kêu lên, dập đầu, dập đầu. Ý mạm cứng rắn nói, trừ phi các ngươi giết ta, nếu không muốn ta cho xuất sinh dập đầu, tuyệt không có khả năng. Lúc này có cái tính tình nóng nảy Ấn Độ nhân quét thanh đao rút ra, chống đỡ tại Ý mạm trên cổ, hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi, đập không đập? Ý mạm chừng đối phương một cái, nói, tới đi, có gan ngươi liền giết ta, ta thả chết cũng sẽ không phản bội chân chủ. Người này vừa muốn động thủ, đột nhiên bên cạnh có người ngăn lại, dù sao bọn họ hiện tại là minh quân, náo ra nhân mạng cũng không phải việc nhỏ, mà còn cứ như vậy giết Ý mạm, ngược lại thành tiểu hắn tuấn đạo người thanh danh. Loại người này sớm đã đem sinh tử không để ý, tín ngưỡng mới là mấu chốt, muốn đánh bại hắn nhất định phải từ tín ngưỡng bên trên đánh bại. Bên cạnh lại đi tới hai người, một bên một cái đem Ý mạm hai tay tóm lấy, không có hai tay chống đỡ, Ý mạm cuối cùng vẫn là cho thần như dập đầu. Ý mạm lúc này thật sự là sống còn khó chịu hơn chết, hắn thống khổ kêu to, hai hàng không cam lòng nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Ấn Độ nhân xem xét đối phương cuối cùng khuất phục, bọn họ lấy được thắng lợi, lập tức hoan hô lên. Chương 422, lắng lại phong ba, chương 422, lắng lại phong ba. Đang lúc Ấn Độ nhân nhảy cẫng hoan hô thời điểm, đột nhiên xông lại một đám khăn trùm đầu khăn Á Dập, cầm đầu chính là Khả Lịt. Nguyên lai vừa rồi Ấn Độ nhân bắt lấy Ý mạm thời điểm, có người lén lút chạy đi đưa tin, Khả Lịt lập tức mang người tới. Khả Lịt đến cổ Lý Đại Doanh, liếc thấy gặp Ý mạm đám người bị người đặt tại một con trâu trước mặt, hắn tín ngưỡng kiên định trình độ không chút nào kém cỏi hơn Ý mạm. Khả Lịt lúc này giận tím mặt, quét một cái thanh đao rút ra, người phía sau cũng thanh đao rút ra. Ấn Độ nhân bên này xem xét Khả Lịt cầm đao đến, tranh thủ thời gian buông lỏng ra Ý mạm đám người. Có mấy cái người đi qua đem Ý mạm đám người tiếp vào phía bên mình. Khả Lịt hướng về phía đối diện hô lớn, các người đám này không tin thần dị giáo đồ, cũng dám như vậy vũ nhục lìm, các ngươi là nghĩ thử một lần lao phu bảo kiếm có hay không sắc bén sao? Vừa rồi người nào tham dự, đều đứng ra cho ta. Ấn Độ nhân cũng đều biết Khả Lịt lợi hại, xem xét hắn mở chừng hai mắt, vừa rồi tham dự mấy người dọa toàn bộ đều về sau co lại, muốn trốn vào trong đám người. Khả Lịt xem xét bọn họ muốn chạy, lúc này phi thân đi qua, một tay một cái giống sách gà con đồng dạng đem hai người bắt đến phía bên mình. Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt hai người lúc này đã dọa tê liệt trên mặt đất. Khả Lịt hỏi, vừa rồi hai người các ngươi bức ỷ mạng quỷ xuống a? Trong đó một cái run rẩy hồi đáp, là. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy đao quang lóe lên, đối phương đã đầu người rơi xuống đất. Ấn Độ nhân bên này giật nảy cả mình, bọn họ không ngờ tới Khả Lịt không nói hai lời trực tiếp động thủ. Khả Lịt chuyển hướng người thứ hai hỏi, vừa rồi có hay không ngươi? Đối phương nói, không có, không có ta. Ý mạm lập tức vạch trần nói, hắn nói dối, ta nhất xem thường ngươi dạng này thứ hèn nhát, dám làm không dám chịu. Khả Lịt nói xong tiến lên một đao liền muốn đem đầu của đối phương chặt đi xuống, người kia đem vừa nhắm mắt chỉ có thể chờ đợi chết. Khả Lịt đao mắt thấy liền muốn chém trúng Ấn Độ nhân thời điểm, đột nhiên một đầu nhuyễn kiếm cuốn lấy Khả Lịt lưỡi đao, Khả Lịt cái này một đao liền chặt không nổi nữa. Khả Lịt giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn lên cuốn lấy chính mình lưỡi đao chính là Vì Cả. Vì Cả chất vấn, Khả Lịt, ngươi dám giết ta người? Khả Lịt trả lời, ngươi người nên giết, ta người đến cùng có nên giết hay không không phải ngươi nói tính toán, ta liền giết, ngươi lại như thế nào? Hai người vốn là có mâu thuẫn, vài ngày trước hải chiến thời điểm, Khả Lịt trước đoạt Vì Cả nhuyễn kiếm, lại đem nhuyễn kiếm ném xuống biển, những này Vì Cả một mực ghi hận trong lòng, đang muốn tìm cơ hội báo thù đâu. Hai người nói chuyện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, lúc này một lời bất hòa liền muốn đánh. Khả Lịt, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ta nhất định muốn giáo huấn ngươi một chút không thể. Vì Cát vừa nói xong muốn động thủ, đột nhiên có người quát to một tiếng. Ngừng. Khoan động thủ đã. Mọi người theo âm thanh xem xét, chỉ thấy lại tới một nhóm người, cầm đầu là Lý Nghĩa Thu. Lý Nghĩa Thu nghe nói Á Dập cùng Ấn Độ nhân dùng beng, còn động thủ, Lý Nghĩa Thu lúc này cảm giác đại sự không ổn, tranh thủ thời gian mang người đến xem chuyện gì xảy ra. đến lúc đó xem xét, Khắc Lịch cùng vị cả hai người muốn động thủ, lúc này quát bảo ngưng lại hai người. Lý Nghĩa Thu vội vàng chạy đến hai người trước mặt, hướng hai bên vung vung tay để bọn họ hỏa khí hạ, nói: "Hai vị, có chuyện gì không thể thương lượng nhất định muốn động thủ không thể sao?" Khắc Lịch cùng vị cả gần như đồng thời chỉ vào đối phương nói: "Ngươi hỏi một chút hắn." Vị cả trước phản bác: "Ngươi giết ta người, ngươi vẫn còn để ý tới. Ngươi người buộc chúng ta ỷ mạm cho ngưu giật đầu, loại này vũ nhục liền nên dùng máu đến rửa sạch." Không đợi vị cả mở miệng, mặt khác Ấn Độ nhân nhộn nhịp kêu ầm lên: "Các ngươi ỷ mạm vũ nhục chúng ta thần ngưu, bút chướng này lại làm như thế nào tính toán?" Á Dập bên kia cũng ồn ào nói: "Cái gì thần ngưu, chính là một đầu xuất sinh, các ngươi đám này buồn cười dị giáo đồ, vậy mà đối một đầu xuất sinh quỷ bái." Hai nhóm người lúc này đối với đối phương mở rộng chửi đồng, cái gì khó nghe mắng cái gì, càng tiếng mắng âm càng lớn, càng mắng hỏa khí càng lớn, hai nhóm người đồng thời thanh đao rút ra, mắt thấy liền muốn sống mái với nhau. Lý Nghĩa Thu kêu to để mọi người yên tĩnh lại, nhưng hắn âm thanh rất nhanh bị hai bên tiếng mắng che mất. Hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng ai cũng không dám thật động thủ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng hai bên nhân số không sai biệt lắm, thực lực 8 lạng nửa cân, thật đánh nhau, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Như vậy lúc ấy ở đây phe thứ 3 thế lực liền thành mấu chốt, Khắc Lịch cùng vị cả đồng loạt hỏi Lý Nghĩa Thu: "Lý Nghĩa Thu, ngươi đều nhìn thấy a, ngươi đứng tại một bên nào?" Hai bên đều hy vọng Lý Nghĩa Thu đứng tại phía bên mình, nào biết Lý Nghĩa Thu vậy mà không nghiêng lời nói: "Ta hai bên đều không đứng." Khắc Lịch, vị cả hai người trên mặt một trận kinh ngạc, tiếp lấy Lý Nghĩa Thu hai tay ôm một cái, một bộ dương dương tự đắc bộ dạng nói: "Ta liền nhìn các ngươi hai nhóm người đánh nhau, tốt nhất các ngươi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại nhìn xem đến cùng là ai chiếm tiện nghi." Thốt ra lời này, người của hai bên mới tính thanh tỉnh một điểm, chậm rãi tiếng mắng cũng ngừng lại. Lý Nghĩa Thu nói tiếp: "Muốn ta nói các ngươi song phương đều có trách nhiệm. Các ngươi chẳng lẽ quên sao, chúng ta lúc trước kết minh thời điểm là thế nào nói, chúng ta muốn tôn trọng lẫn nhau riêng phần mình tôn giáo tín ngưỡng, không quấy nhiễu riêng phần mình tôn giáo nghi thức. Từ một điểm này đi lên nói, Khắc Lịch, các ngươi bên kia xác thực đã làm sai trước." Ý Mạn vừa định phản bác, Lý Nghĩa Thu dừng lại hắn nói tiếp: "Vì cả, các ngươi bên này cũng có sai. Liên tính bọn họ vũ nhục các ngươi thần yêu, có thể các ngươi như thế nhục nhã nhân gia cũng là không nên." Vì cả không có phản bác chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy cũng là hắn tự tìm. Lý Nghĩa Thu cuối cùng nói: "Muốn ta nói, các ngươi tất nhiên đều có sai, chuyện này như vậy dừng lại, không muốn tiếp tục náo loạn." Vì cắt cái thứ nhất nhảy ra phản đối: "Cái này sao có thể được? Chẳng lẽ chúng ta người cứ như vậy chết vô ích sao?" Nhược Lâm bên trong lúc này có người đứng ra nói: "Ta đến cho hắn đền mạng." Mọi người xem xét nói chuyện chính là mới vừa rồi chịu đục ỉ mạm. Tại Nhược Lâm bên trong ỉ mạm là tôn giáo học hỏi phương diện uy tín, thường thường vô cùng được người tôn kính. Nhược Lâm bọn họ xem xét hắn muốn cho đối phương đền mạng, toàn bộ đều vây quanh khuyên nhủ: "Ngài làm sao có thể cho một cái thần tượng người sùng bái đền mạng đâu? Hắn là cái gì đồ vật, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu?" Ỉ mạm lắc đầu cho mọi người giải thích nói: "Ta ngược lại không phải vì một cái thần tượng người sùng bái đền mạng, ta chỉ là đơn thuần muốn chết mà thôi." Lời này mọi người liền càng nghe không hiểu. "Ngài vì cái gì yêu cầu chết ta?" "Bởi vì vừa rồi vô luận là tự nguyện vẫn là bị bức bách, tín ngưỡng của ta đều nhận lấy làm bẩn, một cái thần tượng người sùng bái máu là rửa sạch không được tội lỗi của ta, ta nhất định phải lấy cái chết để tội, chỉ có đến chân chủ trước mặt ta mới có thể khôi phục ta thuần khiết." Những lim bọn họ nghe ý mạm lời nói đều trầm mặc không nói. Tiếp lấy ý mạm hỏi thánh thành mẹ ý cả phương hướng, có người chỉ cho hắn nhìn. Ý mạm lúc này mặt hướng mẹ ý cả phương hướng quỳ xuống, chỉnh lý tốt chính mình áo mũ, hai mắt nhắm lại, mặc niệm một đoạn kinh có dàn bên trong kinh văn, sau đó từ trong ngực lấy ra dao găm, một cái đâm vào trái tim của mình, hướng về phía mẹ ỷ cả phương hướng ngã xuống. Người xung quanh một mực yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, không dám phát ra một điểm âm thanh, tất cả mọi người bị ỷ mạm trước khi chết thong dong rung động. Chính Hòa thân là một cái mưu lìm đối ỷ mạm lòng thành kính bên trong cũng vô cùng bội phục, hắn thật không đành lòng hại chết như thế một vị thành kính mưu lìm, nhưng không có cách nào, Chính Hòa còn có một thuyền người chờ lấy hắn cứu bọn họ về Đại Minh đâu. Ỷ mạm thong dong chịu chết về sau, lập tức có người đi lên trịnh trọng đem thi thể của hắn nhấc trở về mạch gia đại doanh. Khắc Lịch cho rằng ý mạm đủ tư cách xưng là ba ba, bởi vậy để cho người trước tiên đem ý mạm y phục cởi xuống, dùng nước sạch đem thân thể lau sạch sẽ, sau đó dùng vải trắng trùm lên hương liệu, phòng ngừa thi thể hư thối, hiện chế tạo một cái tốt nhất quan tài, đem ý mạm thi thể đặt ở bên trong, chờ nơi này sự tình kết thúc trở về mẹ ý cả chôn cất tại những cái kia tìm kiếm a trắng bên cạnh. Chính Hoa lúc đầu mục đích là nghĩ châm ngòi Ấn Độ nhân cùng Á Dập, tốt nhất để bọn họ tự giết lẫn nhau, mắt thấy liền muốn thành công, nửa đường giết ra cái Lý Nghĩa Thu, hắn vậy mà thành công lắng lại cuộc phong ba này. Chính Hoa chỉ có thể lại tính toán sau. Chương 423, thần như cái chết. Chương 423, thần ngưu cái chết. Ấn Độ nhân tiếp tục đối thần ngưu quỷ bái, chuẩn bị cho nó tốt nhất lều vải, tốt nhất cỏ khô, còn phái hai người chuyên môn trông giữ thần ngưu. Đến trời tối người yên thời điểm, tất cả mọi người ngủ rồi, Trịnh Hòa lại lặng lẽ chạy ra khỏi lều vải, đi tới thần ngưu ở cái kia lều vải phía trước. Nghiêng hai nghe xong, bên trong hai người hô hấp vô cùng đều, cũng đã ngủ rồi. Trịnh Hòa lặng lẽ cân nhắc màn nhấc lên một đạo khe hở, từ khe hở cách không chỉ một cái, điểm chúng hai người về ngủ, cam đoan hai người đến sáng sớm ngày thứ hai cũng sẽ không tỉnh. Tiếp lấy đi tới thần ngưu phía trước, dùng cỏ khô ngăn chặn miệng của nó để nó không phát ra được thanh âm nào, đem nó dẫn ra liều trại. Đi tới bên ngoài, Trịnh Hòa nhìn bốn bề vắng lặng, một cái tay nâng lên thần ngưu từ cổ Lý Đại Doanh nhảy đến mạch gia đại doanh, mạch gia đại doanh bên này cũng toàn bộ đều ngủ rồi. Trịnh Hòa đem châu dắt đến A Hồn lều vải bên cạnh, cầm lấy A Hồn bình thường dùng dao nhỏ đi đến thần ngưu trước mặt. Thần ngưu nhìn thấy dao nhỏ, vậy mà viền mắt một tầm ướp, chảy xuống hai đạo nước mắt đến. Trịnh Hòa lập tức sửng sốt, hắn nghe người ta nói qua châu ngựa loại này lớn gia súc đều là thông nhân tính, biết chính mình muốn chết, bởi vậy nước mắt chảy ròng. Trịnh Hòa nhỏ giọng đối ngưu nói: "Lão ngưu a, lão ngưu, không phải ta nghĩ giết ngươi, là ta có một thuyền huynh đệ chờ lấy ta cứu bọn họ đâu, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cái mạng này có thể đổi về một thuyền người mệnh, ngươi cũng coi là công đức vô lượng, đời sau ngươi nhất định có thể đầu thai làm người, 18 năm phía sau ngươi tìm đến ta, nếu như ta còn sống nhất định có thâm tạng. Nói xong Trịnh Hòa chuẩn bị xuống tay. Cũng không biết Thần Nưu đến cùng nghe không hiểu Trịnh Hòa lời nói, Trịnh Hòa nói xong về sau, chỉ thấy Thần Nưu vậy mà tứ chi một khúc, cho Trịnh Hòa quỳ xuống. Thần Nưu ngay cả như vậy cũng đã động không được Trịnh Hòa dụng tâm, Trịnh Hòa còn nói thêm: "Lão Nưu, ngươi yên tâm, ta khẳng định để ngươi đi một chút thống khổ đều không có." Nói xong đem nội lực rót tại chỉ một cái bên trên, đối với Lão Nưu đỉnh đầu điểm xuống đi, Lão Nưu bị mất mạng tại chỗ. Trịnh Hòa tiếp lấy đem A Hồn đao cắm vào Lão Nưu trái tim, tạo thành là A Hồn giết Thần Nưu biểu hiện giả dối. Sáng sớm hôm sau, Ấn Độ nhân lập tức phát hiện bọn họ Thần Nưu không thấy, hai cái trông coi người ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Có người dùng to mồm đem hai người đánh thức, hỏi bọn hắn Thần Nưu đi đâu rồi, hai người một mặt mờ mịt, chỉ nói ngày hôm qua quá buồn ngủ, ngủ rồi về sau cái gì cũng không biết. Mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi, cổ lý đại doanh bên trong đương nhiên không có Thần Nưu bóng dáng, cho nên bọn họ lại phân đầu đi mặt khác đại doanh tìm kiếm. Cái thứ nhất tìm chính là Á Dập đại doanh, bọn họ có đầy đủ lý do hoài nghi Á Dập bởi vì chuyện ngày hôm qua đem bọn họ Thần Nưu trộm đi. Á Dập không cho bọn họ vào doanh, chất vấn bọn họ có cái gì chứng cứ nói bọn họ trộm Nưu. Ấn Độ nhân xem xét Á Dập không cho bọn họ vào, càng thêm cảm thấy bọn họ có tật giật mình. Hai nhóm người tại đại doanh cửa ra vào lẫn nhau xô đẩy cãi vã. Lúc này có Ấn Độ nhân chạy về nhà mình doanh trại, bò lên tháp quan sát, hướng Á Dập trong doanh địa nhìn xa, liếc thấy gặp A Hồn lều vải bên cạnh ngược lại một con trâu, trái tim vị trí cắm vào một thanh đao, máu đã chảy đầy đất, chết con trâu kia đúng là bọn họ Thần Nưu. Cái này Ấn Độ nhân lập tức liền bạo phát, chỉ vào Thần Nưu chết phương hướng đồng bào của mình cuồng loạn hô: "Bọn họ giết Thần Nưu, bọn họ giết Thần Nưu." Ấn Độ nhân nghe xong lời này, nháy mắt liền nổ doanh, liều mạng hướng bên trong hướng. Á Dập bên này kỳ thật sớm biết Thần Nưu chết tại bọn họ doanh trại bên trong. A Hồn sáng sớm vừa rời giường đã nhìn thấy chính mình cửa lều vải nằm một con trâu, chính là ngày hôm qua Thần Nưu lúc này giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian tìm người đến thương lượng làm sao bây giờ. Á Dập vô cùng rõ ràng, một khi để Ấn Độ nhân biết Thần Nưu chết tại bọn họ chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Không đợi bọn họ thương lượng xuất xứ gì nhìn đến, Ấn Độ nhân đã vọt vào đại doanh, đi tới Thần Nưu bên cạnh thi thể, từng cái trừng đỏ lên hai mắt, chất vấn: "Là ai? Là ai giết chúng ta Thần Nưu?" Á Dập dọa cũng không dám ngôn ngữ. Dẫn đầu Ấn Độ nhân đi đến bên cạnh thi thể, thấy được Nưu trên ngực cắm vào một cây đao, đem nó rút ra hỏi: "Đây là ai dao nhỏ?" A Hồn chỉ có thể nơm nớp lo sợ hồi đáp: "Ta." Ấn Độ nhân nháy mắt liền đem A Hồn vây, như vậy giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. A Hồn nói tiếp: "Dao nhỏ là ta, thế nhưng Nưu không phải ta giết. Chúng ta Thần Nưu chết tại ngươi cửa ra vào, ngươi giải thích thế nào?" A Hồn không có cách nào giải thích, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Sáng sớm hôm nay ta đồng thời đi liền phát hiện cửa ra vào chết một con trâu, ta thật không biết chuyện gì xảy ra." "Ý của ngươi là nói, chúng ta Thần Nưu nửa đêm không có chuyện làm chạy đến các ngươi chỗ này đến từ giết?" Cái này A Hồn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta đây nào biết được." Ấn Độ nhân bên này căn bản không nghe giải thích của hắn, có người tiến lên một cái nắm chặt A Hồn cổ áo nhận định nói: "Chính là ngươi giết chúng ta Thần Nưu, ngươi muốn cho chúng ta Thần Nưu lên mạng." Á Dập nghe xong nháy mắt cũng nổi giận. Cùng ý mạm đồng dạng, A Hồn tại Muslim quần thể bên trong cũng là rất được tôn kính, Muslim cho rằng chỉ có A Hồn giết thịt mới là thuần khiết. Ngày hôm qua đối phương vừa vặn bức tử bọn họ imam, hôm nay lại muốn A Hồn cho bỏ của bọn họ lên mạng, Á Dập lúc này phần phật lập tức cũng đem Ấn Độ nhân vây lại: "Các ngươi dám đụng đến chúng ta A Hồn một cái ngón tay thử xem, ta dám cam đoan các ngươi ra không được cái cửa này." Muslim uy hiếp nói. Muslim bên trong lại đi ra một người nói: "Không phải liền là một đầu phá ngưu sao, có gì đặc biệt hơn người, ta cho ngươi một cái kim tệ, đầy đủ ngươi mua 10 đầu ngưu." Nói xong ngón tay búng một cái thật đem một cái tiền xu đạn cho đối phương. Ấn Độ nhân nháy mắt nổi trận lôi đình, bọn họ còn không có nhận qua làm nhục như vậy, trong đám người quát to một tiếng: "Mu!" Cùng đám này người xạ giữa ẩn liều mạng, là Thần Nưu báo thủ. Lời này vừa nói ra, Ấn Độ nhân thanh đao toàn bộ đều rút ra, Á Dập bên này cũng rút đao ra đến, hai bên lúc này mở rộng hỗn chiến. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, khắp nơi là đinh đinh đang đao kiếm va nhau âm thanh cùng liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Cổ lý đại doanh người xem xét người một nhà tại mạch gia đại doanh đánh lên, mọi người tranh thủ thời gian cơ lấy vũ khí tiến công đối phương đại doanh. Song phương bởi vì chuyện ngày hôm qua trong lòng đều kìm nén một cỗ hỏa, lúc này toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, mỗi người đều rết đỏ cả mắt, toàn thân trên dưới không phải chính mình máu chính là đối phương máu. Khác Lít cùng vị cắt nghe thấy bên ngoài đánh nhau, tranh thủ thời gian tới, hai người bọn họ cũng nhìn đối phương không vừa mắt, đã sớm muốn hảo hảo đánh một trận, cho nên căn bản không có chói buộc thủ hạ của mình ý tứ, hai người lúc này gia nhập chiến đoàn chém giết đối phương. Lý Nghĩa Thu tại chính mình doanh địa bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng rết rung trời, còn tưởng rằng là Vương Cảnh Hoàng phá vây nha, đi ra xem xét phát hiện vậy mà là Á Dập cùng Ấn Độ nhân tại tự giết lẫn nhau, hắn lập tức mang theo người một nhà đi tới chiến trường. Đến xem xét người của hai bên đã đánh không thể giàn xếp, loạn thành một bầy. Lý Nghĩa Thu chỉ có thể hô to kêu người của hai bên dừng tay, người của hai bên đã sớm giết mắt đỏ, căn bản không có người nghe hắn. Lý Nghĩa Thu lúc này lo lắng nhất chính là Vương Cảnh Hoàng thừa cơ hội này phá vây, hắn một bên để nhân mã của mình toàn lực đề phòng, một bên nhìn một chút bảo thuyền bên kia. Bảo thuyền bên trên người cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, toàn bộ đều chạy đến bong tàu bên trên xem náo nhiệt. Phí Sung xem xét đây là cái cơ hội tốt ta, thừa dịp đối phương tự giết lẫn nhau tranh thủ thời gian phá vây. Phí Sung vừa định để đại gia chuẩn bị phá vây, bên hai lại vang lên Trịnh Hòa âm thanh. Trịnh Hòa hiện tại cũng tại chiến đoàn bên trong, hắn giả vờ một cái võ công thường thường Ấn Độ nhân ngay tại chém giết đối diện Muslim, hắn dùng thiên lý truyền âm công phu nói cho Phí Sung hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, bởi vì theo hắn đoán chừng nếu như Phí Sung bọn họ lúc này phá vây, Ấn Độ nhân cùng Á Dập rất có thể lập tức dừng tay. Lý Nghĩa Thu xem xét bảo thuyền bên trên người mặc dù tại nhìn náo nhiệt thế nhưng không có chút nào phá vòng vây ý tứ, xem như là thoáng an tâm. Có thể là làm sao có thể để trước mắt hai nhóm người dừng lại đâu? Lý Nghĩa Thu đột nhiên hô lớn. Không tốt, Minh quân phá vây. Minh quân phá vây. Lý Nghĩa Thu vừa rồi gọi bọn họ dừng tay bọn họ nghe không được, có thể kêu Minh quân phá vây. Bọn họ nhưng là nghe đến rõ ràng. Hai nhóm đầu người não lập tức thanh tỉnh rất nhiều, lập tức đình chỉ đánh nhau, đồng loạt hướng bảo thuyền phương hướng nhìn, chỉ thấy bảo thuyền còn yên tĩnh dừng ở vịnh biển bên trong, không có chút nào phá vòng vây ý tứ. Người của hai bên giờ mới hiểu được tới, đây là Lý Nghĩa Thu vung một cái rối. Lúc này lại nhìn trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, máu chảy khắp nơi đều là, tạm thời không có chết cũng đều tại trên mặt đất nhỏ giọng rên rỉ. Lý Nghĩa Thu nói: "Đánh a, đánh a, làm sao không đánh? Ngươi xem một chút các ngươi nhiều bản lĩnh, giết lên người một nhà đến không có chút nào mềm tay, để các ngươi đi đánh vương cảnh hoàng làm sao không gặp các ngươi có như thế lớn bản lĩnh?" Lý Nghĩa Thu lời nói rất chói tai, rất khó nghe, người của hai bên trong lòng đều có khinh phục, âm thầm nói thầm: "Lý Nghĩa Thu ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì cở trách chúng ta?" Ấn Độ nhân bên này cảm thấy bị khuất, chỉ vào đối diện nói: "Bọn họ giết chúng ta thần nưu." Đối diện lập tức phản bác: "Nói bậy, chúng ta cái gì cũng không làm, còn dám giảo biện, thần nưu thi thể liền tại các ngươi trong doanh địa." Lý Nghĩa Thu mắt thấy song phương lại muốn đánh nhau, hắn cũng không ngăn, ngược lại khích lệ nói: "Ta nhìn các ngươi cũng đừng ầm ĩ, trực tiếp động thủ đi, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách." Lý Nghĩa Thu cuối cùng hét lớn một tiếng: "Đến nha, ta tuyệt không ngăn đón các ngươi." Lúc này người của hai bên cũng hiểu được, tiếp tục đánh xuống trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Người của hai bên đành phải riêng phần mình nhặt xác trở lại chính mình doanh địa. Song phương thương vong cũng không nhỏ, cho nên đều nhớ tìm cơ hội trả thù, đồng thời cũng đều lo lắng đối phương trả thù, vì vậy song phương riêng phần mình đề cao cảnh giới, đặc biệt là đến buổi tối. Vì phòng bị Vương Cảnh Hoàng thừa dịp đêm tối phá vây, Lý Nghĩa Thu yêu cầu từng cái doanh trại buổi tối đều muốn an bài lính gác canh gác, có thể nhiều ngày như vậy đi qua Vương Cảnh Hoàng buổi tối cũng không có động tác, liên quân bên này phòng bị tự nhiên lười biếng xuống, buổi tối lính gác đến nửa đêm trên cơ bản đều ngủ. Hiện tại không đồng dạng, Ấn Độ nhân cùng Á Dập đề phòng lẫn nhau, cho nên lúc buổi tối lính gác con mắt đều trợn tròn lên, sợ đối phương có cái gì tiểu động tác. Loại này khổ sai sự tình một cách tự nhiên rơi vào hai nhà phân đến phản bội chạy trốn minh quân trên thân, mà còn vì phòng ngừa bọn họ không tận tâm, hai bên đều sẽ phái người buổi tối thỉnh thoảng tuần tra, một khi phát hiện có người lười biếng hoặc là tại cương vị bên trên đi ngủ, nhất định trùng điệp trách phạt. Cái này có thể khổ những này minh quân binh sĩ, bọn họ lúc ban ngày phải bận rộn trong quân doanh tạp vụ, một ngày mệt nhọc đến buổi tối còn không thể nghỉ ngơi. Chương 424, quy hàng, chương 424, quy hàng. Tối hôm đó đã là đêm khuya, Khắc Lịch ngay tại chính mình trong đại trướng nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác một trận gió thổi vào lều trại bên trong. Hắn nhạy cảm phát giác được có người đi vào rồi, tranh thủ thời gian khẽ vươn tay rút ra phía dưới gối đầu bảo đao, đồng thời ngồi dậy. Khắc Lịch chỉ thấy chính mình trước giường đứng một bóng người, lúc này thanh đao đối với bóng người quát to một tiếng. "Người nào?" Bóng người hồi đáp. "Là ta." Khắc Lịch nghe được là Vương Cảnh Hoàng trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, nhưng hắn lập tức chấn định lại, Vương Cảnh Hoàng đêm khuya đến tìm hiểu hắn không phải là đến ám sát chính mình, bởi vì nếu như hắn là đến ám sát, giờ phút này đã động thủ, mà còn Khắc Lịch từ đối phương trên thân không có cảm thấy mảy may sát khí, vì vậy thanh đao lại để xuống, hỏi: "Vương đại nhân đêm khuya đến tìm hiểu có gì muốn làm?" "Ta liền không quanh co lòng vòng, ta là tới nhờ vả ngươi." "Nhờ vả ta?" Khắc Lịch trong lòng có chút hoài nghi, hỏi ngược lại: "Phía trước chúng ta chiêu hàng ngươi thời điểm, ngươi có thể là một bộ hiên ngang lẫm liệt, thế phải là đại minh cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, làm sao hôm nay thay đổi?" Trịnh Hòa giả vờ bất đắc dĩ nói: "Cái này nhất thời cũng, kia nhất thời cũng. Kỳ thật trong lòng ta cũng rõ ràng, chúng ta là đổi không được vây. Ta mới không có ngốc như vậy, thật muốn vì đại minh hy sinh thân mình. Lại nói ta ở chỗ này hy sinh thân mình, đại minh hoàng đế cũng sẽ không biết, liền tính hoàng đế biết, đối ta cũng không có chỗ tốt gì. Đừng quên ta là thái giám, từ nhỏ là cô nhi, lại không có hậu đại, ngay cả sư huynh đệ đều không có. Ta là đại minh tận trung không có bất kỳ người nào có thể được đến chỗ tốt, ta vì cái gì muốn tận loại này trung đâu?" Khắc Lịch cảm giác tối hôm nay Vương Cảnh Hoàng cùng bình thường nhìn thấy Vương Cảnh Hoàng quả thực là như hai người khác nhau. "Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không trực tiếp đầu hàng đâu?" "Đó là bởi vì lúc ấy tiểu quỷ cô nương ở đây." "Cái này cùng tiểu quỷ cô nương có quan hệ gì?" Khắc Lịch nghi ngờ nói. "Ngươi không biết, tiểu quỷ cô nương thân phận của nàng rất đặc thù, nàng trên thực tế là đương kim đại minh hoàng đế cô. Mà còn ngươi cũng biết tiểu quỷ cô nương cá tính ngay thẳng, trong mắt bất dung hạt cát, nếu như ta lúc ấy nói đầu hàng, nàng cái thứ nhất không đồng ý, hơn nữa còn có một chút, nghe nói Lý Nghĩa Thu lúc còn trẻ thích qua tiểu quỷ." Khắc Lịch hơi kinh ngạc nói: "A, có chuyện như thế?" Trịnh Hoa nhẹ gật đầu: "Ta là nghe Trịnh đại nhân nói, mặc dù đây là hơn 20 năm trước sự tình a, nhưng ta cảm giác Lý Nghĩa Thu đối tiểu quỷ cô nương vẫn là tình cũ khó quên, hắn chắc chắn sẽ không làm khó tiểu quỷ cô nương. Tiểu quỷ cô nương nếu như trở lại đại minh, đem ta đầu hàng sự tình nói cho hoàng đế, hoàng đế sợ rằng sẽ phái người truy sát ta, ta không nghĩ tới loại kia trốn đông trốn tây thời gian. Cho nên ta nghĩ giả vờ chết trận, sau đó đến mẹ ỷ cả ẩn cư. Vì cái gì lựa chọn chúng ta mẹ ỷ cả đâu?" Trịnh Hòa giải thích nói: "Đầu tiên Nam Dương trước hết nhất bị bài trừ, nơi đó cách đại minh quá gần, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận. Thứ nhì Ấn Độ ta cũng không muốn đi, nơi đó hoàn cảnh thực tế quá tệ. Cuối cùng một cốt đô thúc, ta cũng không cân nhắc, nơi này đều là người da đen, bọn họ lời nói ta căn bản nghe không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền mẹ ỷ cả tương đối thích hợp. Ta chỉ có một vấn đề, ta không muốn thay đổi tin Hồi giáo, không biết có thể hay không?" Khắc Lịch nhẹ gật đầu nói: "Không có vấn đề, chúng ta Muslim cũng không ép buộc người thay đổi tôn giáo tín ngưỡng, mà khác tôn giáo tín ngưỡng người cũng có thể tại Muslim xã hội sinh hoạt, chỉ bất quá muốn nhiều nộp thuế mà thôi. Đối với Vương đại nhân ngài nhà, đương nhiên không có người sẽ hướng ngài thu thuế, ngài trừ không thể tiến vào thánh thành khu vực bên ngoài hoàn toàn có thể giống trong nhà mình như vậy sinh hoạt. Vương Cảnh Hoàng xem ra cuối cùng là yên tâm, nói: "Quá tốt rồi, ta chủ yếu là muốn hỏi minh bạch vấn đề này. Ngài chuẩn bị lúc nào tới?" "Ta trở về có một số việc muốn chuẩn bị, ta sẽ còn cùng ngươi liên hệ." Khắc Lịch nhẹ gật đầu, Vương Cảnh Hoàng quay người muốn đi, Khắc Lịch đứng dậy tiễn khách, hai người đi tới cửa, Vương Cảnh Hoàng đột nhiên dặn dò: "Ha Lập Đức đại nhân, chuyện tối hôm nay ngài có thể nhất định muốn miệng kín như bưng, không thể tiết lộ nửa câu đi ra." Khắc Lịch đối với có thể chiêu hàng như thế một vị đại tài trong lòng cao hứng phi thường, đồng thời hắn cũng biết một khi để người khác biết chuyện này, đặc biệt là Lý Nghĩa Thu hoặc là Vì Cả, nhất định sẽ tới cấp người, cho nên hắn cần thiết miệng kín như bưng. Khắc Lịch lúc này trịnh trọng việc nhẹ gật đầu nói: "Ngài yên tâm đi, dùng các ngươi hắn nhân lời nói trời biết đất biết, ngươi biết ta biết." Được đến cam đoan về sau, Vương Cảnh Hoàng vẩy lên màn cửa, có một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trịnh Hòa rời đi thân ảnh vừa vặn bị một người thấy được, người này chính là Vì Cả. Vừa rồi Trịnh Hòa vào Khắc Lịch đại trướng thời điểm, bị cổ Lý đại doanh bên này canh gác hai người hắn nhân nhìn thấy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Á Dập bên này, đột nhiên thấy được một bóng người vô cùng nhanh chóng vào Khả Lịt lều vải. Hai người lập tức cảnh giác, một người nhìn xem một người đi báo tin đi tới Vị Cát đại trướng bên ngoài, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Vị Cát nghe xong có tình huống mau dậy, để cho người đi vào, đối phương bẩm báo nói: "Đại nhân, chúng ta vừa rồi thấy được một bóng người đi Khả Lịt đại trướng." Vị Cát lập tức đứng lên, hỏi tới: "Các ngươi thấy rõ ràng là ai chưa?" Đối phương tốc độ quá nhanh, không thấy rõ, nhưng nhìn hắn mặc hẳn là hán nhân bên trong có như thế nhanh thân pháp, chỉ có Vương Cảnh Hoàng. Vị Cát tâm lúc này liền nhấc lên: "Vương Cảnh Hoàng nửa đêm canh ba đi tìm Khả Lịt làm cái gì?" Vì Cát bằng trực giác liền biết trong này khẳng định có âm mưu, cái này âm mưu có phải hay không là nhắm vào mình đây này. Hiện tại Vì Cát nghĩ không được nhiều như vậy, hắn vội vàng hỏi: "Bóng người kia đã đi chưa?" "Không biết, đồng bạn của ta lưu lại tiếp tục giám thị, ta lập tức tới hướng ngài báo tin." Vì Cát lúc này nói: "Nhanh, mau dẫn ta đi nhìn." Nói xong Vì Cát vội vã ra đại trướng, bò lên quan sát canh gác, đóng giữ minh quân binh sĩ nói cho hắn vừa rồi bóng người kia còn tại Khả Lịt trong lều vải. Vì Cát vì vậy nhìn chòng chọc vào Khả Lịt lều vải. Quả nhiên không lâu lắm một bóng người từ bên trong nhảy lên đi ra, một nháy mắt liền biến mất tại đêm tối bên trong. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng Vị Cát thấy rõ đúng là cái hán nhân, mà trừ Vương Cảnh Hoàng bên ngoài không có người có như thế nhanh thân pháp. Vị Cát kêu hai người tiếp tục giám thị, chính mình trở lại trong lều vải. Lần này Vị Cát triệt để không ngủ yên giấc, vô số vấn đề quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Vương Cảnh Hoàng nửa đêm đi tìm Khả Lịt làm cái gì? Khẳng định không phải đi ám sát, bởi vì trong lều vải không có đánh nhau. Hai người kia nói là cái gì đây? Vị Cát một trận suy nghĩ lung tung cũng không có nghĩ rõ ràng, liền đem thủ hạ mấy cái thuyền trưởng tìm đến. Đem chuyện vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện, mấy vị thuyền trưởng lúc này mặt lộ thần sắc lo lắng. Đại gia nghị luận ầm ĩ, có người nói: "Hai người bọn họ liên thủ sẽ không phải là vì đối phó chúng ta a?" Cái suy đoán này nói chuyện, mọi người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo cảm thấy loại này suy đoán vô cùng có khả năng. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là Khả Lịt tìm cơ hội trả thù, cho nên vô luận xảy ra chuyện gì, đầu tiên liền hướng phương diện này liên tưởng. Cái này một liên tưởng lúc này để mọi người lo lắng, có người cau mày nói: "Nếu là như vậy có thể nguy rồi, chỉ cần một Khả Lịt đã vô cùng khó đối phó, hai người bọn họ võ công đồng dạng cao cường. Chúng ta bên này căn bản không có năng lực chống lại bọn họ người." Nói đến chỗ này chỉ thấy Vị Cát trên mặt có chút không vui. Người nói chuyện không có chú ý tới những này mà là nói tiếp: "Nếu là hai người bọn họ liên thủ, vậy nhưng nói là vô địch thiên hạ, đến lúc đó còn có chúng ta mệnh có đây không?" Mọi người nhộn nhịp gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a." Đi theo có người hướng Vị Cát nói: "Đại nhân, chúng ta nhất định phải mau đem chuyện này nói cho Lý Nghĩa Thu, để hắn lập tức diệt trừ Khả Lịt tên phản đồ này." Mọi người lại là một trận phụ họa: "Đối, đối." Vì vậy Vị Cát lập tức khởi hành. Mang theo những thuyền trưởng này còn có phát hiện Vương Cảnh Hoàng hai cái hán nhân đến Lý Nghĩa Thu đại trướng, Lý Nghĩa Thu mặc quần áo tử tế, từ bên trong ghi chép đi ra thấy mọi người. "Các ngươi chuyện gì a? Không thể chờ sáng sớm ngày mai lại nói sao?" Nửa đêm bị người đánh thức, Lý Nghĩa Thu khó tránh khỏi có chút hỏa khí. Vì Cát vô cùng khoa trương nói: "Không tốt, Khả Lịt đầu hàng đại minh." Lý Nghĩa Thu nghe xong lời này, nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn không có, hắn kinh ngạc nhìn Vì Cát đám người xác nhận nói: "Ngươi nói cái gì? Khả Lịt đầu hàng đại minh? Sao lại có thể như thế đây? Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra?" Vì vậy Vị Cát đem vừa rồi chuyện phát sinh thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng phi thường khẳng định nói: "Khả Lịt cùng Vương Cảnh Hoàng ở giữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, chúng ta muốn sớm tính toán." Lúc này Lý Nghĩa Thu đã theo ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn cẩn thận xét lại một cái Vị Cát, chỉ thấy Vị Cát trên mặt đã sốt ruột lại phẫn nộ. Lý Nghĩa Thu trong lòng căn bản không tin tưởng Khả Lịt sẽ cùng Vương Cảnh Hoàng có cái gì âm mưu, mà còn lời nói vừa rồi đều là Vị Cát lời nói của một bên, ai biết hắn nói đến cùng phải hay không thật. Lý Nghĩa Thu suy đoán cái này rất có thể là hắn bởi vì cùng Khả Lịt không cùng mà biên nói dối. "Vị Cát, ngươi thật sự là tận mắt nhìn thấy?" Vị Cát nghe xong liền cũng lên, lúc này thề thốt nói: "Ta thật sự là tận mắt nhìn thấy, nếu như ta nói dối, để ta luân hồi chuyển thế, đời sau biến thành chuột, con rán, con rùa loại này đồ vật." Đối với một cái Ấn Độ giáo đồ đến nói độc này thề có thể là điên rồi, bất quá tại Lý Nghĩa Thu trong mắt lời thề loại hình liền cái rắm cũng không bằng, bản thân hắn liền thường xuyên xin thề, nhưng từ trước đến nay không tuân thủ. "Vị Cát, ngươi sẽ không phải là bởi vì cùng Khả Lịt có khúc mắc, cho nên cố ý hãm hại hắn à?" Vị Cát nghe xong Lý Nghĩa Thu vẫn là không tin, liền đem hai cái kia hắn nhân lôi đi ra nói: "Ngươi không tin ta, hai người này lời nói ngươi dù sao cũng nên tin chưa, bọn họ cùng Khả Lịt không hề có một chút quan hệ, bọn họ tổng sẽ không vu hãm Khả Lịt đi." Lý Nghĩa Thu đưa ánh mắt chuyển hướng hai người, hai cái hán nhân vội vàng nói: Chúng ta xác thực thấy được một bóng người cọ một cái vào khả lịt lều vải, ở lại bên trong một hồi, sau đó lại vèo một cái không thấy. Các ngươi đều nói là vèo một cái đã không thấy tăm hơi, các ngươi làm sao có thể khẳng định đó là Vương Cảnh Hoàng đâu? Chúng ta mặc dù không thấy rõ mặt, thế nhưng Vương Cảnh Hoàng y phục chúng ta có thể không quen biết sao, mà còn thân pháp nhanh như vậy chỉ có Vương Cảnh Hoàng một người. Lý Nghĩa Thu hơi trầm ngâm một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vì cần nói, lúc này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a, mà còn ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Vương Cảnh Hoàng cùng Khả Lịch thật liên thủ, chúng ta ai là bọn họ đối thủ? Chúng ta hiện tại sở dĩ có thể đem Vương Cảnh Hoàng gây khốn, là vì bọn họ bên kia có Vương Cảnh Hoàng cùng tiểu quỷ cô nương, chúng ta bên này có ta cùng Khả Lịch, chúng ta bên này thoang có thể chiếm thượng phong. Vì cần nói lời này mà không đỏ không trắng, hắn hoàn toàn quên phía trước tại phục ba hiệu bên trên sự tình. Lại thêm chúng ta nhiều người, cho nên mới có thể vây khốn Vương Cảnh Hoàng. Một khi Khả Lịch phản chiến, công thủ tình thế nguy chuyện, không cần nói có thể hay không vây khốn Vương Cảnh Hoàng, đến lúc đó chúng ta có thể hay không sống đều khó mà nói. Khả Lịch khẳng định muốn đến tìm ta báo thù, mà Vương Cảnh Hoàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha người đi. Lời này lập tức đem Vị Cát cùng Lý Nghĩa Thu hai cái châu chấu buộc ở cùng nhau, cũng lập tức thuyết phục Lý Nghĩa Thu. Đối loại này việc quan hệ sinh tử đại sự, Lý Nghĩa Thu là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Có thể là, làm sao có thể xác định Khả Lịch cùng Vương Cảnh Hoàng đến cùng có hay không cấu kết đâu? Không cần xác định, chúng ta hiện tại lập tức liền đem Á Dập giới cho giao nộp. Lý Nghĩa Thu lập tức bác bỏ nói, cái này khó tránh khỏi có chút quá xúc động, vạn nhất chúng ta hoan uổng Khả Lịch đâu? Ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Vị Cát nóng nội nói, không kịp bàn bạc kỹ hơn, ngươi biết bọn họ lúc nào động thủ? Có lẽ ngay hôm nay buổi tối, có lẽ liền tại ngày mai, chúng ta trước hết hạ thủ là cường. Lý Nghĩa Thu vẫn là không thể quyết định. Có thể là dù sao cũng phải cho ta cùng Khả Lịch nói một chút ta. Vì Cát phẫn nộ vung tay lên. Có chuyện gì đáng nói? Khả Lịch sở dĩ đi một bước này chủ yếu là bởi vì các ngươi ở giữa mâu thuẫn, ta cảm thấy các ngươi mâu thuẫn cũng không phải là không thể hóa giải, các ngươi có lẽ ngồi xuống thật tốt nói một chút, đem sự tình nói ra, Khả Lịch có lẽ sẽ hồi tâm chuyển ý. Vì Cát lập tức bày tỏ cự tuyệt. Ta cùng hắn không có gì để nói, mặt khác Ấn Độ thuyền trưởng cũng đều nhộn nhịp phụ họa. Lý Nghĩa Thu nhượng bộ nói, ta cùng hắn nói cũng có thể đi. Cho ta một cơ hội, để ta cùng hắn thật tốt nói một lần, nếu như ta không thể để hắn hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó ta sẽ kết hợp một cốt đô thúc thuyền trưởng hợp nhau tấn công. Vì Cát suy nghĩ một chút khẳng định nói, ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là phí lời. Ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Lý Nghĩa Thu suy tư một chút, duỗi một đầu ngón tay nói, chỉ có một mình ta. Vì Cát khó có thể tin nói, liền ngươi một cái. Ngươi có biết hay không, nếu như Khả Lịch thật đã cùng Vương Cảnh Hoàng liên thủ, ngươi một người đi không khác dê vào miệng cọp, trực tiếp đem chính mình đưa cho Vương Cảnh Hoàng ngươi, nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Lý Nghĩa Thu kiên định nói, ta suy nghĩ kỹ càng, ta một người đi mới có thể chứng minh thành ý của ta. Nếu như ta mang người quá nhiều, Khả Lịch sẽ cho rằng ta là đang buộc hắn, hắn càng sẽ không nghe ta. Mà còn nếu như Khả Lịch thật đã ném lại mình, bằng hắn võ công ngươi mang bao nhiêu người hộ vệ đều vô dụng. Vì Cát lại hỏi, nếu như hắn chết không thừa nhận làm sao bây giờ? Lý Nghĩa Thu chỉ cùng Vị Cát đồng thời đi hai cái hắn nhân nói, ta dẫn bọn hắn hai cùng đi, có người làm chứng ở đây hắn chống chế không được. Hai người nghe xong cùng Lý Nghĩa Thu đi mạch ra đại doanh căn bản chính là tự sát, vì vậy lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, không, không, không, chúng ta cũng không đi. Vì Cát quát, không được, hai người các ngươi phải đi. Hai người các ngươi là người làm chứng. Ngươi không phải cũng là người làm chứng sao? Ngươi tại sao không đi? Vì Cát tại chỗ cả giận nói, ta cùng hắn lời không hợp ý không hơn nửa câu. Vì Cát trong lòng rất rõ ràng nếu là hắn đi lời nói, 89 phần 10 ra không được. Chương 425, bán, chương 425, bán. Như vậy quyết định ra đến về sau, sáng sớm hôm sau Lý Nghĩa Thu liền mang theo hai cái người làm chứng đi mạch ra đại doanh, đi vào phía trước hắn trước làm tốt an bài, Têu Mãn Lãng ra, một cốt đô thúc, cả lũ cốt ba chi nhân mã, một phương diện để phòng Vương Cảnh Hoàng, một phương diện vây quanh cổ Lý đại doanh, nếu như hắn sau một canh giờ còn không ra, bọn họ liền tiến công. Khả Lịch tại trung quân đại trướng tiếp đãi Lý Nghĩa Thu ba người, mấy người phân chủ khách ngồi xuống, Khả Lịch trước khách khí nói, Lý lão đệ, hôm nay có cái gì chuyện quan trọng sao? Lý Nghĩa Thu trên mặt rõ ràng có tâm sự, nửa ngày không nói chuyện, nhìn Khả Lịch trong lòng lén lút tự đủ. Do dự nửa ngày, Lý Nghĩa Thu đi thẳng vào vấn đề nói, Khả Lịch, hôm nay ta là tới làm hòa sự lão, người hòa giải. Đối, chính là trước mấy ngày các ngươi cùng Vị Cát bọn họ sự tình. Khả Lịch sắc mặt trầm xuống nói, làm sao? Vị Cát bọn họ quyết định chịu nhận lỗi. Khả Lịch một câu liền đem Lý Nghĩa Thu nói cho chắn mất. Khả Lịch cùng Vị Cát đều là hắn không đắc tội nổi, một bát nước rất khó giữ thăng bằng, nếu như tiếp tục chấp nhất tại đến cùng ai đúng ai sai, cái này mâu thuẫn mơ tưởng giải ra. Chuyện này chúng ta trước đừng quản ai đúng ai sai, ta cảm thấy nếu muốn giải quyết vấn đề, còn phải là các ngươi song phương ngồi xuống thật tốt nói một chút. Vị Cát chuẩn bị ngồi xuống nói. Khả Lịch hỏi. Lý Nghĩa Thu thay Vị Cát làm chủ nói. Đối, hắn muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Tất nhiên hắn muốn cùng ta nói, vì cái gì chính hắn không đến đâu? Bởi vì Lý Nghĩa Thu đột nhiên thay đổi đến ấp đúng. Lý lão đệ, ngươi muốn có lời gì mời ở trước mặt nói rõ ràng. Tốt, vậy ta liền nói, hắn không đến là vì hắn không dám. Không dám? Hắn sợ cái gì? Hắn sợ hắn đi vào bỏ ra không đi, kỳ thật nói thật ta cũng là ỷ vào lá gan mới dám đi vào. Khả Lịch có chút hồ đồ rồi, hỏi, ta cái này lại không phải núi đao biển lửa, ngươi vì cái gì cũng sợ hãi? Lý Nghĩa Thu nghĩ thầm dù sao đều là cái chết, dứt khoát thẳng lời nói thẳng nói, bởi vì ta sợ ngươi đem ta giao cho Vương Cảnh Hoàng. Khả Lịch càng nghe không rõ, ta vì cái gì muốn đem ngươi giao cho Vương Cảnh Hoàng? Lý Nghĩa Thu đột nhiên hỏi ngược lại, đêm qua Vương Cảnh Hoàng tới tìm ngươi đi? Khả Lịch nháy mắt biến sắc, trong lòng tự nhủ đêm qua Vương Cảnh Hoàng tìm đến mình sự tình Lý Nghĩa Thu là thế nào biết rõ. Kha Lịt lúc này phủ nhận nói, Vương Cảnh Hoàng làm sao có thể tìm ta đâu? Ngươi đây là nghe ai nói? Không phải nghe ai nói, mà là có người tận mắt nhìn thấy. Lý Nghĩa Thu nói xong chỉ một cái đi theo chính mình hai cái minh quân. Kỳ thật hai người này vừa tiến đến Kha Lịt đã cảm thấy kỳ quái, hắn cho rằng hai người này là Lý Nghĩa Thu thủ hạ, nhưng Lý Nghĩa Thu thủ hạ tại sao mặc minh quân y phục đâu? Lý Nghĩa Thu nói tiếp, đêm qua hai người bọn họ tận mắt nhìn đến Vương Cảnh Hoàng vào ngươi đại trướng ở lại một hồi mới rời khỏi. Các ngươi nói có đúng hay không? Hai người nhìn một chút Kha Lịt, lại nhìn một chút Lý Nghĩa Thu, sau đó mới nhỏ giọng hồi đáp, là đêm qua chúng ta nhìn thấy có bóng người vèo một cái vào lều trại bên trong, ở lại một hồi lại vèo đi, từ trên quần áo có thể nhận ra là Vương Cảnh Hoàng. Kha Lịt giả vờ chấn định nói, cho cười, ta đêm qua ngủ một giấc đến lớn hừng đông, căn bản không có người tới qua. Lại nói, nếu như Vương Cảnh Hoàng thật tới qua, bằng thân thủ của hắn các ngươi làm sao có thể phát hiện đâu? Hai người vội vàng nói, chúng ta nhìn chằm chằm vào lều vải của ngươi, cho nên mới có thể phát hiện. Kha Lịt nghe xong lập tức liền giận, các ngươi dám thị ta, ai bảo các ngươi làm như vậy? Hai người hồi đáp, là vì cắt để chúng ta làm như vậy. Kha Lịt lúc này bắt lấy lời này gốc dạ nói sang chuyện khác, tốt, ta liền biết vì cắt hắn không có ý tốt, vậy mà chuyên môn sắp xếp người giám thị ta đi theo Kha Lịt chuyển hướng Lý Nghĩa Thu nổi giận nói, Lý lão đệ, ngươi còn nói vì cắt muốn cùng ta thật tốt nói chuyện, ta nhìn hắn là muốn cho ta bày xuống hồng môn yến à? Lý Nghĩa Thu nghĩ giải thích một chút, vừa định nói chuyện bị đối phương đoạt trước nói, ngươi cái gì đều không cần nói, ta xem như là nhìn ra, cũng không biết vì cắt cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi như thế thiên vị hắn. Sau đó Kha Lịt hướng về phía ngoài trướng hô, người tới, tiễn khách. Lý lão đệ, thứ cho không tiễn xa được. Nói xong Kha Lịt đem người đeo đi qua, không tiếp tục để ý Lý Nghĩa Thu. Lần này Lý Nghĩa Thu trên mặt xấu hổ vô cùng, hắn vốn là đến chất vấn Kha Lịt, người nào nghĩ tới không những bị đối phương chuyển hướng chủ đề, còn làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Ngoài trướng đi vào mấy cái thủy thủ, Lý Nghĩa Thu chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn vừa đi đến cửa ra vào, đột nhiên thoáng nhìn lều vài nơi hẻo lánh bên trong có cái màu đỏ đồ vật, Lý Nghĩa Thu ngừng lại, nhìn kỹ nguyên lai là trôi kiếm phía sau kiếm tuệ, chỉ có kiểu Trung Quốc bảo kiếm phía sau mới có loại này đồ vật, Kha Lịt trong lều vải làm sao sẽ có loại này đồ vật đây? Lý Nghĩa Thu nhìn xem cái này kiếm tuệ khá quen, tuyệt đối ở nơi nào gặp qua, Lý Nghĩa Thu cẩn thận một lần hồi tưởng, đột nhiên nhớ lại. Kha Lịt con cả đời gặp Lý Nghĩa Thu đi tới cửa đột nhiên dừng lại, trong lòng buồn bực vì vậy quay người lại, thấy được Lý Nghĩa Thu đi đến nơi hẻo lánh đem trên đất kiếm tuệ nhặt lên, nhìn thấy kiếm tuệ Kha Lịt cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không làm rõ được chính mình trong lều vải làm sao sẽ có loại này đồ vật. Lý Nghĩa Thu cầm kiếm tuệ đi đến Kha Lịt trước mặt, hỏi: "Kha Lịt, đây là cái gì?" "Không biết." Lý Nghĩa Thu biết hắn đang giả bộ hồ đồ, nói: "Đây là kiếm tuệ, chỉ có kiểu Trung Quốc bảo kiếm mới có kiếm tuệ, ngươi trong đại trướng làm sao sẽ có?" Kha Lịt trong lòng lộp bộ một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ là đêm qua Vương Cảnh Hoàng rơi tại cái này. Nhưng hắn sáng sớm hôm nay rõ ràng để cho người quét dọn quá lớn ghi chép, làm sao không có phát hiện vật này? Ta cũng không biết nó làm sao xuất hiện ở ta nơi này, mà còn cái này kiếm tuệ không phải người khác, chính là Vương Cảnh Hoàng. Các ngươi hai cái nói, có phải là? Lý Nghĩa Thu ra hiệu hai cái minh quân sang đây xem một cái, hai người nhìn kỹ, tranh thủ thời gian gật đầu nói, là, chính là Vương đại nhân bội kiếm bên trên. Ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Ngươi còn dám nói Vương Cảnh Hoàng đêm qua chưa có tới sao? Kha Lịt hiện tại á khẩu không trả lời được, chỉ có thể chán nản nói, tốt ta, đêm qua Vương Cảnh Hoàng sát thực tới tìm ta. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Hắn nói hắn muốn hướng ta đầu hàng. Lý Nghĩa Thu nghe xong có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Vương Cảnh Hoàng muốn đầu hàng? Điều đó không có khả năng a, hắn vài ngày trước còn nói muốn tử chiến đến cùng đâu, làm sao đột nhiên muốn đầu hàng? Cái này không kỳ quái, hắn biết chính mình đã sơn cùng thủy tận, đương nhiên muốn trước hết nghĩ tốt đường ra. Lý Nghĩa Thu vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Các ngươi không có nói những?" Kha Lịt trịnh trọng việc nói: "Ta lấy một cái Muslim danh nghĩa phát thệ, ta nói câu câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, liền để chân chủ giáng tội với ta." Lý Nghĩa Thu gặp Kha Lịt trịnh trọng như vậy xin thề cũng liền tin là thật, tiếp lấy hắn hướng Kha Lịt cáo tử, trở về đem chuyện này nói cho Vika. Vika nghe xong, lúc này đầu lắc giống trống lúc lắc giống như, đối Lý Nghĩa Thu nói: "Không, không, không, Kha Lịt vẫn là đang gạt ngươi." "Làm sao ngươi biết hắn đang gạt ta?" "Rất đơn giản, ngươi vừa mới bắt đầu hỏi hắn Vương Cảnh Hoàng có hay không đi tìm hắn thời điểm hắn liền nói dối rồi, làm sao ngươi biết hắn sẽ không vùng cái thứ hai dối đâu? Mà còn nếu như Vương Cảnh Hoàng tìm hắn là muốn đầu hàng, loại này sự tình Kha Lịt vì cái gì phải ẩn giấu, rõ ràng bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nói không chừng, Vương Cảnh Hoàng đầu hàng căn bản chính là trá hàng, hai người bọn họ thông đồng tốt, đối chúng ta bất lợi." Lý Nghĩa Thu nghe xong vị cả phân tích hình như có mấy phần đạo lý, có thể Kha Lịt xin thể thời điểm biểu lộ không giống như là đang nói dối, đến cùng nên tin ai đâu? Lý Nghĩa Thu hiện tại cũng có chút hồ đồ rồi. "Theo ngươi nói nên làm cái gì?" Lý Nghĩa Thu dò hỏi. "Kha Lịt nếu muốn chứng minh lòng trung thành của mình, biện pháp duy nhất chính là đem Vương Cảnh Hoàng dẫn ra, chúng ta thừa cơ giết chết hắn. Dạng này bảo thuyền bên trên người nhất định đầu hàng. Nếu như hắn có nửa điểm do dự, đã nói lên hắn cùng Vương Cảnh Hoàng đã thông đồng tốt." Lý Nghĩa Thu nghe xong cái chủ ý này không sai, nếu như có thể giết chết Vương Cảnh Hoàng tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Lý Nghĩa Thu lúc này đồng ý vì cắt chủ ý, trở về cùng Kha Lịt nói để hắn đem Vương Cảnh Hoàng dẫn ra giết chết. Kha Lịt nghe xong yêu cầu này, không nhịn được hơi nhíu mày, hắn đem Vương Cảnh Hoàng đầu hàng sự tình nói ra nay đã rất xin lỗi Vương Cảnh Hoàng nếu như lại thiết kế giết hắn, chính mình thực sự là không đành lòng, vì vậy hỏi thăm có thể hay không chỉ đem hắn dẫn ra mà không giết chết. "Làm sao? Ngươi không xuống tay được sao?" Kha Lịt lập tức phủ nhận nói. "Cũng không phải là, chỉ là ta cảm thấy chúng ta cùng Vương Cảnh Hoàng ở giữa không có thâm cừu đại hận, nhân ra đều đồng ý đầu hàng, tại sao muốn đưa vào chỗ chết không thể đâu?" Tại Lý Nghĩa Thu nghe tới, Khắc Lịch chính là tại tìm cho mình mượn cớ, hắn càng ngày càng cảm thấy trong này có âm mưu. Đối Lý Nghĩa Thu đến nói rất là đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức xử lý, đã có thể tan rã Đại Minh đội tàu chống cự, lại có thể từ trên căn bản ngăn chặn Vương Cảnh Hoàng cùng Khắc Lịch liên thủ nguy hiểm, nhưng nói là có trăm lợi mà không có một hại. Khắc Lịch xem xét Lý Nghĩa Thu ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, đành phải đem lời thu về. "Tốt ta, đã các ngươi quyết định như vậy, ta đã không còn gì để nói. Ta hôm nay buổi tối liền đi tìm Vương Cảnh Hoàng đem hắn hẹn đến một cái yên lặng địa phương không người." "Không." Lý Nghĩa Thu nói, "Ngươi không thể đi, phải đổi người khác đi." Sở dĩ Lý Nghĩa Thu không đồng ý Khả Lịch đi còn là bởi vì sợ hai người lẫn nhau thông đồng, hắn để người khác đi mục đích đúng là để hai người không cách nào thông đồng thông tin. Khả Lịch chỉ có thể kiềm nén lửa giận, chịu đựng Lý Nghĩa Thu đối với chính mình không tín nhiệm. "Ngươi nói đổi ai đi?" Lý Nghĩa Thu suy nghĩ một chút nói, "Tìm một cái quy hàng tới Minh Quân, để hắn đi, mà còn tốt nhất là loại kia hai huynh đệ hoặc là hai phụ tử đều tại chúng ta bên này tốt nhất." Khả Lịch kêu một thuyền trưởng đi xuống tra tìm có hay không dạng này người, không bao lâu thuyền trưởng mang về hai người xem xét chính là thân phụ tử, dài đến gần như giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là một người dáng dấp lần trước điểm, một cái tuổi trẻ một điểm. Hai người vừa mới đi vào, Lý Nghĩa Thu lúc này sai người đem người trẻ tuổi trói chặt, lập tức phần phật một cái đi lên mấy người đem tuổi trẻ đặt tại trên mặt đất, phụ thân muốn đi lên giải cứu nhi tử, cũng bị bên cạnh vệ binh đè lại. Hai người hoảng sợ nói: "Các ngươi làm cái gì? Tại sao muốn bắt chúng ta?" Lý Nghĩa Thu không nhanh không chậm đối phụ thân nói: "Chớ khẩn trương, ta tìm các ngươi hai là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu như ngươi làm thành, phụ tử các ngươi bình an vô sự, nếu như không làm được, hoặc là ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt nhi tử ngươi là thế nào chết." Phụ thân hỏi: "Ngươi muốn ta làm cái gì?" "Ta muốn ngươi hôm nay buổi tối về bảo thuyền bên trên, nói cho Vương Cảnh Hoàng buổi tối hôm nay buổi trưa ba khắc, tại tây bắc phương hướng trong rừng cây bỏ hoàng thành chất tự, Khắc Lịch tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thể nói cho một mình hắn, ngươi nghe rõ chưa?" Phụ thân nhẹ gật đầu. "Đem ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói lặp lại một lần nữa." Phụ thân đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần, Lý Nghĩa Thu nghe xong một chữ không kém, cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung: "Ghi nhớ, chỉ cho phép ngươi nói với hắn một câu như vậy, những cái gì cũng không cần nói. Nếu như ngươi làm hư hại hoặc là đem nhi tử ngươi bị chúng ta chế trụ sự tình nói cho Vương Cảnh Hoàng ta liền tại trên bờ biển, ở trước mặt tất cả mọi người đem nhi tử ngươi thịt trên người một chút xíu cắt bỏ." Phụ thân nhìn một chút nhi tử mình, trong ánh mắt tràn đầy từ ái, về sau nặng nề gật đầu. Định tốt đưa tin người về sau, Lý Nghĩa Thu để cho người đem hai bọn họ áp xuống đi. Về sau chính là bố trí bẫy dập, muốn phục kích giống Vương Cảnh Hoàng dạng này cao thủ, ít người không có tác dụng, nhiều người lại dễ dàng bại lộ, cho nên an bài nhân mã nhất định phải tận khả năng tinh nhuệ. Khác Lý hỏi: "Lý Nghĩa Thu, ta bên này cần ra bao nhiêu nhân viên?" "Ngươi không cần dẫn người. Ngươi một người đến liền có thể." Khắc Lịch đầu tiên là sửng sở, lập tức hiểu được, lúc này ổ một cái đứng lên cả giận nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi có ý tứ gì? Ta đã nhịn ngươi nửa ngày, vừa rồi ta muốn đưa tin, ngươi không cho ta đi, hiện tại lại không cho ta dẫn người tay, ngươi đến cùng có ý tứ gì, ngươi nói thẳng." Lý Nghĩa Thu cũng đứng lên, bất quá hắn không giống Khắc Lịch như vậy kích động. "Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, lúc nào ngươi đem Vương Cảnh Hoàng giết, ta lúc nào mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi chính là để ta dập đầu cho ngươi bồi tội cũng không thành vấn đề." Khắc Lịch ngay tại nổi nóng hơi vung tay quẳng xuống lời nói đến: "Không cần chờ khi đó, ngươi không phải không tín nhiệm ta sao? Tốt, ta mặc kệ, các ngươi thích làm sao dạy vò làm sao dạy vò." Lý Nghĩa Thu lập tức trở tay một tướng: "Nói như vậy ngươi vẫn là cùng Vương Cảnh Hoàng mưu đồ bí mật tốt." Khắc Lịch nháy mắt bị tức giận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng bộ. "Tốt, tốt, ta người nào đều không mang được đi. Bất quá ta cho ngươi biết, liền lần này, tranh thủ thời gian giết chết Vương Cảnh Hoàng sau đó chúng ta đường ai nấy đi, về sau tốt nhất cả đời không qua lại với nhau." Chương 426, người thứ ba, chương 426 người thứ ba. Khắc Lịch cùng Vương Cảnh Hoàng ước định địa điểm là vịnh biển tây bắc phương hướng trong rừng cây một tòa bỏ hoang thanh chân tự. Tại thanh chân tự nhà thờ bên trong, Lý Nghĩa Thu để cho người bày ra cơ quan, hắn dùng một đầu tình tế sợi tơ làm cơ quan, chỉ cần Vương Cảnh Hoàng đụng một cái cơ quan, bốn phương tám hướng liền sẽ bắn ra tiền đến, mà còn vì cam đoan một kích chí mạng, mỗi mũi tên đều dùng độc dược ngâm qua. Trừ trong điện cơ quan bên ngoài, vì cả cùng Lý Nghĩa Thu đều ra mười mấy tên cung tiễn thủ mai phục tại trên nóc nhà, chỉ cần phía dưới cơ quan vừa chạm vào phát, bọn họ đồng thời hướng Vương Cảnh Hoàng bắn tên, nhất thiết phải để Vương Cảnh Hoàng biến thành con nhím. Tại thanh chân tự phía ngoài trong rừng cây, còn mai phục số lớn bộ đội, mang theo đao thương tấm thuẫn, cung nỏ súng kíp, khoảng chừng hơn 200 người, mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn Vương Cảnh Hoàng mệnh. Lúc ban ngày, Lý Nghĩa Thu đám người liền mai phục tốt, liền chờ buổi tối Vương Cảnh Hoàng đến. Sau khi trời tối, Lý Nghĩa Thu phái đưa tin phụ thân xuất phát, sau đó chính mình nhanh chóng chạy tới thanh chân tự, yên lặng chờ Vương Cảnh Hoàng tấn câu. Mọi người ước chừng chờ khoảng một canh giờ, cuối cùng một bóng người xuất hiện ở trên đường nhỏ. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng xem xét, người đến chính là Vương Cảnh Hoàng. Lý Nghĩa Thu mau đem đầu rụt trở về, nhỏ giọng kêu mọi người chuẩn bị. Trịnh Hòa đi một mình vào thanh chân tự, nhìn xung quanh yên tĩnh không tiếng động, tiếp lấy tiến vào nhà thờ, thấy được Khả Lịch đang đứng ở giữa chờ mình. "Khả Lịch, ngươi tìm ta có chuyện gì gấp?" Trịnh Hòa nói đồng thời đi lên phía trước, Khả Lịch đứng tại chỗ bất động, chờ Trịnh Hòa tới phát động cơ quan. Khả Lịch hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hòa chân, chỉ thấy hắn từng bước một đến gần cơ quan, lập tức liền muốn phát động. Khả Lịch cùng Vương Cảnh Hoàng lúc đầu không oán không kỷ, lợi dụng chính mình đến dụ sát Vương Cảnh Hoàng, Khả Lịch trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hổ thẹn, mắt thấy Vương Cảnh Hoàng liền bị bắn thành con nhím, Khả Lịch không đành lòng nhìn thẳng, vì vậy nhắm mắt lại không muốn xem Vương Cảnh Hoàng thảm trạng. Khắc Lịch vừa mới nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy cơ quan phát động âm thanh, siêu, siêu, siêu, nhà thờ bên trong trước đó bố trí tốt hơn 10 cái tiễn đồng thời hướng Trịnh Hòa vào tới, đồng thời tại trên nóc nhà mai phục tốt cung tiễn thủ cũng mở cung bắn tên. Bởi vì trời tối lại thêm ở trong phòng, cho nên Trịnh Hòa căn bản không có phát hiện trên mặt đất có cơ quan, nhưng hắn thấy được Khả Lịch đột nhiên nhắm mắt lại, lúc này có một loại cảm giác không ổn, tiếp lấy liền cảm giác được chính mình đạp trúng cơ quan, sau đó nghe thấy có tiễn hướng chính mình bay tới, nghe thanh âm bốn phương tám hướng đều có, chính mình căn bản không chỗ ẩn nút. Trịnh Hòa mau đem ngoại bào cởi ra, tại trên không một túi, đem phóng tới tiễn toàn bộ đều ném vào, sau đó lại hướng nóc nhà dương lên, Trịnh Hòa đem đối phương bắn tới tiễn còn trở về, một trận mưa tên bắn thùng nóc phòng, vang một tiếng nóc phòng sập, mấy cái cung tiễn thủ người bị trúng mấy mũi tên, rớt xuống. Khả Lịch nhắm hai mắt nghe lấy mũi tên vạch phá không khí âm thanh, vốn cho rằng Vương Cảnh Hoàng thái kiếp khó thoát, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có mấy cái tiện âm thanh làm sao hướng về phía chính mình tới. Khả Lịch tranh thủ thời gian vừa mở mắt, quả nhiên nhìn thấy hơn 10 mũi tên chính hướng chính mình bắn tới. Khả Lịch lúc này giật nảy cả mình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, mũi tên đã đến trước mắt, Khả Lịch chỉ có thể rút đao ra đến ở trước ngực quét qua, đại bộ phận mũi tên bị Khả Lịch ngăn rơi, nhưng vẫn là có hai cái tiện phân biệt bắn trúng Khả Lịch chân trái cùng vai phải. Khả Lịch lúc này đau quát to một tiếng, chân trái đứng thẳng không được, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lúc này Trịnh Hòa hướng về phía Khả Lịch lớn tiếng chất vấn. Khả Lịch, đây là có chuyện gì? Có phải là ngươi cho ta gài bẫy? Ngay tại lúc đó, liền tính phòng trên đỉnh vị Cát La lớn. Bắn nhanh, bắn nhanh. Nghe đến vị Cát tiếng kêu to, Khả Lịch lập tức hiểu được. Nếu như nói trên nóc nhà cung tiễn thủ có người nhìn lầm, bắn sai mục tiêu, tối đa cũng liền một hai con, vừa rồi như vậy nhiều con tiễn bắn về phía mình tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn lầm, khẳng định là có người cố ý hành động, có thể người làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là vị Cát. Trên thực tế đúng là vị Cát gọi mình người làm như vậy, hắn lặng lẽ nói cho người một nhà, chờ Vương Cảnh Hoàng phát động cơ quan thời điểm, người khác bắn Vương Tinh Hoàng bọn họ toàn bộ đều bắn Khả Lịch. Khả Lịch không có phòng bị nhất định trúng chiêu, dạng này liền có thể báo thần như mối thủ. Vì cắt đều to đồng thời, lại một đợt mưa tên hướng Khả Lịch phong tới, Khả Lịch giữ vững tinh thần, một bên vung đao ngăn lại mưa tên, một bên tức miệng mắng to. Vì cả, cái tên Vương bắt đằng ngươi, lão tử không để yên cho ngươi. Ngăn rơi cái này một đợt mưa tên về sau, Khả Lịch chuẩn bị nhảy lên nóc phòng lấy vị cắt mạng chó. Hắn vừa muốn phát lực, đông nhiên trước mắt một trận choáng đầu hoa mắt, trên đầu tên độc phát tác. Cùng lúc đó, đợt thứ ba mưa tên bắn tới, Khả Lịch lúc này tay chân bất lực, trước mắt biến thành màu đen, xem ra vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một kiếp này. Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại Khả Lịch trước người, chính là Trịnh Hòa, hắn vung vẩy áo choàng, để áo choàng chuyển thành một cái mâm tròn giống một mặt tấm thuẫn đồng dạng ngăn lại đối phương mũi tên. Trịnh Hòa cứ như vậy một bên một cái tay nâng lên Khả Lịch, một bên ngăn cản đối phương mũi tên. "Khả Lịch, ngươi không sao chứ?" Khả Lịch cố nén độc thương cùng chúng tên nói. "Không có việc gì, chịu được." Nói xong miễn cưỡng đứng lên, sau đó tại tấm thuẫn nhiệm hộ tiếp theo tụ hướng xuất khẩu đi. Lý Nghĩa Thu tại trên nóc nhà lo lắng hô hào. "Bắn nhanh, bắn nhanh." Cung tiễn thủ bắn càng nhanh, Trịnh Hòa chuyển động càng nhanh, cung tiễn thủ cơ hồ đem túi đựng tên bắn trống không. Vẫn là không làm gì được đối phương. Mắt thấy Trịnh Hòa cùng Khả Lịch đã nhanh đến cửa ra vào, đột nhiên đỉnh đầu răng rắc một tiếng, một người từ trên trời giáng xuống, chính là Vika, hai tay của hắn vung vẩy hai cái nhuyễn kiếm, hướng về Trịnh Hòa tấm thuẫn đâm tới. Trịnh Hòa tấm thuẫn dựa vào cao tốc xoay tròn có thể bắn ra cung tiễn, có thể ngăn cản không được đao kiếm. Chỉ nghe xoẹt xẹt xoẹt xẹt, Trịnh Hòa ngoại bảo nháy mắt bị vị cắt nhuyễn kiếm cắt thành mảnh vỡ, tiếp lấy hai cái nhuyễn kiếm điểm tả hữu, phân biệt công hướng Trịnh Hòa cùng Khả Lịch. Trịnh Hòa cùng Khả Lịch chỉ có thể hợp lực ngăn địch, lúc đầu hai người này đơn đả độc đấu, vì cắt cái nào cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ Khả Lịch vai phải có tổn thương, chỉ có thể dùng tay trái dùng đao, vô cùng không quen, lại thêm hắn thân chúng kịch độc, toàn thân bất lực, đao pháp uy lực lớn suy giảm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trịnh Hòa bên này một cái tay đỡ lấy Khả Lịch, chỉ có thể dùng một tay ứng chiến, còn không thể tránh chuyển xê dịch, vừa mới cùng đối phương đánh cái ngang tay. Vì cả bên này thế muốn giết chết hai người, thế công hung mãnh, hai người bị buộc liên tục rút lui. Ngay tại lúc đó, Lý Nghĩa Thu mang theo trên nóc nhà cùng tiễn thủ nhảy xuống tới, bọn họ không dám lên phía trước, chỉ có thể ở phía xa hướng hai người bắn tên. Trịnh Hòa cùng Khả Lịch hai người một bên muốn đối phó vì cả nhuyễn kiếm, một bên lại nhỏ hơn tâm cung tiễn, lập tức cảm giác áp lực to lớn. Trịnh Hòa còn tốt chút, tạm thời còn có thể miễn cưỡng ứng phó, Khả Lịch tình huống lại càng ngày càng hỏng bét, trên người hắn độc càng ngày càng nặng, vết thương chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Khả Lịch cảm giác càng ngày càng cố hết sức, trước mắt càng ngày càng hoa, gần như phân biệt không ra cái nào là vì cắt kiếm ảnh, cái nào là cung tiễn. Không bao lâu, Khả Lịch trên thân lại trúng mấy mũi tên. Dịu lấy hắn, Trịnh Hòa rõ ràng cảm giác Khả Lịch thân thể càng ngày càng nặng, cũng biết lại kéo đi xuống, Khả Lịch không phải bị nhuyễn kiếm giết chết, chính là bị cung tiễn bắn chết. Trịnh Hòa nhất định phải từ nơi này lao ra, có thể phía trước là vì cắt đao quang kiếm ảnh, hai bên là Lý Nghĩa Thu cùng cung tiễn thủ. Trịnh Hòa hai người chỉ có thể lui về sau, rất nhanh liền lùi đến bên tường. Trịnh Hòa dùng mắt thoáng nhìn phía sau tường, tiếp lấy đột nhiên dùng sau lưng hướng về sau va chạm, tốt tại tòa này thành chân tự lâu năm không sửa chữa, đã sớm mục nát không chịu nổi, Trịnh Hòa va chạm liền tại trên tường xô ra một cái độc lớn. Trịnh Hòa tranh thủ thời gian mang theo Khả Lịch nhảy ra ngoài. Lý Nghĩa Thu cùng vị cả ở phía sau hô to, đuổi theo. Trịnh Hòa mang theo Khả Lịch tiếp tục hướng phía trước đảm mệnh, hai người đi chưa được mấy bước phía trước chính là thành chân tự tường viện. Trịnh Hòa đi tới gần, một chưởng đánh vào trên tường, vang một tiếng, tường viện bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Hai người chui ra ngoài. Hai người đi ra xem xét, lúc này tâm liền lạnh. Lý Nghĩa Thu mai phục tại phía ngoài binh sĩ, lúc này phô thiên cái địa vọt lên, hai người lúc này bị đối diện tiếng la giết nuốt mất. Những người này biết Vương Cảnh Hoàng lợi hại, cho nên không dám lên phía trước vật lộn, có nhặt cung cài tên, có đốt súng kíp, trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, vô số mũi tên cùng viên đạn phô thiên cái địa đánh tới. Tốc độ của viên đạn nhanh nhất, trước hết nhất đánh tới phụ cận, Trịnh Hòa không dám thất lễ, một kiếm vung ra, liền nghe đương đương đương một chuỗi giòn vang, đem đối diện bắn tới viên đạn toàn bộ đều chém thành hai khúc, tiếp lấy mũi tên đến phụ cận, Trịnh Hòa điên cuồng vung vẩy bảo kiếm, Trịnh Hòa toàn thân bao phủ tại kiếm ảnh bên trong, đem bắn tới mũi tên toàn bộ đều đánh rất trên mặt đất. Bên này Trịnh Hòa ngay tại đối phó mũi tên viên đạn, phía sau vị cát đám người đuổi theo, vị cát vung vẩy trường kiếm hướng phía sau Khả Lịch công tới. Khả Lịch lúc này đã suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương lăng lệ thế công, không có mấy chiêu trên thân lại trúng mấy kiếm, Khả Lịch đau hoa hoa thét lên. Trịnh Hòa xem xét phía sau có truy binh, phía trước có chặn đường, trên mặt đất đã không có đường ra, lúc này Trịnh Hòa thật hận không thể sinh ra hai cái cánh đến. Trịnh Hòa ngẩng đầu nhìn lên, lúc này hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được thanh chân tự tuyên lễ tháp liền tại phụ cận, lúc này hai chân phát lực, mang theo Khả Lịch đẳng không mà lên, lập tức liền nhảy tới tuyên lễ tháp bên trên. Tuyên lễ tháp là thanh chân tự dùng để triệu tập người lìm nghe giảng đạo dùng, căn cứ thanh chân tự đẳng cấp khác biệt, tuyên lễ tháp số lượng không đồng nhất, lúc ấy trên thế giới có tối đa nhất 5 cái tuyên lễ tháp, tòa này thanh chân tự rất bé con có một cái. Căn này tuyên lễ tháp mặc dù nhỏ, nhưng cách mặt đất cũng chí ít có 3 tầng lầu cao như vậy, Vương Cảnh Hoàng mang theo một người vậy mà thoáng cái liền nhảy lên, tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lý Nghĩa thu hét lớn, hướng lên trên bắn, hướng lên trên bắn. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này xiu xiu xiu từng nhánh tiễn, phanh phanh phanh từng quả viên đạn hướng lên phía trên đánh tới, thế nhưng bởi vì tuyên lễ tháp rất cao, cung tiễn, viên đạn đánh tới phía trên đã uy lực hoàn toàn không có. Lý Nghĩa Thu xem xét cung tiễn, súng kiếp đều mất đi tác dụng, mang người đi tới đáy tháp, theo cầu thang trèo lên trên. Lúc này tại tuyên lễ tháp bên trên Trịnh Hòa đem đã máu me khắp người Khả Lịch tựa vào trên tường, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương. Khả Lịch lúc này bởi vì chúng độc tăng thêm mất máu quá nhiều, tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Bên ngoài xiu xiu xiu cung tiễn âm thanh, phanh phanh phanh viên đạn âm thanh, không dứt bên tai. Khả Lịch có bên trên khí không có hạ khí nói: "Vương đại nhân, ngươi đừng quản ta, đi nhanh lên đi." Trịnh Hòa không để ý Khả Lịch lời nói, hắn trước phong bế Khả Lịch mấy chỗ vết thương xung quanh huyệt đạo giúp hắn ngừng lại máu, sau đó đem trên người hắn bên trong tiễn rút ra, tiếp lấy giúp hắn cởi quần áo. Khả Lịch cảm giác chính mình cũng nhanh phải chết, bên hai thậm chí loáng thoáng nghe đến Vĩnh Hằng chi ra đối với chính mình đều. Khả Lịch làm một cái thành tính lịm, cho rằng nếu như trước khi chết trên thân còn có tội nghiệt lời nói là không tiến vào được Vĩnh Hằng chi ra, cho nên hắn trước khi chết nhất định phải để cho Vương Cảnh Hoàng biết chân tướng, đồng thời tha thứ chính mình. "Vương đại nhân, có lỗi với, là ta lừa gạt ngươi." Trịnh Hòa lúc này đang bận đem chính mình y phục xé thành một đầu làm thành băng vải, hắn thuận miệng đi âm: Ta biết. Khả Lịch cho rằng Vương Cảnh Hoàng là tại qua loa chính mình, tiếp tục nói: "Không, ngươi không biết." Trịnh Hòa dừng lại hắn nói: "Chớ nói chuyện, ngươi vẫn là giữ lại một ít thể lực a." "Không, ta nhất định muốn nói, không phải vậy liền không có cơ hội. Ta có lỗi với ngươi, ngươi tìm đến ta quy hàng sự tình bị Lý Nghĩa Thu bọn họ phát hiện, ta không thể giữ vững bí mật. Ta đáp ứng giúp bọn hắn dẫn ngươi đi ra, bọn họ bố trí cạm bẫy muốn giết ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, chết tiệt vị cắt lại muốn liền ta cùng một chỗ giết chết." Trịnh Hòa một bên nghe lấy một bên lấy ra kim sáng dược thoa lên Khả Lịch trên vết thương, sau đó dùng vừa rồi xé thành vài cho hắn băng bó. Khả Lịch nói tiếp: "Ta lừa ngươi, ngươi lại cứu mạng ta, ta nhận lấy thì ngại. Ngươi bây giờ biết chân tướng, đại khái có thể đem ta vứt xuống không quản, ta sẽ không trách ngươi. Ta chỉ cầu ngươi có thể tha thứ ta, để ta lấy một cái thuần khiết linh hồn tiến vào Vĩnh Hằng chi ra." Trịnh Hòa nghĩ thầm: "Ngươi nói những này ta đều biết rõ, nhưng ngươi không biết là ngươi cùng vị cả mâu thuẫn là ta một tay xúi dục lên, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy, chúng ta xem như là không ai nợ ai a." Đương nhiên hiện tại vẫn chưa tới tuyên bố chân tướng thời điểm, Trịnh Hòa chỉ có thể an ủi Khả Lịch nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi còn chưa tới tiến vào Vĩnh Hằng chi ra thời điểm." Khả Lịch biết hắn đang an ủi chính mình, lắc đầu nói: "Không cần an ủi ta, bên ngoài mấy trăm người, chúng ta chỉ có hai người, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, ngươi cứu không được ta." Trịnh Hòa bỗng nhiên nói: "Ai nói chúng ta chỉ có hai người, chúng ta có ba người?" Khả Lịch một mặt hồ đồ, hỏi: "Ở đâu ra ba người?" Trịnh Hòa hướng lên trên chỉ, nói: "Ngươi đừng quên, còn có hắn." Khả Lịch nháy mắt giật mình tỉnh lại, mắt trợn tròn nhìn xem Trịnh Hòa, vô cùng kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao sẽ biết cái này điện cố?" Khả Lịch sở dĩ có như thế kịch liệt phản ứng, là vì Trịnh Hòa trả lời câu nói này thật không đơn giản, câu nói này mượn năm đó Mù Hẻm Mặt một cái điện cố. Lại nói khi đó Mù Hẻm Mặt còn tại mẹ ỷ cả truyền giáo, bởi vì tuyên truyền hồi giáo chọc giận tới bản xứ truyền thống thế lực, gặp phải dân bản xứ truy sát, có một lần hắn cùng bà cơ hai người trốn tại một cái trong nham động, bà cơ dọa run lẩy bẩy nói: "Chúng ta vẹn vẹn hai người." Tiên tri lại hồi đáp: "Còn có vị thứ ba, đó chính là chân chủ bản nhân." Cái này điện cố đồng dạng không tinh thông cổ Lan Kinh Muslim cũng không biết, huống chi Vương Cảnh Hoàng một cái cùng hồi giáo không có nửa điểm quan hệ hạt nhân, cho nên Khả Lịch mới như vậy khiếp sợ. Chương 427, Tuyên Lễ Tháp, chương 427, Tuyên Lễ Tháp. Trịnh Hòa hướng về phía Khả Lịch cười thần bí, không hề nói gì, Khả Lịch trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa, lúc này phía dưới truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chính là Lý Nghĩa Thu mang người từ thang lầu vọt lên. Lầu các lối vào chỉ có một cái, còn cần một tấm ván gỗ che lại. Lý Nghĩa Thu minh bạch, chuyện này đối với phe mình vô cùng bất lợi, chỉ cần Vương Cảnh Hoàng giữ vững nhập khẩu chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Cho nên tốc độ là mấu chốt, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xông đi vào mới có thể thành công. Lý Nghĩa Thu để cho người mở cửa tấm, cánh cửa vừa lộ ra một cái khe, liền thấy bạch quang lóe lên, người mở cửa tay bị gọt sạch, đau quát to một tiếng, một đầu cắm xuống cầu thang. Lý Nghĩa Thu kêu người phía sau tiếp tục bên trên, người phía sau đã sớm dọa sắc mặt tạm đạm, động cũng không dám động. Lý Nghĩa Thu thúc giục nửa ngày, hắn mới run run rẩy rẩy tới gần cánh cửa, đi theo đột nhiên xuống tới, mới vừa mở cửa, liền nghe một tiếng hét thảm, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Trịnh Hòa tiếp lấy một chân đem đối phương đạp đi xuống, người phía sau tất cả đều bị đụng ngã trên mặt đất. Lý Nghĩa Thu xem xét tiếp tục như thế không được, lặng lẽ đem mấy người gọi tới bên cạnh, hắn biết Vương Cảnh Hoàng tính lực không thể coi thường, ngăn cách một bức tường cũng có thể nghe đến rõ ràng, vì vậy hạ giọng an bài như sau: phía trước một người dùng trường thương đem cửa mở ra một nửa, phía sau mấy cái cung tiễn thủ tại mở ra đồng thời vào bên trong bắn tên cung cấp hỏa lực kiểm hộ, tiện bắn vào đi về sau phía trước người lại hướng bên trong hướng. Dựa theo Lý Nghĩa Thu an bài, mấy người ai vào chỗ nấy, phía trước người cẩn thận từng ly từng tí dùng trường thương vạch ra cánh cửa, tiếp lấy siêu siêu siêu mấy chi tiễn bắn vào, tiễn bay qua về sau, phía trước người lập tức vọt vào lầu các, lập tức lầu các bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp lấy ù ngục cùng ngục một cỗ thi thể từ phía trên lăn xuống. Lý Nghĩa Thu lần này phối hợp lẫn nhau cuối cùng vẫn là thất bại. Vì Cát lúc này tới nói, không thể như thế đánh, như thế đánh chính là tặng không cho người đầu. Vừa rồi một mực tại kỳ chiến, Lý Nghĩa Thu một mực không có cơ hội gian dạy vị cả, hiện tại chính hắn chủ động tìm tới cửa, Lý Nghĩa Thu lúc này phát động giận đến, hắn một cái nắm chặt đối phương cổ áo chất vấn. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi, Vương Cảnh Hoàng sớm đã chết ở nhà thờ, còn dùng phiền toái như vậy. Vì Cát mặt không đỏ không trắng, hắn nắm lấy Lý Nghĩa Thu cổ tay để hắn buông ra cổ áo của mình, chậm rãi nói, Lý Nghĩa Thu, ta liền làm, ngươi có thể đem ta làm sao? Ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có thời gian hướng ta nổi giận, không bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao xử lý phía trên hai người kia. Lý Nghĩa Thu thật sự là không thể làm gì, đầu bị tức giận đến ông hét lớn, ta thật sự là mắt bị mù, cùng các ngươi đám người này hợp tác, làm sao có thể thành đại sự? Vì Cát không để ý đến Lý Nghĩa Thu kêu to. Lý Nghĩa Thu vận khí chờ nửa ngày mới thoáng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút xông đi vào, chướng ngại duy nhất chính là cánh cửa kia, tốt tại cửa là dùng tấm ván gỗ làm. Lý Nghĩa Thu lúc này để cho người tiến lên đem tấm ván gỗ chém nát, có người cầm búa bổ lên tấm ván gỗ, hắn mới vừa bổ ra một đạo khe hở, đống nhiên vèo một tiếng từ bên trong bắn ra từng cái phi tiêu, vừa vặn đánh vào người này mi tâm bên trên, người này hừ đều không có hừ một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ tại trên bậc thang. Lý Nghĩa Thu để cho người tiếp tục bên trên, người thứ hai rón rén dịch chuyển về phía trước, đồng thời hai con mắt nhìn chòng chọc vào trên ván cửa đạo kia khe hở, sợ từ bên trong lại bắn ra phi tiêu đến. Người thứ hai cuối cùng đi tới cửa gỗ phía trước, không đợi trong tay hắn búa chém đi xuống, từ bên trong lại bắn ra một cái phi tiêu, chính giữa người thứ hai ngực, người này cũng nằm ở trên mặt đất. Lý Nghĩa Thu để cho người đi lấy tấm thuẫn, chỉ chốc lát tấm thuẫn cầm tới, mặc dù có tấm thuẫn, nhưng người thứ ba không dám chút nào chủ quan. Trong tay hắn nâng tấm thuẫn, đem thân thể giấu ở tấm thuẫn phía sau, từng bước một đi tới cửa gỗ phía trước, xác định bên trong không có phi tiêu bắn ra về sau, cầm búa vừa muốn đánh xuống, viên thứ ba phi tiêu từ bên trong bắn đi ra, chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, phi tiêu bắn thủng tấm thuẫn cùng người thứ ba thân thể, người thứ ba cũng ngã ở vũng máu bên trong. Lý Nghĩa Thu không nhịn được giật nảy cả mình, hắn trước đây chỉ biết là Vương Cảnh Hoàng kiếm pháp cao siêu, không nghĩ tới ám khí cũng lợi hại như vậy. Lý Nghĩa Thu nghĩ thầm Vương Cảnh Hoàng ám khí liền tính lợi hại hơn nữa, trên người hắn mang phi tiêu số lượng là có hạn, giống như vậy một cái mạng thay đổi đi Vương Cảnh Hoàng sớm muộn hết đạn cả lương. Lý Nghĩa Thu nghĩ ngược lại là rất tốt, thế nhưng lúc này đã không có người còn dám tiến lên, mọi người đều biết rõ đi lên chính là cái chết, Lý Nghĩa Thu vô luận như thế nào la lên, làm sao mệnh lệnh, không ai nghe hắn. Vì cả xem xét Lý Nghĩa Thu hết biện pháp, trong thời gian ngắn bắt không được Vương Cảnh Hoàng, trong lòng thầm nghĩ ta không cùng ngươi tại cái này hao, lão tử còn có chuyện quan trọng xử lý đâu. Vì cả vì vậy lặng yên không tiếng động lui về sau, cuối cùng rời đi đám người về doanh địa đi. Lý Nghĩa Thu căn bản không có phát giác vì cả đã lén lút chạy trốn, hắn còn tại đau khổ suy nghĩ làm sao có thể phá vỡ cục diện bế tắc, hắn phân tích một chút lầu các bên trên tình huống, Vương Cảnh Hoàng cùng Khả Ly hai người, Khả Ly không những thân chịu trọng thương hơn nữa còn trúng độc, hiện tại có lẽ nguy cơ sớm tối, sức chiến đấu cơ hồ là không, cho nên hiện tại trên cơ bản dựa vào Vương Cảnh Hoàng một người đau khổ chống đỡ, mà xông đi vào lối vào chỉ có một cái, cho nên Vương Cảnh Hoàng chỉ cần chăm chú nhìn nhập khẩu là được rồi. Lý Nghĩa Thu đột nhiên đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến Tuyên Lễ Tháp có thể hay không từ bên ngoài leo đi lên. Lý Nghĩa Thu từ giữa đó cửa sổ thò đầu ra nhìn lên trên nhìn, lầu các bên ngoài có rất nhiều bằng đá lan can, chỉ cần câu lại lan can, người bên ngoài liền có thể leo đi lên. Cùng lúc đó lầu các bên trên, Trịnh Hòa hết sức chăm chú nghe lấy phía dưới động tĩnh, nghe một hồi lâu một điểm động tĩnh đều không có, trong lòng không nhịn được lên nghi hoặc, hắn cũng tại suy đoán Lý Nghĩa Thu bước kế tiếp sẽ dùng biện pháp gì công kích. Đột nhiên, Trịnh Hòa nghe thấy sau lưng Khả Lịch thống khổ kêu một tiếng, Trịnh Hòa nhìn lại, chỉ thấy Khả Lịch sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi phát tím, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân còn tại nhẹ nhàng run rẩy, rất rõ ràng Khả Lịch trên thân độc càng ngày càng nặng, nếu như còn không chiếm được cứu chữa lời nói chỉ sợ sẽ có sinh mệnh lo. Trịnh Hòa lúc này rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như hắn dùng nội lực là Khả Lịch khử độc, lúc này địch nhân tấn công vào đến làm sao bây giờ? Tại cho người dùng nội lực khử độc thời điểm đột nhiên thu hồi nội lực có thể là vô cùng hung hiểm, rất dễ dàng kinh mạch rối loạn, nhưng nếu như không giúp Khả Lịch khử độc, mắt thấy Khả Lịch trên thân độc càng ngày càng nặng, đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Trịnh Hòa do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm cứu Khả Lịch, Trịnh Hòa đem Khả Lịch bày ở trước người mình, một bàn tay chống đỡ tại hậu tâm của đối phương, thôi động nội lực hóa giải Khả Lịch trong cơ thể độc tố, một cái tay khác thì siết thật chặt chuôi kiếm, hai con mắt nhìn chằm chằm lầu các lối vào, đồng thời vành thai lưu ý phía dưới động tĩnh, một khi địch nhân công tới tùy thời ra chiêu. Chỉ chốc lát công phu Khả Lịch đỉnh đầu dâng lên một đạo khói trắng, chậm rãi tiếng rên rỉ cũng thay đổi nhỏ, thân thể cũng không run rẩy, Khả Lịch dần dần khôi phục ý thức, trong cơ thể hắn độc đang bị một chút xíu hóa giải mất. Trịnh Hòa lúc này nghe thấy phía dưới bỗng nhiên vang lên tiếng mắng chửi, có dùng hắn ngữ, có dùng ả dập ngữ, mắng gì đó đều có. Vương Cảnh Hoàng ngươi cái yêu cầu, ngươi trốn ở phía trên có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi đi ra nhà, ngươi con rùa đen rút đầu. Đồ hèn nhát, ngươi có bản lĩnh ngươi cả một đời không xuống. Vương Cảnh Hoàng ngươi không phải cái nam nhân, ngươi không có gan. Trịnh Hòa nghe phía dưới ít nhất hơn 10 cái người mắng chính mình, có mắng hèn nhát, có mắng đồ hèn nhát, đám người này càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng hăng say, càng tiếng mắng âm càng lớn, cơ hồ đem bọn họ đời này biết rõ lời mắng người một mạch toàn bộ đều mắng lên. Trịnh Hòa minh bạch đối phương đây là hết biện pháp không có chiêu mới sử dụng ra loại này hạ lưu thủ đoạn, muốn thông qua chửi đồng ép mình đi ra. Trịnh Hòa trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm Lý Nghĩa Thu ngươi có thể quá coi thường ta, ta há có thể ăn ngươi một bộ này. Trịnh Hòa nghĩ lại, chuyện này đối với chính mình đến nói ngược lại là chuyện tốt, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không công tới, chính mình vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này cho Khả Lịt giải độc. Trịnh Hòa lúc này đem nội lực thôi động đến lớn nhất, mau chóng giúp Khả Lịt giải hết trên thân độc. Trịnh Hòa không nghĩ tới chính là liền tại hắn cho Khả Lịt toàn lực giải độc thời điểm, mấy cái móc lặng lẽ câu lại lầu các lan can, mấy cái thủy thủ chính theo dây thường lặng lẽ trèo lên trên, đây mới là Lý Nghĩa Thu chân chính sát chiêu. Lý Nghĩa Thu rất rõ ràng, muốn dựa vào nhục mạ đem Vương Cảnh Hoàng kích động ra đến gần như không có khả năng, hắn sở dĩ để người lớn tiếng chửi rủa, trên thực tế là dùng tiếng mắng đến điểm hộ tuyên lễ tháp người bên ngoài leo lầu. Lý Nghĩa Thu biết Vương Cảnh Hoàng tính lực không tầm thường, nếu như trực tiếp để người hướng lầu các bên trên ném móc, khẳng định bị hắn phát hiện, cái này mới dùng tiếng mắng đến phân tán lực chú ý cùng che giấu âm thanh. Lý Nghĩa Thu một bên đài chỉ huy trong lầu người dùng sức mắng, bên kia nhìn xem người bên ngoài đã bỏ tới lầu chót, đồng thời bên trong cũng an bài đột kích đội, liền chờ Lý Nghĩa Thu ra lệnh một tiếng, người của hai bên đồng thời đột kích, trong ngoài giáp công, Vương Cảnh Hoàng một người khẳng định không ứng phó qua nổi. Đúng lúc này, trên thân độc đã giải hơn phân nửa, Khả Lịt cuối cùng chậm rãi mở mắt, hắn chính đối lan can, liếc mắt liền thấy móc. Sở dĩ Trịnh Hòa không có phát hiện, là vì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lầu các lối vào. Khả Lịt nhìn thấy móc, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức kịp phản ứng, kêu lên: "Không tốt, bên ngoài có người." Trịnh Hòa nghe đến gọi tiếng tranh thủ thời gian thu hồi nội lực, bổ nhào vào trước lan can, người bên ngoài nghe thấy bên trong gọi tiếng biết chính mình bị phát hiện, lúc này xoay người muốn xông vào đến, Trịnh Hòa xuất kiếm như điện, đối phương thân thể còn không có bước vào đến liền bị Trịnh Hòa đâm trúng trái tim, mấy người thân thể ngửa về sau một cái, toàn bộ đều từ lầu chót té xuống. Khả Lịt tiếng kêu to, phía dưới Lý Nghĩa Thu cũng nghe thấy, hắn tranh thủ thời gian kêu đột kích đội xông đi vào. Người đứng đầu hàng người lúc này phá tan cánh cửa xông tới, lúc này Trịnh Hòa còn tại trước lan can mới vừa đem bên ngoài mấy người giết chết, chờ hắn xoay người lại vọt tới cửa ra vào liền không còn kịp rồi. Khả Lịt trên thân độc tiêu tan hơn phân nửa, lúc này đột nhiên bạo khởi, bổ nhào qua một đao chặt đứt cổ của đối phương, tiếp lấy bay lên một chân liên quan mấy người phía sau toàn bộ đều đạp đi xuống, sau đó mau đem cánh cửa đóng lại. Lý Nghĩa Thu mắt thấy chính mình thiết kế tỉ mỉ trong ngoài giáp công thất bại trong gang tấc, một hơi kém chút không có nâng lên, càng hỏng bét chính là xem ra Khả Lịt lại có sức đánh một trận, sự tình đã không thể kéo dài nữa. Lý Nghĩa Thu hiện tại chỉ còn lại một chiêu hỏa công. Lý Nghĩa Thu để cho người đem tất cả có thể đốt đồ vật toàn bộ đều tập trung ở lầu các cửa ra vào, mọi người vì vậy đem nhà thờ gỗ toàn bộ đều hủy đi xuống, ném tới cửa ra vào điểm một mùi lửa, nháy mắt ánh lửa rào rạt, khói đen bao phủ. Lý Nghĩa Thu mang người tại tuyên lễ tháp bên dưới trận địa sẵn sàng, cung đều kéo tốt dây cung, súng kiếp đều lên tốt viên đạn, toàn bộ đều hướng lên trên ngắm chuẩn, chỉ cần Vương Cảnh Hoàng cùng Khả Lịt vừa ra tới, cam đoan để bọn họ nháy mắt biến thành cái sảng. Lý Nghĩa Thu lúc này khắp nơi tìm vị cả, nghĩ đến chỉ có hắn có thể hơi đối phó một cái Vương Cảnh Hoàng tìm nửa ngày không tìm được, hỏi một chút mới biết vị cả đã sớm mang người về vịnh biển doanh địa đi. Lý Nghĩa Thu nháy mắt nổi trận lôi đình, hướng vịnh biển phương hướng xem xét, chỉ thấy trên mặt nước vô số chiếc thuyền nhỏ đang hướng về bảo thuyền phóng đi. Lý Nghĩa Thu lập tức hiểu được, vì cả đây là muốn thừa dịp Vương Cảnh Hoàng không tại ăn một mình. Chương 428, đến miệng con vịt, chương 428, đến miệng con vịt. Vì cả mang người sau khi trở về liền khắp nơi tản nói Khả Lịt bị Vương Cảnh Hoàng giết, Vương Cảnh Hoàng bị bọn họ giết, cho nên hiện tại bảo thuyền bên trên đã rắn mất đầu, chính là tiến công thời cơ tốt. Mạch gia nhân nghe xong Khả Lịt bị Vương Cảnh Hoàng giết, lửa giận nháy mắt bị châm lửa, nhộn nhịp rút đao ra kiếm, kêu la muốn vì Khả Lịt báo thù. Mọi người lúc này nhấc đến thuyền nhỏ, thả vào trong nước, điên cuồng vạch lên thuyền nhỏ hướng bảo thuyền phóng đi. Vì cả xem xét chính mình kế hoạch thành công, hắn thành công đốt lên mạch gia nhân lửa giận, vừa vặn để bọn họ xung phong, chính mình ở phía sau ngồi thu ngư ông đắc lợi. Liên quân từ bốn phương tám hướng phóng tới bảo thuyền, vì nhiễu loạn đối phương quân tâm, vì cả đặc biệt để cho người một bên công kích một bên hô: "Vương Cảnh Hoàng đã chết, các ngươi mau mau đầu hàng. Vương Cảnh Hoàng đã chết, các ngươi mau mau đầu hàng." Mọi người chính kêu to thời điểm, đột nhiên từ bảo thuyền bên trên thoát ra một bóng người, rơi vào vị cát trước mặt, vị cát lúc này giật nảy mình, tập trung nhìn vào mới nhận ra là tiểu quỷ cô nương. Trịnh Hòa đi về sau, tiểu quỷ, phí xung bọn người ở tại bong tàu bên trên chờ hắn trở về, có thể chờ nửa ngày cũng không thấy người trở về. Lúc này bỗng nhiên liên quân phát động tiến công, hơn nữa còn hô hào Vương Cảnh Hoàng đã chết, tiểu quỷ không tin Trịnh Hòa sẽ như vậy không minh bạch chết, vì vậy vượt lên trước đi ra hỏi rõ chân tướng. Tiểu quỷ lúc này dùng kiếm chỉ vị cát hỏi: "Ngươi nói Vương đại nhân làm sao vậy?" Vị cát hơi tỉnh táo một cái, hồi đáp: "Vương Cảnh Hoàng đã chết, ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi." Tiểu quỷ biết Trịnh Hòa đi tây bắc phương hướng thanh chất tự, vì vậy hướng tây bắc phương hướng xem xét, chỉ thấy tuyên lễ tháp ánh lửa ngút trời. Tiểu quỷ trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ Mã đại ca thật gặp phải nguy hiểm. Tiểu quỷ lúc này vứt xuống vì cả không quản, phi thân chạy tới lửa cháy địa phương. Tiểu quỷ đi đang cùng vì cả ý, dạng này Đại Minh phương diện mất đi một vị cao thủ. Lúc này tuyên lễ tháp bên trên, phía dưới hỏa đã đem lầu các đốt giống như lò nướng đồng dạng tương tự, khắp nơi đều là khói đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, khói đặc hun đến hai người nước mắt chảy ngang, hai người chỉ có thể ngừng thở. Hai người xem xét đường ra duy nhất chính là nhảy đi xuống. Có thể hướng phía dưới xem xét, chỉ thấy Lý Nghĩa Thu ở phía dưới đã sớm trận địa sẵn sàng, vô số chỉ cung tiễn, súng kiếp hướng lên trên ngắm lấy, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Hai người lúc này quyết tâm liều mạng, bọn họ thà rằng bị đánh thành cái sảng cũng không muốn biến thành thịt vịt nướng. Vì vậy hai người thả người nhảy lên, từ tuyên lễ tháp bên trên nhảy xuống tới. Người phía dưới xem xét tranh thủ thời gian bắn tên, nổ súng, chỉ một thoáng, vô số mũi tên, viên đạn như châu chấu hướng hai người đánh tới. Hai người đầu lao xuống, đem trong tay đao kiếm múa thành hình tròn, chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, mũi tên cùng viên đạn đều bị hai người đao kiếm cắt lại. Nhanh đến mặt đất thời điểm, hai người đồng thời nghiêng người, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy Lý Nghĩa Thu bên này mũi tên lại phô thiên cái địa bàn tới, hai người mau đem sau lưng tựa vào tường viện bên trên, một người đối phó một bên mũi tên, hai người đem trong tay đao kiếm múa một mảnh nát bạc tương tự, đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang không ngừng đánh rớt bắn tới mũi tên, viên đạn. Trịnh Hòa cùng Khả Lịt hai người bị đối phương hỏa lực gắt gao ngăn chặn, căn bản không có phản kháng dư lực. Một lúc sau Khả Lịt liền có chút ăn không tiêu. Mặc dù Trịnh Hòa vừa rồi dùng nội lực giải trên người hắn một bộ phận độc, còn lại độc lúc này lại phát tác, lại thêm phía trước chảy máu, chậm rãi Khả Lịt đao nhanh chậm lại, có mũi tên xuyên thấu qua lưới đao của hắn bắn tại trên đùi. Khả Lịt lúc này đứng thẳng không được, nửa quỳ xuống. Khả Lịt bên này mỗi lần bị đột phá, Trịnh Hòa bên này áp lực nhất thời đột ngột tăng, hắn trừ muốn bảo vệ chính mình bên ngoài, còn muốn giúp đỡ hiểm hộ Khả Lịt. Mắt thấy hai người liền muốn không kiên trì nổi, Lý Nghĩa Thu tự nhận là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Đột nhiên Trịnh Hòa quát to một tiếng, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Mọi người nghe đều là sững sờ, Vương Cảnh Hoàng không đầu không đuôi làm sao đột nhiên kêu một câu như vậy. Liên tại Lý Nghĩa Thu sững sờ thời điểm, đột nhiên hai cái kệ đao tại trên cổ của hắn, Lý Nghĩa Thu giật nảy cả mình, tập trung nhìn vào, cưỡng ép chính mình vậy mà là Thất Nghĩa Đào hai người. Cưỡng ép Lý Nghĩa Thu hai người đồng thời quát to. Tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không muốn ngươi mệnh. Lý Nghĩa Thu không làm rõ được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể uống chỉ đạo. Ngừng, ngừng, tất cả mọi người dừng tay. Mọi người mau đem trong tay ra hỏa quẩn xuống. Lý Nghĩa Thu hỏi cưỡng ép chính mình hai người. Nghe tứ, Phí Đại Hải, các ngươi hai cái có ý tứ gì? Ta chỗ nào bạc đãi qua các ngươi sao? Các ngươi lúc này phản bội ta. Nghe tứ cùng Phí Đại Hải hai người không có trả lời, Trịnh Hòa thay bọn họ nói. Hai người bọn họ sở dĩ phản bội ngươi, là vì bọn họ căn bản không phải thủ hạ của ngươi. Lý Nghĩa Thu nghe không hiểu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ rõ ta bắt được rất nhiều muốn đầu hàng người, đem bọn họ trên bong thuyền giết chết sự tình à? Lý Nghĩa Thu nhẹ gật đầu. Nhớ tới, có thể cái này cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ gì sao? Kỳ thật ta lúc ấy giết chết chính là ngươi người. Lý Nghĩa Thu một mặt khiếp sợ, nhưng vẫn là không hoàn toàn minh bạch. Lý Nghĩa Thu ngươi chỉ biết là ta kiếm pháp cao siêu, kỳ thật ta còn có một môn đặc thù bản lĩnh, đó chính là dịch dung biến thanh. Ngươi chỉ nhìn thấy mỗi lúc trời tối đều có người nương nhờ vào ngươi, nhưng kỳ thật mỗi lúc trời tối ta cũng sẽ lén lút bắt ngươi người, lợi dụng dịch dung thuật đem ta người đổi thành ngươi người bộ dạng lăn lộn tại ngươi trong doanh, mà bị ta bắt được ngươi người bị ta đổi thành ta người bộ dạng ban ngày ở ngay trước mặt ngươi giết chết. Ngươi bây giờ minh bạch đi. Lý Nghĩa Thu khó có thể tin nhìn một chút cưỡng ép chính mình hai người, một điểm dịch dung trang điểm vết tích cũng nhìn không ra. Ngươi nói là trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ ra người. Trịnh Hoa lắc đầu nói, không phải, nếu như là mặt nạ ra người đơn giản như vậy lời nói rất dễ dàng bị nhìn thấu. Ta có thể dùng nội lực thay đổi một người tướng mạo còn có âm thanh, cho nên ngươi mới một mực bị mơ mơ màng màng. Lý Nghĩa Thu hỏi, ngươi đến cùng tại doanh ta bên trong sắp xếp bao nhiêu người? Ta đây làm sao có thể nói cho ngươi đây? Trịnh Hoa cảm thấy cùng Lý Nghĩa Thu nói quá nhiều, vẫn là phải mau rời khỏi nơi đây mới đối. Tốt, nên biết ngươi đã biết, hiện tại theo chúng ta đi a. Nói xong Trịnh Hoa đỡ lên Khả Lịt, cùng bị cưỡng ép Lý Nghĩa Thu cùng một chỗ hướng phía ngoài đoàn người mặt lui. Lúc này bỗng nhiên có người quát to một tiếng nói, ngừng, ai nói các ngươi có thể đi? Trịnh Hòa cùng Lý Nghĩa Thu theo âm thanh xem xét, nói chuyện chính là bản xứ A Lạp Bá Lao thuyền trưởng. Chỉ thấy Lao thuyền trưởng vung tay lên, hắn người lập tức đem Trịnh Hòa đám người bao bọc vây quanh, Trịnh Hòa đám người chỉ có thể lại lui về bên tường. Lý Nghĩa Thu có chút không rõ, hỏi, Lao thuyền trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Lý Lao đệ thật xin lỗi, ngươi nói bởi vì ngươi một người hại tất cả mọi người thất bại trong gang tấc, có phải là có chút đáng tiếc? Lý Nghĩa Thu nghe xong mồ hôi lạnh quét một cái liền xuống tới, nghe Lao thuyền trưởng ý tứ hắn là chuẩn bị không quản sống chết của hắn a. Ngươi cũng đã nói vì thành tựu đại sự, chết mấy người không tính là cái gì, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể hiểu được cách làm của ta. Lao thuyền trưởng nói xong thủ hạ của hắn đã đem dây cung kéo căng dựng vào tiễn, súng kiếp sắp xếp gọn viên đạn, nhắm ngay Trịnh Hòa đám người. Lý Nghĩa Thu hoảng sợ nói, ngươi, ngươi dám? Lý Nghĩa Thu vừa định mệnh lệnh người một nhà ngăn cản Lao thuyền trưởng, Lao thuyền trưởng đã hạ lệnh khai hỏa, nháy mắt mũi tên, viên đạn hướng về phía Trịnh Hòa, Khả Lịt bốn người đánh qua, Trịnh Hòa, Khả Lịt hai người còn tốt có thể dùng đao kiếm ngăn lại, đáng thương cưỡng ép Lý Nghĩa Thu hai người, nháy mắt bị cung tiễn bắn thành con nhím, ngã xuống. Tốt tại Lao thuyền trưởng thủ hạ ngắm chuẩn chính là hai bên bắt cóc Lý Nghĩa Thu người, lại thêm vừa mở hỏa Lý Nghĩa Thu liền không người xuống, cho nên trận này mưa tên vậy mà không có chút nào tổn thương đến Lý Nghĩa Thu. Lý Nghĩa Thu thừa cơ hướng về phía trước lăn một vòng, trốn ra Trịnh Hòa khống chế. Tiếp lấy hắn vừa định tìm Lao thuyền trưởng tính sổ sách, bỗng nhiên rơi xuống từ trên không một người, người này lúc này một kiếm chống đỡ tại Lao thuyền trưởng trên cổ, lúc này đổi thành Lao thuyền trưởng bị người cưỡng ép. Lý Nghĩa Thu tập trung nhìn vào, cưỡng ép Lao thuyền trưởng người chính là Tiểu Quỷ. Lao thuyền trưởng thủ hạ đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích, chợt nghe Tiểu Quỷ kêu lên, dừng tay cho ta. Lão thuyền trưởng tranh thủ thời gian gọi mình người dừng tay, đồng thời định nọt cùng Tiểu Quỷ nói: "Cô nương, đừng xúc động, chuyện gì đều có thể thương lượng." Tiểu Quỷ không hề bị lay động, tranh thủ thời gian kêu Trịnh Hòa cùng Khả Lịt tới, nàng gặp Trịnh Hòa bình an vô sự, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Trịnh Hòa cùng Khả Lịt tới về sau, Tiểu Quỷ hỏi: "Khả Lịt, nguyên lai ngươi không có chết?" Khả Lịt kinh ngạc nói: "Ai nói ta chết?" "Vì cả ta, hắn nói Mã đại, Vương đại nhân giết ngươi, sau đó bọn họ giết Vương đại nhân." Khả Lịt nháy mắt nổi giận: "Vì cả tên Vương bắt đản này, bút chướng này lão tử sớm muộn muốn cùng hắn thật tốt tính toán." Lý Nghĩa Thu cũng không nghĩ ra lúc báo thủ đến nhanh như vậy, hắn đã gọi thủ hạ đem cung tiễn cùng súng kiếp đều nhắm ngay Trịnh Hòa đám người. Cùng Lao thuyền trưởng khác biệt chính là, Lao thuyền trưởng thủ hạ đặc biệt tránh đi Lý Nghĩa Thu, mà Lý Nghĩa Thu thì đích thân cầm một cây cung nhắm ngay Lao thuyền trưởng. Lao thuyền trưởng tranh thủ thời gian xin tha nói: "Lý Lao đệ, tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Nghĩa Thu lạnh lùng nói, lao thuyền trưởng, ngươi vừa rồi chính mình nói, không thể bởi vì một người mà hại đại gia thất bại trong gang tấc, đúng không? Lao thuyền trưởng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Lý Nghĩa Thu, ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, lao thuyền trưởng thủ hạ cũng nhặt cung cài tên, nhắm ngay Lý Nghĩa Thu một nhóm người. Hai nhóm người cứ như vậy dương cung bạc kiếm, sáng loáng mũi tên hướng ngay lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Nghĩa Thu mang to, các người đám này đồ con lợn, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy thả bọn hắn thoát sao? Lao thuyền trưởng lúc này cùng Trịnh Hòa có kẻ mặc cả nói, Vương đại nhân, chúng ta có việc dễ thương lượng, ngươi nhìn dạng này làm sao? Ngươi thả ta, ta cho các ngươi một đầu thuyền, cam đoan các ngươi có thể bình an về nước. Lý Nghĩa Thu lập tức lớn tiếng phản đối, không thể, tuyệt đối không thể thả Vương Cảnh Hoàng. Lý Nghĩa Thu bên này người đem dây cung kéo đến lớn nhất, tùy thời chuẩn bị bắn đi ra. Đối diện lao thuyền trưởng thủ hạ cũng đem dây cung kéo đến lớn nhất, bởi vì một mực lôi kéo dây cung, tăng thêm khẩn trương cho nên hai bên người tay đều tại run nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể bốc cháy. Liên tại song phương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, bỗng nhiên từ vịnh biển phương hướng truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, có người dọa đến giật mình, tay không có khống chế lại, bung ra dây cung tiễn liền bắn ra ngoài, lúc này đối diện có người một tiếng hét thảm. Một tiếng này kêu thảm để tất cả mọi người cho rằng đối phương trước động lên tay đến, vì vậy phía bên mình cũng toàn bộ đều khai hỏa, nháy mắt người của hai bên liền bị bắn ngã một mảng lớn. Trịnh Hòa xem xét hai bên đánh lên, chính là thoát thân cơ hội tốt, vì vậy một chân đem lão thuyền trưởng đá bay, lão thuyền trưởng ngang qua hướng Lý Nghĩa Thu nhào tới. Lý Nghĩa Thu lúc đầu muốn tách rời khỏi, nhưng nghĩ lại, ngươi cái lao già vừa rồi kém chút muốn mệnh của ta, hiện tại đổi ta muốn mạng của ngươi. Lý Nghĩa Thu một tiễn bắn xuyên qua, chính giữa lão thuyền trưởng trái tim, lão thuyền trưởng tại chết đồng thời đè ầm ầm ở Lý Nghĩa Thu trên thân. Chờ Lý Nghĩa Thu đẩy ra lão thuyền trưởng thi thể lại đứng lên thời điểm, Vương Cảnh Hoàng Khả Lịch, Tiểu Quý ba người đã sớm không thấy bóng dáng. Lý Nghĩa Thu cứ như vậy trơ mắt nhìn đến miệng con vịt bay, lúc này chán nản đến cực điểm. Lúc này người của hai bên còn tại chém giết, song phương hỗn tạp cùng một chỗ, riêng phần mình vung vẩy đao kiếm lấy mạng tương bác. Lý Nghĩa Thu lớn tiếng kêu lên, dừng tay, dừng tay, tất cả dừng tay. Lý Nghĩa Thu lôi kéo cuống họng kêu nửa ngày, người của hai bên mới rốt cục ngừng lại. Lại nhìn trên mặt đất khắp nơi là máu, vùng máu bên trong có bị chém hoàn toàn thay đổi, có thiếu cánh tay thiếu chân, có toàn thân cắm đầy tiễn giống một cái con nhím giống như. Thoáng kiểm lại một chút, song phương tự giết lẫn nhau liền giết chết mấy chục người. Lý Nghĩa Thu tức giận chửi ầm lên, cũng là bởi vì các ngươi đám này đồ con lợn, để Vương Cảnh Hoàng chạy a. Chương 429 Ngoại hải, chương 429, ngoại hải. Lý Nghĩa Thu hiện tại không có rảnh cùng những người này nổi giận, hắn phải tranh thủ thời gian biết rõ ràng vừa rồi tiếng nổ kia là chuyện gì xảy ra. Lý Nghĩa Thu hướng vịnh biển phương hướng xem xét, nháy mắt liền mắt tròn váng, chỉ thấy vịnh biển bên kia đã là ánh lửa một mảnh, từ Vương Cảnh Hoàng bảo thuyền, đến trên mặt biển thuyền nhỏ, lại đến trên bờ biển doanh địa, khắp nơi đều đang thiêu đốt, hừng hực liệt hỏa đem bầu trời chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Tại ánh lửa bên trong, Lý Nghĩa Thu thấy được bóng người nhốn nháo, có đang dập lửa, có đang cứu người, có tại cấp cứu tài vận, nhưng đại đa số người đều bị sợ tròn váng. Giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng mù quáng khắp nơi tán loạn. Lý Nghĩa Thu tranh thủ thời gian dẫn người vọt tới vịnh biển một bên, hắn một bên để cho người bọn họ chấn định lại, một bên tổ chức người cứu hỏa, cứu người, đồng thời hắn hỏi thăm bên này đến cùng phát sinh cái gì, tìm mấy người, mọi người mồm năm miệng 10, Lý Nghĩa Thu nghe nửa ngày cuối cùng là đại khái hiểu rõ. Lúc ấy vị cát chính mang theo liên quân xung kích Vương Cảnh Hoàng bảo thuyền, không nghĩ tới lạ thường thuận lợi, không có gặp phải đối phương bất luận cái gì phản kháng liền vọt tới bảo thuyền một bên, sau đó mọi người dùng chảo câu lại mạn thuyền, theo sợi dây bò lên. Trong thời gian này vẫn không có người nào phản kháng. Đại gia trong lòng đều rất nghi hoặc. Mọi người bên trên bong tàu bên trên trống rỗng, vào trong khoang thuyền cũng là không có bất kỳ ai, trong lòng mọi người đều buồn bực đại minh người đi cái kia. Lúc này mọi người phát hiện trong khoang thuyền bảy biện từng ngụm dương, mở ra dương xem xét bên trong tất cả đều là vàng bạc tài bảo cùng tơ lụa đồ sứ, nhìn thấy tài bảo mọi người cũng liền không quản đại minh người đến cùng đi đâu rồi, bắt đầu tranh đoạt những này tài bảo. Vừa bắt đầu cấp dương, về sau mở ra dương cấp bên trong vàng bạc, tơ lụa, đồ sứ, lá trà, mọi người giống tựa như phát điên. Điên cuồng hướng trong ngực giấu những vật này, mọi người một cấp mới phát hiện trong dương chỉ có phía trên một tầng là vàng bạc tài bảo, phía dưới tất cả đều là thuốc nổ. Đám người phát hiện không đúng đầu lúc sau đã chậm, quanh một tiếng bạo tạc vang lên, lúc ấy tại bảo thuyền bên trên người nháy mắt bị nổ nát, còn chưa lên thuyền người cũng bị sóng khí lật tung đến trong nước. Mọi người tốt bất dung dễ từ trong nước đi ra, lúc này lại nghe thấy trên bờ biển có người kêu to cháy rồi. Cháy rồi, hướng trên bờ xem xét, trong doanh địa khắp nơi đều là hỏa. Lý Nghĩa Thu nghe rõ, trên bờ hỏa chỉ sợ là phía trước đầu hàng Minh quân thả. Lý Nghĩa Thu phái người đi tìm những này Minh quân đã sớm biến mất không thấy. Rất rõ ràng liên quân đây là rơi vào Vương Cảnh Hoàng trong cạm bẫy, mà dẫn đại gia rơi vào kẻ cầm đầu chính là Vika. Lý Nghĩa Thu mang theo một lời nộ khí tìm kiếm khắp nơi Vika, cuối cùng tại một tấm trên cáng cứu thương tìm tới Vika, lúc này Vika toàn thân đều bị nổ tan, máu chảy khắp nơi đều là, xem bộ dáng là triệt để không cứu nổi, nằm tại trên cáng cứu thương yên tĩnh chờ lấy sinh mệnh một chút xíu trôi qua. Lúc đầu Lý Nghĩa Thu chuẩn bị thật tốt thống mạ hắn dừng lại, thế nhưng vừa thấy được Vika thảm trạng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ nói một câu: "Vika, ngươi thật đúng là tự làm tự chịu." Chuyện cho tới bây giờ, vì Cát không có cùng Lý Nghĩa Thu tranh luận, chỉ là một mặt cười khổ nói: "Ngươi nói đúng, ta là tự làm tự chịu." Sau đó hỏi: "Ngươi bắt đến Vương Cảnh Hoàng sao?" Lý Nghĩa Thu lắc đầu, hoán giận nói: "Nếu không phải ngươi nửa đường chạy, chúng ta vốn là có thể bắt được hắn." Vì Cát hai mắt vô thần thở dài một hơi: "Vương Cảnh Hoàng cũng thật là lợi hại, khó trách có thể dạy dỗ giống Mã Tam Bảo lợi hại như vậy đồ đệ." Lời nói này Lý Nghĩa Thu có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Mã Tam Bảo là Vương Cảnh Hoàng đồ đệ?" Vì Cát kinh ngạc nói: "Đúng a, ngươi biết Mã Tam Bảo sao?" "Ta đương nhiên quen biết." ngươi không biết Mã Tam Bảo là Vương Cảnh Hoàng đồ đệ sao? Lý Nghĩa Thu kinh ngạc lắc đầu, nói: "Không biết, ngươi nghe ai nói?" "Vương Cảnh Hoàng chính mình nói à, hắn nói Mã Tam Bảo kiếm pháp là hắn dạy, sau đó Mã Tam Bảo lại đem kiếm pháp dạy cho tiểu quỷ cô nương." Nghe đến cái này, Lý Nghĩa Thu không nhịn được lâm vào trầm tư, trong lòng buồn bực Vương Cảnh Hoàng làm sao sẽ nói Mã Tam Bảo là đồ đệ của hắn, lại liên tưởng đến phía trước Vương Cảnh Hoàng nói hắn sẽ dịch dung thuật, nháy mắt Lý Nghĩa Thu trong đầu linh quang lóe lên, hắn hình như cái gì đều hiểu. Vì cắt gặp Lý Nghĩa Thu hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Lý Nghĩa Thu trên mặt tà mị cười một tiếng, nói: "Ngươi biết Mã Tam Bảo là ai chăng?" Vì cắt bị vấn đề này hỏi sửng sốt. "Hắn không phải Vương Cảnh Hoàng đồ đệ sao?" Lý Nghĩa Thu cười lạnh nói: "Ta đến nói cho ngươi chân tướng a, Mã Tam Bảo kỳ thật chính là Trịnh Hòa." Vì cắt trên mặt vô cùng kinh ngạc: "Ngươi nói thật?" "Đương nhiên là thật, lúc trước Trịnh Hòa lần thứ nhất hạ Tây Dương thời điểm, hắn vì tránh né Trần Tổ Nghĩa truy sát dùng hắn bản danh Mã Tam Bảo, Trịnh Hòa nhưng thật ra là Đại Minh Hoàng đế bởi vì hắn tại Trịnh thôn bá đang đứng đại công ban cho tên, Trịnh Hòa bản danh chính là Mã Tam Bảo." "Có thể." "Vương Cảnh Hoàng tại sao nói như vậy chứ?" Vì cắt hỏi. Lý Nghĩa Thu góp đến vì cắt bên tai nhỏ giọng nói: "Ta đoán Trịnh Hòa căn bản liền không có chết, Vương Cảnh Hoàng chính là Trịnh Hòa." Vì cắt mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Lý Nghĩa Thu. Lý Nghĩa Thu nói tiếp: "Vừa rồi ta kiến thức Vương Cảnh Hoàng dịch dung thuật, hắn có thể thay đổi một người tướng mạo cùng thanh âm, hắn tất nhiên có thể cho người khác dịch dung, đương nhiên cũng có thể cho chính mình dịch dung." Nói đến đây, vì cắt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói: "Ta hiểu được, khó trách Vương Cảnh Hoàng lợi hại như vậy, có thể đem chúng ta mấy cái đùa bỡn trong lòng bàn tay, nguyên lai hắn chính là Trịnh Hòa, thì ra là thế, thì ra là thế." Tiếp theo vì cắt đột nhiên cười to lên, cười cười im bặt mà dừng, ngẹo đầu đã không còn thở. Lúc này liên quân lãnh đạo nhân vật bên trong Khả Lịt đã bị giết vì cắt bị nổ chết, lão thuyền trưởng chết tại tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại Lý Nghĩa Thu một người. Tất cả mọi người tập hợp tại Lý Nghĩa Thu bên cạnh, hỏi hắn bước kế tiếp nên làm cái gì. Lý Nghĩa Thu là vô luận như thế nào không thể để Trịnh Hòa trở về, mà Trịnh Hòa muốn về nước nhất định phải có thuyền mới được. Lý Nghĩa Thu nghĩ tới chỗ này, tranh thủ thời gian nhìn hướng ngoại hải đỗ những thuyền kia chỉ. Lý Nghĩa Thu tại mỗi trên chiếc thuyền này đều an bài mấy người trông coi, nếu có người đoạt thuyền bọn họ liền phát ra tín hiệu hoặc là tự hủy thuyền. Lý Nghĩa Thu xem xét ngoại hải đỗ thuyền đều bình yên vô sự, trong lòng nháy mắt yên ổn hơn phân nửa, mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần Trịnh Hòa không có thuyền ưu thế như cũ tại trong tay hắn. Lý Nghĩa Thu lúc này để cho người lên thuyền, đồng thời đem nguyên là từ trên thuyền chuyển xuống đến hỏa pháo lại chuyển về đi. Lý Nghĩa Thu để ngoại hải thuyền dựa đến bên bờ, mọi người đem lửa pháo, thương binh, còn lại cung tiễn, đạn dược các loại chuyển tới trên thuyền. Mọi người bận đến hừng đông mới gắn xong, bởi vì nhân viên tổn thất nặng nề, mẹ ỷ cả, một cốt đô thúc, mãn lật ra cùng cả lũ cột bốn nhà mỗi một nhà chỉ có thể miễn cưỡng góp ra một thuyền nhân mã. Còn lại thuyền vì để tránh cho rơi vào Trịnh Hòa chi thủ, tại đem trên thuyền vật tư tập trung đến 4 chiếc trên thuyền về sau, toàn bộ đều cho một mùi lửa. Lý Nghĩa Thu vừa mới chuẩn bị dương buồn xuất phát đến phụ cận bờ biển tìm kiếm Trịnh Hòa bóng dáng thời điểm, chợt phát hiện trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền, nhìn thuyền hình thức là một chiếc Ấn Độ thương thuyền, mà còn có mắt xác nhận ra, chiếc này đúng là bọn họ phía trước đi lẹ vạn bán tù binh 4 chiếc trong thuyền trong đó một chiếc. Lý Nghĩa Thu lúc này hết sức vui mừng, phỏng đoán hẳn là bọn họ bán xong tù binh trở về, hắn hiện tại đang cần nhân viên, những người này vừa vặn có thể giải khẩn cấp. Duy nhất có điểm kỳ quái là đi ra 4 chiếc làm sao chỉ trở về một chiếc, mặt khác 3 chiếc đi đâu rồi? Lý Nghĩa Thu không quản được nhiều như vậy, lúc này hướng về phía cái kia chiếc Ấn Độ thương thuyền lại là hô to lại là đánh phất cờ hiệu, có thể là không biết là bởi vì khoảng cách quá xa nghe không được còn là bởi vì những duyên cớ, cái kia chiếc Ấn Độ thương thuyền thật giống như không nhìn thấy giống như, hung hăng hướng thâm hải chạy đi. Lý Nghĩa Thu kêu Ấn Độ nhân lái thuyền đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Ấn Độ nhân lúc này dương buồn đuổi theo, bọn họ một bên tới gần cái kia chiếc thương thuyền một bên hướng về phía bọn họ hô to. "Trở về, trở về, các ngươi muốn đi đâu?" Đối phương từ đầu đến cuối không có phản ứng Ấn Độ nhân, không những không có dừng lại ngược lại tăng thêm tốc độ rời xa Ấn Độ nhân thuyền. Ấn Độ nhân điều khiển là từ Vương Cảnh Hoàng trong tay đoạt tới Đại Minh Phúc thuyền, buồn nhiều tốc độ nhanh, chỉ chốc lát công phu liền đuổi kịp Ấn Độ thương thuyền. Chờ đến chỗ gần, Ấn Độ nhân mới nhìn rõ Ấn Độ thương thuyền bên trên người không phải Ấn Độ nhân mà tất cả đều là hán nhân, mà còn Vương Cảnh Hoàng chính bất ngờ đứng tại bong tàu bên trên. Ấn Độ nhân không nhịn được giật nảy cả mình, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, "Oeng! Oeng!" nổ vang, đối phương đạn pháo đánh tới, nháy mắt liền tại Ấn Độ nhân trên thuyền đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Thuyền trưởng cuống quýt ở giữa một bên để người cầm lái bánh lái thoát đi, một bên kêu pháo thủ nã pháo đánh trả. Các pháo thủ tranh thủ thời gian trang thuốc nổ trang đạn tháo, tiếp lấy châm lửa phóng ra, lúc này các pháo thủ mới phát hiện bọn họ hỏa pháo hỏa cửa không biết lúc nào bị người dùng cây đinh cho đóng đinh, căn bản điểm không cháy pháo. Ấn Độ nhân bên này lặng ngắt như tờ, mà Trịnh Hòa bên kia hỏa pháo không ngừng oanh minh, từng phát đạn pháo không ngừng chút xuống tại đối phương trên thuyền. Trịnh Hòa chỉ huy pháo thủ nắm chuẩn đối phương thuyền ngấn nước phía dưới, tranh thủ đánh chìm đối phương. Ấn Độ nhân thuyền bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ chốc lát công phu đường mớn nước phía dưới liền bị đánh ra mấy cái lỗ thủng, nước biển từ lỗ thủng tràn vào trong thuyền. Ấn Độ nhân lúc này cũng không đoái hoài tới chắn lỗ thủng, từng cái tranh thủ thời gian nhảy vào trong biển chạy trốn. Ở phía xa Lý Nghĩa Thu đám người trơ mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng phi thường kinh ngạc, đầu tiên là kinh ngạc Ấn Độ thương thuyền làm sao đối với mình người khai hỏa. Tiếp lấy kinh ngạc Ấn Độ nhân bị đánh về sau làm sao một pháo không phát. Thấy được Ấn Độ nhân nhộn nhịp nhảy cầu, Lý Nghĩa Thu lúc này thôi động ba chiếc thuyền tiến lên cứu người. Trịnh Hòa xem xét Lý Nghĩa Thu ba chiếc thuyền hướng phía bên mình lao đến, mà Ấn Độ nhân thuyền đang hạ xuống, lúc này mệnh lệnh thoát ly chiến đấu, nhanh chóng thoát đi, Trịnh Hòa thuyền lúc này vứt xuống Ấn Độ nhân hướng đại hải chỗ sâu chạy đi. Chỉ chốc lát công phu Lý Nghĩa Thu ba chiếc thuyền đến Ấn Độ nhân bên cạnh, lúc này Ấn Độ nhân thuyền đã nghiêm trọng nghiêng, lập tức liền muốn chìm ngụm. Chính hắn lưu lại cứu viện rơi xuống nước Ấn Độ nhân, để mẹ ỷ cả thuyền cùng một cốt đô thúc thuyền hướng về phía trước truy kích. Lý Nghĩa Thu đem Ấn Độ nhân cứu sau khi lên thuyền hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra, Ấn Độ nhân trả lời nói trên thuyền chính là Vương Cảnh Hoàng. Lý Nghĩa Thu nhất thời giật nảy cả mình, đi lẹ vạn Ấn Độ thương thuyền làm sao sẽ rơi xuống Trịnh Hòa trong tay. Lý Nghĩa Thu trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ nói cái kia 4 chiếc đi buôn bán tù binh thuyền xảy ra chuyện. Chương 430, ta biết là ngươi, chương 430, ta biết là ngươi. Lý Nghĩa Thu dự cảm là đúng, cái kia 4 chiếc thuyền xác thực xảy ra chuyện. 4 chiếc thuyền rời đi một cốt đô thúc không lâu, bị bắt Bạch Côn Luân cùng kỳ tha hán nhân tù binh đều bị giam giữ tại 4 chiếc thuyền khoang thuyền trong lồng giam. Bọn họ biết chính mình muốn bị chuyển đến lệ vạn bán làm nô lệ, trong lòng vô cùng không cam lòng, đều nghĩ biện pháp làm sao có thể cứu vớt chính mình. Bạch Côn Luân đem tất cả y phục thu thập lại, lăn lộn đến trong lồng giam dạng, sau đó dùng lén lút giấu đi cây châm lửa điểm. Nháy mắt trong khoang thuyền khói đặc cuồn cuộn, sặc người mắt mở không ra, Bạch Côn Luân đi theo dẫn người lay động chiếc lồng hô lớn. Không tốt, cháy rồi. Không tốt, cháy rồi. Mạch gia nhân lập tức hoảng hồn, bọn họ sợ đem những này quý giá tù binh tiêu chết, tranh thủ thời gian mở ra cửa tù, thả người ở bên trong đi ra, đồng thời phái người đi vào dập lửa. Thừa dịp trên thuyền loạn thành một bầy, Bạch Côn Luân ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời động thủ. Mọi người từ Mạch gia nhân trong tay đoạt lấy vũ khí bắt đầu tại trên thuyền lớn chém đại sát, minh quân binh sĩ mỗi cái đều là tinh nhuệ, còn có Bạch Côn Luân dẫn đầu, rất nhanh Mạch gia nhân bị đánh chạy trối chết, có dứt khoát nhảy vào trong nước chạy trốn. Mặt khác 3 chiếc người trên thuyền đầu tiên là thấy được Mạch gia nhân trên thuyền bốc lên khói đen, tiếp lấy lại thấy được trên thuyền đánh lên, 3 chiếc thuyền mau chóng tới hỗ trợ. Trong đó Mãn Lạt gia trên thuyền minh quân binh sĩ nghĩ đến không thể để Mãn Lạt gia nhân đi qua hỗ trợ, Vương Việt ngay tại trên chiếc thuyền này, hắn linh cơ khẽ động, dẫn đầu mọi người đầu tiên là tụ tập tại mạn thuyền một bên, tiếp lấy đột nhiên chạy hướng khác một bên, đến khác một bên về sau, lại chạy trở về, thông qua dạng này lặp đi lặp lại chạy tới chạy lui, làm cho thuyền lắc lư. Thuyền trưởng lập tức cảm giác có vấn đề, dẫn người đi kiểm tra chỗ nào có vấn đề. Mãn Lạt gia nhân đến phía dưới xem xét, Vương Việt chính mang theo mọi người vừa đi vừa về chạy nhanh, thuyền trưởng lúc này thét ra lệnh bọn họ dừng lại. Vương Việt đám người đối thuyền trưởng mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vừa đi vừa về chạy nhanh. Thuyền trưởng sai người nhặt cung cài tên nhắm ngay mọi người, uy hiếp nói nếu là lại không dừng lại hắn liền muốn đại khai sát giới. Vương Việt đám người vẫn như cũ đối thuyền trưởng uy hiếp nhìn như không thấy, thuyền trưởng lúc này giận dữ, mệnh lệnh thủ hạ bắn tên, nháy mắt Vương Việt bên này liền ngã xuống một mảng lớn. Nhưng cùng lúc chỉ nghe ầm một tiếng, Mãn Lạt ra thuyền cùng một cốt đô thúc thuyền đụng vào nhau. Bởi vì Vương Việt bọn họ ở phía dưới vừa đi vừa về chạy nhanh, làm cho thuyền đung đưa trái phải căn bản là không có cách khống chế, Mãn Lạt ra thuyền cứ như vậy cong vẹo hướng về bên cạnh một cốt đô thúc thuyền vào tới, một cốt đô thúc thuyền né tránh không kịp 2 chiếc thuyền cuối cùng đụng vào nhau, mũi tàu đều phá vỡ. Đại lượng nước biển tràn vào khoang thuyền. 2 chiếc người trên thuyền xem xét thuyền muốn chìm ngụm, không để ý tới mặt khác, nhộn nhịp nhảy cầu tự cứu. Lúc này tại Bạch Côn Luân dẫn đầu xuống, minh quân mọi người đã khống chế mạch gia nhân thuyền, mạch gia nhân hoặc là bị giết hoặc là nhảy vào trong nước. Các lì cốt thuyền lúc này dựa vào tới, Ấn Độ nhân xông lên bong tàu muốn đem thuyền đoạt lại đi. Đáng tiếc bọn họ sai lầm đoán chừng chính mình thực lực, minh quân chúng tướng sĩ lúc này là càng giết càng hăng, những ngày này làm tù binh bị ngược đãi bị tức lúc này toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, từng cái giống mãnh hổ đồng dạng xông vào Ấn Độ nhân bên trong, gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Nháy mắt Ấn Độ nhân liền bị từ mẹ ỉ cả thuyền bong tàu bên trên đuổi ra ngoài. Bạch Côn Luân dẫn đầu mọi người nhất cổ tác khí vọt tới đối phương bong tàu bên trên, song phương tiếp tục kịch liệt chém giết. Bạch Côn Luân trước dẫn người xông vào khoang thuyền, tìm tới giam giữ minh quân tướng sĩ lồng giam, mở ra lồng giam đem người ở bên trong thả ra, cho bọn họ vũ khí. Ấn Độ nhân trên thuyền minh quân tướng sĩ cũng gia nhập chiến đoàn, Ấn Độ nhân không thể kiên trì được nữa, hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng, hoặc là nhảy vào trong biển. Minh quân tướng sĩ đã hoàn toàn không chế Ấn Độ nhân thương thuyền, mà mạch gia nhân thuyền bởi vì Bạch Côn Luân thả hỏa không có người để ý tới, lúc này đã lan tràn ra. Hơn phân nửa chiếc thuyền đều đang tiêu đốt, chiếc thuyền này chỉ có thể từ bỏ. Còn lại 2 chiếc thuyền cũng đang từ từ chìm ngụm. Trong nước khắp nơi là đạp nước liên quân binh sĩ, có bởi vì kinh hoàng mà ngâm nước, có liều mạng hướng trên bờ du. Bạch Côn Luân hiện tại không có thời gian quản những người này, bọn họ còn có người muốn cứu, tại ngay tại chìm ngụm Mãn Lạt ra thuyền cùng một cốt đô thúc trên thuyền còn có bọn họ đồng bào. Mọi người tranh thủ thời gian nhảy xuống nước, chui vào 2 chiếc thuyền trong khoang thuyền, mở ra lồng giam cứu ra người ở bên trong, nhưng cũng tiếc chính là bên trong rất nhiều người bởi vì ở trong nước thời gian quá dài đã chết đuối bỏ mình. Bạch Côn Luân bọn họ cuối cùng chỉ cứu ra một số nhỏ người. Mọi người hiện tại cũng tập trung đến Ấn Độ thương thuyền bên trên, mọi người xuất phát từ phẫn nộ đem đầu hàng Ấn Độ nhân toàn bộ đều chém đầu, thi thể ném vào đại hải bên trong. Tại tận khả năng cứu chữa mấy chiếc trên thuyền vật tư về sau, Bạch Côn Luân quay đầu trở về, chạy về một cốt đô thúc đi giải quyết bị nhốt bảo thuyền bên trên đồng bào. Vì để tránh cho bị Lý Nghĩa Thu đám người phát hiện, tại cách một cốt đô thúc chỗ rất xa, Bạch Côn Luân đám người liền đem thuyền cập bờ, tìm một cái ẩn nấp tiểu hải vịnh đem thuyền nút ở bên trong. Tiếp lấy Bạch Côn Luân mang theo mấy người đi trinh sát tình huống. Bọn họ nhìn thấy Trịnh Hòa bảo thuyền đã bị đoàn đoàn bao vây, trên bờ biển tất cả đều là liên quân doanh địa. Bạch Côn Luân không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nghĩ có lẽ trước cùng sư phụ bắt được liên lạc, vì vậy thừa dịp đêm tối từ dưới nước chui vào bảo thuyền, nhìn thấy Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nhìn thấy Bạch Côn Luân đám người lúc này hết sức vui mừng, không nghĩ tới bọn họ vậy mà có thể trốn ra được. Tiếp xuống, Trịnh Hòa trước dùng thần như ly gián khả lịt cùng vị cả, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt, 2 nhóm người quả nhiên động thủ, đánh không thể gián xếp, mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng đã lẫn nhau nghi ngờ. Trịnh Hòa lúc này lại thêm một mùi lửa, hướng khả lịt trá hàng, đồng thời đặc biệt để đứng gác canh gác minh quân phát hiện chính mình, minh quân nói cho vị cả. Làm cho vị cắt chính mắt thấy Trịnh Hòa từ khả lịt lều vải rời đi. Đến mức Trịnh Hòa kiếm tuệ, cũng là 2 cái kia minh quân binh sĩ thừa dịp người không chú ý lén lút đặt ở khả lịt trong lều vải, cái này để khả lịt hết đường chối cãi, chỉ có thể thừa nhận. Về sau Lý Nghĩa Thu phái người để Trịnh Hòa đi thanh chân tự mật hội khả lịt, đi phía trước Trịnh Hòa liền biết chính mình sẽ bị phục kích, biết rõ rất nguy hiểm, Trịnh Hòa vẫn là quyết định đơn đao đi gặp, tiểu quỷ không yên tâm nghĩ trong bóng tối đi theo, Trịnh Hòa cảm thấy nàng lưu lại tương đối tốt, bởi vì Trịnh Hòa dự tính Lý Nghĩa Thu dẫn chính mình rời đi bảo thuyền nói không chừng sẽ có động tác, nàng có lẽ lưu lại chăm sóc những người khác. Bảo thuyền bên trên thương binh cùng già yếu tàn tật, mấy ngày nay sớm đã bị Trịnh Hòa lén lút trở đi ra, hắn cùng tiểu quỷ cho mỗi người trên thân truyền vào nội lực, dạng này bọn họ liền có thể thời gian dài tiềm phục tại dưới nước, từ bảo thuyền xuống nước thông qua vịnh biển lối vào một mực bơi tới ngoại hải, sau đó hướng bắc sau khi lên bờ có Bạch Côn Luân mang người tại nơi đó tiếp ứng, Bạch Côn Luân lại đem bọn họ đưa đến Ấn Độ thương thuyền bên trên. Trải qua mấy ngày buổi tối nhập cư trái phép, bảo thuyền bên trên chỉ còn lại mấy chục tên tinh thông thủy tính tinh nhuệ, làm vì cả dẫn người thời điểm tiến công, bọn họ trước thiết lập tốt cả bẫy, sau đó chui vào đáy nước trốn. Cho nên làm vì cả bọn họ xông lên thuyền thời điểm, trên thuyền một bóng người đều không có. Đến mức lúc trước đầu hàng đi qua Minh Quân, thừa dịp đại bạo tạc đưa tới hỗn loạn, khắp nơi châm lửa, còn đem đối phương hỏa pháo hỏa cửa đóng đinh, về sau toàn bộ đều chạy đến trước đó ước định địa điểm cùng Bạch Côn Luân trở lại Ấn Độ thương thuyền. Lý Nghĩa Thu lại hỏi: "Các ngươi làm sao không hoàn thủ?" Ấn Độ nhân vẻ mặt cầu xin nói: "Chúng ta hỏa pháo pháo môn đều bị đóng đinh, căn bản không mở được pháo." Lý Nghĩa Thu sau khi nghe lại lắp bắp kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian đi xem xét chính mình trên thuyền hỏa pháo, phát hiện hắn hỏa pháo cũng đều bị đóng đinh. Lý Nghĩa Thu bị tức giận đến giận sôi lên, ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Trịnh Hòa, ta cũng không tin đấu không lại ngươi." Mọi người nghe lấy đều có chút không nghĩ ra, Trịnh Hòa không phải đã chết rồi sao? Lý Nghĩa Thu đấu không phải là Vương Cảnh Hoàng sao? Lý Nghĩa Thu gọi thủ hạ tiếp lấy cứu giúp rơi xuống nước người, chính mình thì bịch một tiếng nhảy vào trong nước, hướng về phía trước bơi đi. Lý Nghĩa Thu thủy tính rất tốt, trong nước tốc độ sò cá mập đều nhanh. Lý Nghĩa Thu trong nước bơi sau một khoảng thời gian, chỉ nghe thấy phía trước tiếng pháo ù ù, Lý Nghĩa Thu nổi lên mặt nước xem xét, chỉ thấy phía trước Trịnh Hòa thuyền đang cùng Mạch Gia Nhân, một cốt đô thúc nhân cực chiến. Mạch Gia Nhân cùng một cốt đô thúc nhân nguyên kế hoạch từ hai bên trái phải hai bên giáp công Trịnh Hòa, bọn họ cũng là đến hỏa pháo trong tầm bắn mới phát hiện hỏa pháo căn bản không đánh được, mà Trịnh Hòa bên này đã bắt đầu đánh kích. Mạch Gia Nhân cùng một cốt đô thúc nhân lúc này bị đánh đầu góc choáng váng. Một cốt đô thúc nhân mắt thấy bị động ăn đòn, muốn hướng rút lui, có thể Mạch Gia Nhân lại dũng cảm tiến tới, bọn họ nhận định là Vương Cảnh Hoàng giết chết Khả Lị, cho nên liền tính hỏa pháo không thể đánh, cho dù bước lên hỏa lực sông đi lên tiếp mạn thuyền chiến bọn họ cũng phải cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, là Khả Lị báo thủ. Mạch Gia Nhân một bên hô hào muốn vì Khả Lị báo thủ rửa hận, một bên lái xe chiến thuyền bước lên hỏa lực đục vào. Trịnh Hòa ngược lại là muốn để Khả Lị đi ra giải thích rõ ràng, nhưng không khéo chính là Khả Lị trên thân độc lại một lần nữa phát tác, chính hôn mê bất tỉnh. Trịnh Hòa chỉ có thể đem hôn mê Khả Lị khiêng ra đến chứng thực Khả Lị còn sống. Nào biết Trịnh Hòa làm như vậy ngược lại để Mạch Gia Nhân càng tức giận hơn, bọn họ chỉ thấy Khả Lị không nhúc nhích càng thêm nhận định Khả Lị đã chết, mà còn lúc này càng thêm chứng minh là Vương Cảnh Hoàng giết Khả Lị, bằng không Khả Lị thi thể làm sao sẽ tại Vương Cảnh Hoàng trong tay. Mạch Gia Nhân khóc kêu gào tiếp tục hướng phía trước hướng, Trịnh Hòa hướng về phía bọn họ hô to: "Khả Lị không có chết, hắn chỉ là hôn mê." Mạch Gia Nhân căn bản không tin tưởng Trịnh Hòa lời nói, tiếp tục bước lên hỏa lực sông về trước, một bộ lấy mạng tương bác bộ dạng. Trịnh Hòa xem xét dạng này không được, nhất định phải mau đem Khả Lị làm tỉnh lại, để chính hắn cùng Mạch Gia Nhân giải thích mới được. Trịnh Hòa để tiểu quỷ đỡ lấy nửa người trên của hắn, bàn tay của mình chống đỡ tại Khả Lị hậu tâm cho hắn giải độc. Mạch Gia Nhân không biết đây là cho người giải độc, bọn họ cho rằng Vương Cảnh Hoàng giết Khả Lị còn chưa đủ, hiện tại còn muốn trêu đùa thi thể của hắn. Mạch Gia Nhân càng tức giận hơn, nâng lên súng kíp, kéo cung tiến hướng Trịnh Hòa bên này đánh tới. Trịnh Hòa xem xét không thể lại để cho Mạch Gia Nhân tới gần, lúc này mệnh lệnh pháo thủ xếp lên liên đạn nhắm ngay đối phương cột buồm nạ pháo. Veng, veng, veng, mấy phát liên đạn đánh tới, đối phương thuyền cột buồm ứng thanh mà đứt. Một cốt đô thúc bên này cột buồm cũng bị đánh gãy. Không có cột buồm, hai bên thuyền tốc độ lập tức chậm lại. Thừa cơ hội này, Trịnh Hòa thuyền trốn ra hai chiếc thuyền giáp công. Mắt thấy đối phương hai chiếc thuyền cách mình càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trên mặt biển, mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, bọn họ cuối cùng trốn ra vòng đây, có thể còn sống về nhà. Trên thuyền nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô, đại gia nhộn nhịp gào lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng có thể về nhà. Chúng ta có thể về nhà. Mọi người lẫn nhau ôm, một người làm quan cả họ được nhờ. Thật nhiều người đều chạy xuống kích động nước mắt, đã là vì sống sót sau tai nạn vui đến phát khóc cũng là vì hy sinh đồng bào bi thương đau lòng. Có người quỳ xuống đến cảm ơn đầy trời thần Phật, có người ôm đồng bạn nhảy nhót liên hồi. Lúc này Khả Lị trên thân độc cuối cùng hoàn toàn giải, Khả Lị chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt ngay tại cuồng hoan chúc mừng mọi người, hỏi: "Đây là làm sao vậy?" Tiểu Quỳ hướng hắn giải thích nói: "Chúng ta cuối cùng trốn ra được." Khả Lị quay đầu lại nhìn Vương Cảnh Hoàng cảm ơn nói: "Đa tạ Vương đại nhân ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên." Trịnh Hòa đem Khả Lị dịu dắt đứng lên nói: "Ha, lập đức đại nhân không cần khách khí như thế." Khả Lị lúc này nhớ tới Vương Cảnh Hoàng phía trước nói cái kia điển cố, lại hỏi: "Vương đại nhân, ngươi đến cùng là ai?" Trịnh Hòa khẽ mỉm cười: "Ta đương nhiên là." Lời còn chưa nói hết, Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy dưới chân một mực đi thẳng thuyền đột nhiên chẳng biết tại sao thay đổi hướng đi, Trịnh Hòa lúc này trong nội tâm lộ bột một tiếng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này phụ trách cầm lái Phí Xung hoảng sợ hét lớn: "Không tốt, bánh lái mất linh." Ngay tại điên cuồng chúc mừng mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, bọn họ nhộn nhịp chạy đến mạn thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới thuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đại uyên oa. Thuyền của bọn hắn chính không bị khống chế vây quanh vòng xoáy trung tâm xoay tròn, mà còn càng chuyển càng đến gần vòng xoáy trung tâm. Mọi người nhất thời dọa mặt xám như cho, tình cảnh này bọn họ quá quen thuộc, có người quỳ xuống đến tuyệt vọng hô: "Trời ạ, làm sao ở loại địa phương này lại gặp phải hải quái, chúng ta lúc này là chết chắc." Trên thuyền bầu không khí lập tức từ đại hỉ chuyển tới đại bi, mới vừa rồi còn thỏa thích nhảy cơn hoan hô đám người hiện tại từng cái ôm đầu khóc giống, có hoàng hốt thất thố nghĩ nhảy vào trong nước, Trịnh Hòa ngăn cản bọn họ. Trịnh Hòa cảm thấy vô cùng kỳ quái, bọn họ tại một cốt đô thúc phía nam gặp phải hải quái thì cũng thôi đi, làm sao tại cái này còn có thể gặp phải hải quái, hơn nữa còn lại là vào lúc này. Cái gọi là sự tình ra khác thường nhất định có yêu, Trịnh Hòa quyết tâm nhất định muốn hiểu rõ hải quái bộ mặt thật. Hắn muốn tới một thanh trường thương, tiếp lấy đối với vòng xoáy trung tâm nhảy lên một cái, đám người đến vòng xoáy trung tâm ngay phía trên thời điểm, Trịnh Hòa sử dụng ra khí lực toàn thân đối với vòng xoáy trung tâm ném ra trường thương giống như một đạo tiệm điện đồng dạng, đâm vào trong nước. Trên thuyền tất cả mọi người trợn to mắt nhìn tất cả những thứ này, chờ Trịnh Hòa trường thương đâm vào trong nước về sau, một lát sau, mọi người rõ ràng cảm giác được vòng xoáy tốc độ chạy chậm lại. Thừa cơ hội này, Trịnh Hòa một cái lặn xuống nước đâm vào vừa rồi trường thương đâm đi vào địa phương, sau đó cấp tốc hướng dưới nước bơi đi. Hiện tại Trịnh Hòa có thể thấy được dưới đáy nước có cái mơ mơ hồ hồ cái bóng thời điểm, bỗng nhiên một đạo cường đại dòng nước đối diện vào tới, dòng nước một bên xoay tròn một bên hướng Trịnh Hòa vào tới, Trịnh Hòa lập tức bị dòng nước bao lấy thật cao ném đến tận trên không, sau đó lại nặng nề ngã ở trên mặt nước. Tiểu Quy gặp Trịnh Hòa rơi xuống nước, tranh thủ thời gian phi thân đi qua nghị cách cứu viện, đem hắn cứu trở về trên thuyền. Lúc này mặt nước khôi phục bình tĩnh, nhưng mà như thế một trì hoãn, phía sau Mạch Gia Nhân cùng một cốt đô thúc nhân thuyền đã đem cột buồm tiếp tốt cùng Mãn Lạc Gia Nhân thuyền cùng một chỗ đuổi theo. Mọi người nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng, Mạch Gia Nhân bọn họ tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể chuẩn bị ứng chiến, nhưng các pháo thủ báo cáo Trịnh Hòa thuốc nổ còn dư lại không nhiều lắm, mỗi ổ hỏa pháo cũng liền có thể lại đánh một hai phát. Trịnh Hòa nghe báo cáo, cau mày, một bậc không dương. Người trên thuyền đều nhìn Trịnh Hòa, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái phương pháp thoát thân. Trịnh Hòa trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đối với mặt nước la lớn: "Lý Nghĩa Thu, ngươi đi ra cho ta, ta biết là ngươi." Chương 431, đại chiến Lý Nghĩa Thu, chương 431, đại chiến Lý Nghĩa Thu. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, trong lòng buồn bực chẳng lẽ cái gọi là hải quái nhưng thật ra là Lý Nghĩa Thu? Sao lại có thể như thế đây? Kỳ thật Trịnh Hòa gọi như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Từ phía trước phát sinh sự tình đến xem, Trịnh Hòa cảm thấy Lý Nghĩa Thu cùng cái này một mực thần long kiến thủ bất kiến vị hải quái có ít nhất liên hệ nào đó. Trịnh Hòa hướng về phía mặt nước kêu đường này, cuối cùng từ dưới nước chậm rãi thăng đi ra một người đến, chính là Lý Nghĩa Thu. Chỉ thấy dưới chân hắn có một đạo cột nước hướng lên trên dâng trào, chậm rãi đem hắn nắm ra mặt nước. Mọi người thấy tình cảnh này, mỗi một người đều cả kinh không ngậm miệng được. Trịnh Hòa nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi cuối cùng chịu lộ ra chân diện mục. Kỳ thật hải quái chính là ngươi đi." Lý Nghĩa Thu ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Ha ha ha, không sai, chính là ta. Thật không hổ là Trịnh Hòa." Ánh mắt chính là như thế sắc bén. Lời này vừa nói ra, trên thuyền không rõ chân tướng người lại là giật nảy cả mình, quét một cái đưa ánh mắt đều chuyển hướng Trịnh Hòa. Lý Nghĩa Thu nói: "Trịnh đại nhân, ta đã nói cho ngươi thật tình, ngươi có phải hay không cũng nên lộ ra Lư Sơn chân diện mục." Trịnh Hòa hơi do dự một chút, tiếp theo cảm thấy lại giả mạo đi xuống cũng không có ý nghĩa, lúc này cười vang nói: "Tốt, tốt, tốt, ta cũng không cùng ngươi trang, ta chính là Trịnh Hòa, ta còn chưa chết." Nói xong Trịnh Hòa ở trên mặt một vệt, khôi phục như cũ bộ mặt thật. Mọi người đã là trong thời gian ngắn lần thứ 3 thất kinh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Khả Lịch lúc này cũng hiểu được vì cái gì Vương Cảnh Hoàng có thể biết rõ cái kia điện cố, nguyên lai hắn nhưng thật ra là Trịnh Hòa. Khả Lịch tiến lên nói: "Trịnh đại nhân, nguyên lai ngươi còn sống, ta liền biết ngươi không có khả năng chết sớm như vậy." Còn lại thuyền viên cũng đều kích động nói: "Đại nhân ngài còn sống, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Lúc này mặt khác ba chiếc thuyền đã đuổi theo, xa xa nhìn thấy phát sinh tất cả, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Trịnh đại nhân, ngươi là thế nào đoán được là ta?" Lý Nghĩa Thu hỏi. "Có rất nhiều khả nghi địa phương, nói ví dụ từ đầu đến cuối chỉ có chính ngươi gặp qua hải quái bộ dạng. Còn có chính là mỗi lần hải quái xuất hiện lúc ngươi đều tại hiện trường, ta lúc ấy không có chú ý, hiện tại mới hiểu được tới. Ngươi là thế nào tạo thành những cái kia vòng xoáy?" Lý Nghĩa Thu cao giọng cười như điên nói: "Dù sao ta cũng không sợ các ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta, ta liền đại từ đại bi nói cho các ngươi. Chính đại nhân, ta nhưng thật ra là nhận Trần Tổ Nghĩa dẫn dắt, hắn có thể đem nội lực phân tán đến không khí bên trong, để người trong bất chi bất giác bị nội lực của hắn khống chế. Ta thần công tới cùng loại, ta đem nội lực phân tán đến trong nước, dạng này liền có thể khống chế nước làm việc cho ta nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Trong nước ta liền tương đương với nắm giữ thiên quân văn mã, các ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ, các ngươi kịp thời ngoan ngoãn đầu hàng đi." Tiểu Quý lúc này khịt mũi coi thường nói: "Hừ, ngươi nằm mơ. Nói như vậy tại Nam Dương những cái kia tai nạn trên biển cũng là ngươi chế tạo." Lý Nghĩa Thu đắc ý nói: "Không sai, cũng là ta. Ngươi thật là hèn hạ." Trịnh Hoa lại hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn giả mạo hải quái?" "Đương nhiên là vì ngăn cản các ngươi tìm kiếm mới đường hàng hải. Nói như vậy liên quan tới hải quái nghe đồn là ngươi bịa đặt." Lý Nghĩa Thu nhẹ gật đầu: "Không sai, là ta. Ta lúc đầu muốn dùng hải quái nghe đồn hù sợ các ngươi, nào biết các ngươi căn bản không sợ nhất định muốn xuôi nam, ta cũng chỉ phải xuất thủ. Nói như vậy dùng ám lưu để phục ba hiệu và phải đáng ngầm, cũng là ngươi làm." Lý Nghĩa Thu dứt khoát nói: "Đối, là ta làm. Lúc đầu chúng ta là có thể đúng hạn trở lại một cốt đô thúc, cũng bởi vì ngươi để phục ba hiệu và phải đáng ngầm, hại chúng ta muộn trở về mấy ngày, cứ như vậy Khả Lịch cùng vì cắt bọn họ độc thủ. Ngươi vì dã tâm của ngươi, lợi dụng cùng ngươi đồng minh những người này." Khả Lịch đám người nghe đến giờ mới hiểu được nguyên lai đội tàu muộn trở về đều là Lý Nghĩa Thu giở trò quỷ, mà hắn một mực đang lừa bọn họ. Khả Lịch lúc này đứng ra nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi cho ta thật tốt giải thích đến cùng chuyện gì xảy ra." "Không sai, là ta làm, thế nhưng các ngươi không phải cung cấp được rất nhiều vàng bạc tài bảo sao? Không có ta các ngươi có thể phát cái này một phen phát tài sao?" Lý Nghĩa Thu lẽ thẳng khí hùng nói. Khả Lịch nói tiếp: "Tốt, bút chướng này tạm thời không tính. Vậy ngươi tại Thanh Chân tự muốn đem ta thiêu chết, đây là ngươi làm a?" Mẹ ỷ cả người trên thuyền nghe xong lời này, lập tức quần tình xúc động, nhộn nhịp hướng về phía Lý Nghĩa Thu kêu ầm lên: "Lý Nghĩa Thu, đây là có chuyện gì? Vì Cát nói thế nào là Trịnh Hòa giết chúng ta Ha Lập Đức đại nhân đâu? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Khả Lịt lúc này nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến thuyền của mình bên trên. Mạch Gia Nhân xem xét Khả Lịt trở về, nhộn nhịp xông tới. Ha Lập Đức đại nhân, ngài không có sao chứ? Ấn Độ Nhân nói ngươi bị Vương Cảnh Hoàng giết. Khả Lịt nói, không muốn bọn họ tại cái kia bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, Trịnh đại nhân căn bản không có thương tổn ta mảy may, ngược lại là Trịnh đại nhân cứu ta. Vậy ngài vết thương trên người, mọi người chỉ vào Khả Lịt băng vải hỏi. Đây đều là Lý Nghĩa Thu dẫn người làm, lúc đầu chúng ta là nghĩ phục kích Vương Cảnh Hoàng có thể vì cắt lại đối ta đột thi tên bắn lén, cuối cùng còn muốn đem ta thiêu chết. Tốt tại có Trịnh đại nhân tại, hắn một mực không rời không bỏ, bằng không ta đã sớm đi gặp chân chủ. Khả Lịt lấy tay chỉ một cái mặt khác mấy chiếc thuyền nói, bọn họ mới là chân chủ địch nhân. Mạch Gia Nhân vốn là cùng Ấn Độ Nhân có thủ, nghe xong Ấn Độ Nhân không những đánh lén bọn họ Ha Lập Đức đại nhân, về sau còn bàn lộng thị phi, vu hãm người khác, mọi người lửa giận nháy mắt bốc cháy lên, quét một cái thanh đao đều rút ra, đều là muốn báo thù rửa hận. Một cốt đô thúc nhân xem xét sự tình có ổn, tranh thủ thời gian kêu ầm lên. Chúng ta không phải có ý muốn thương tổn các ngươi Ha Lập Đức đại nhân, chúng ta cũng là dựa theo Lý Nghĩa Thu mệnh lệnh làm việc, huống hồ chúng ta lão thuyền trưởng cũng chết tại bọn họ Mãn Lạt Gia Nhân trên tay. Mạch Gia Nhân lúc này đem lửa giận chuyển hướng Mãn Lạt Gia Nhân cùng Ấn Độ Nhân. Khả Lịt lúc này để cho người đem thuyền ngang nhiên xông qua, hắn muốn cùng Ấn Độ Nhân làm cái hiểu rõ. Một cốt đô thúc nhân xem xét Mạch Gia Nhân cùng Ấn Độ Nhân muốn sống mái với nhau, bọn họ nên đứng tại bên nào? Bản xứ mấy cái thuyền trưởng vừa thương lượng, cảm thấy hiện tại ai mạnh ai yếu còn không công khai, Đại Minh bên này có Trịnh Hòa tọa trấn, Trịnh Hòa bản lĩnh bọn họ là biết rõ, nhưng Lý Nghĩa Thu bên này cũng không thể khinh thường, một mình hắn liền có thể làm nặng như vậy nhiều thuyền, có thể thấy được trong nước hắn thực lực là thập phần cường đại. Song phương đến cùng người nào có thể cuối cùng thủ thắng, hiện tại còn nhìn không ra, cho nên một cốt đô thúc nhân quyết định tạm thời đứng ngoài cuộc, chờ phương nào xác định thắng lợi không thể nghi ngờ, lại rót hướng bên nào. Đang lúc nói chuyện Mạch Gia Nhân cùng Ấn Độ, Mãn Lạt Gia Nhân thuyền đã dựa chung một chỗ, song phương trên bong thuyền mở rộng chém giết. Mà Lý Nghĩa Thu bên này cũng đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy từ trên mặt biển đột nhiên toát ra vô số đạo tinh tế cột nước, những này cột nước như là mũi tên bắn về phía Trịnh Hòa thuyền, mấy cái thuyền viên né tránh không kịp, lúc này bị cột nước bắn trúng, đổ vào bong tàu bên trên. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ tranh thủ thời gian rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở phía trước huy kiếm ngăn cản bắn tới cột nước. Đồng thời Trịnh Hòa kêu lên, nhanh thăng buồm rời đi nơi này. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người ở phía trước ngăn lại thủy tiễn, Phí Sung ở phía sau dẫn người mau đem buồm dâng lên. Lý Nghĩa Thu hét lớn một tiếng, muốn đi, cửa đều không có. Nói xong Lý Nghĩa Thu đem thủy tiễn hướng bên trên điều, ngắm chuẩn buồm bắn tới. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ xem xét tranh thủ thời gian nhảy lên ở giữa không trung chặn đường những này thủy tiễn. Tốt tại đây là một chiếc đơn cột buồm thuyền, tại hai người toàn lực kiểm hộ bên dưới, buồm tạm thời không có chuyện làm. Vừa vặn lúc này trên mặt biển treo lên một trận gió tây, mượn cỗ này gió tây, thuyền nhanh càng lúc càng nhanh. Lý Nghĩa Thu lại hét lớn một tiếng, các ngươi lại nếm thử chiêu này lợi hại. Lúc này một đạo cỡ thùng nước dòng nước từ mặt nước đằng không mà lên, chạy cột buồm phụ thẳng tắp vào tới. Trịnh Hòa một cái bước xa vọt tới cột buồm phía trước, cột nước đã vọt tới phụ cận, Trịnh Hòa đem kiếm dọc tại trước ngực, đột nhiên bổ về đằng trước, một đạo kiếm khí bén nhọn đem cột nước một phân thành hai, cột nước hướng hai bên phóng đi, bong tàu bên trên có mấy người lúc này bị vọt tới trong nước. Tiểu Quý lúc này đột nhiên thả người nhảy lên, một kiếm thẳng tắp hướng Lý Nghĩa Thu đâm tới, mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm trúng đối phương, Tiểu Quý đột nhiên cảm giác được dưới chân có thứ gì kéo lại chính mình, túi đầu xem xét chỉ thấy một dòng nước kéo lại cổ chân của mình, tiếp lấy hướng phía dưới lôi kéo đem Tiểu Quý kéo vào trong nước. Đến trong nước phía sau, Tiểu Quý lập tức bị một cỗ dòng nước xít sao bao trùm, Tiểu Quý muốn tránh thoát đi ra, có thể dòng nước càng cuốn càng chặt, Tiểu Quý khẽ động đều không động được. Trịnh Hòa cũng thả người nhảy lên, một kiếm chạy Lý Nghĩa Thu ngực đâm tới. Lý Nghĩa Thu không tránh không tránh, chờ lấy Trịnh Hòa kiếm nhanh đến trước mắt thời điểm, đột nhiên dâng lên một cột nước tưởng tượng Tiểu Quý đồng dạng cuốn lấy Trịnh Hòa chân đem hắn cũng kéo vào trong nước, có thể Trịnh Hòa sớm có phòng bị, hắn khỏe mắt quét nhìn vẫn liếc phía dưới, nhìn xem cột nước dâng lên, lúc này dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đằng không mà lên, nhảy đến Lý Nghĩa Thu hướng trên đỉnh đầu, tiếp lấy một cái diêu tử phi thân, thẳng tắp một kiếm chạy Lý Nghĩa Thu đỉnh đầu tâm đâm tới. Trịnh Hòa sự biến đổi này triệu ra hồ Lý Nghĩa Thu ngoài ý liệu, mắt thấy đối phương một kiếm từ trên trời giáng xuống, Lý Nghĩa Thu tranh thủ thời gian thôi động cột nước hướng bên cạnh rời một cái, Trịnh Hòa một kiếm này liền đâm vào không khí. Trịnh Hòa hướng mặt biển rơi đi, chờ sắp đến mặt biển thời điểm, đống nhiên như người, chuẩn bị chân đạp mặt biển phát động đợt công kích thứ hai. Lý Nghĩa Thu vẫn đang ngó chừng Trịnh Hòa, liền tại mu bàn chân của hắn đụng vào mặt biển một mấy mắt, Lý Nghĩa Thu đột nhiên điều khiển nước biển bắt lấy Trịnh Hòa mắt cá chân, đống nhiên đem Trịnh Hòa hướng dưới nước kéo. Trịnh Hòa lập tức trở về thân hướng mặt biển vung ra một kiếm, cường đại kiếm khí đem nước biển bổ ra. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một mấy mắt, nhưng bắt lấy Trịnh Hòa mắt cá chân nước biển lập tức thoát ly Lý Nghĩa Thu khống chế, đồng thời Trịnh Hòa cái chân còn lại giẫm mạnh mặt biển, thân thể nhảy lên thật cao, tiếp lấy mũi kiếm xéo xuống bên dưới hướng Lý Nghĩa Thu đâm tới. Cùng lúc đó, Lý Nghĩa Thu bởi vì vội vàng đối phó Trịnh Hòa, khống chế gò bó Tiểu Quỷ dòng nước lực lượng liền ít đi một chút, Tiểu Quỷ đột nhiên phát lực, tránh ra khỏi dòng nước, ra mặt nước cũng là nhảy lên thật cao, tại trên không nghiêng người, cũng hướng Lý Nghĩa Thu đâm tới. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người một trái một phải giáp công Lý Nghĩa Thu lập tức kích thích mấy đạo cột nước, hướng lên trên đi bắt tại trên không Tiểu Quỷ cùng Trịnh Hòa. Tiểu Quỷ cùng Trịnh Hòa một mực lưu ý mặt biển động tĩnh, gặp cột nước tới gần, liền dùng kiếm khi đem cột nước chặt đứt. Chặt đứt mấy cái cột nước về sau, Tiểu Quỷ cùng Trịnh Hòa cách Lý Nghĩa Thu đã càng ngày càng gần. Liên tại hai cái kiếm muốn đâm trúng Lý Nghĩa Thu nháy mắt, Lý Nghĩa Thu thao túng cột nước đột nhiên hạ lạc, tránh đi hai cái kiếm mũi kiếm. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người hướng mặt biển rơi đi, hai người biết Lý Nghĩa Thu khẳng định muốn lập lại chiêu cũ, tại bọn họ đụng vào mặt biển một nháy mắt dùng nước biển bắt bọn hắn lại. Mắt thấy mặt biển cách mình càng ngày càng gần, Trịnh Hòa bỗng nhiên cái khó lo cái khôn, hét lớn: "Xuất trưởng!" Nói xong Trịnh Hòa tay trái hướng mặt biển đánh ra một trường, mượn trường lực đánh vào mặt biển phản xung lực, quay người xông lên phía trên đi. Tiểu Quy lập tức chiếu vào Trịnh Hòa bộ dạng cũng hướng mặt biển đánh ra một trường, cũng quay người xông lên phía trên đi, nhưng nàng trưởng lực không bằng Trịnh Hòa cho nên hướng lên tốc độ cũng không bằng Trịnh Hòa. Lý Nghĩa Thu trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi dùng trưởng lực phản xung thăng cao vẫn là ta điều khiển cột nước thăng cao. Vì vậy Trịnh Hòa xông lên phía trên đi, Lý Nghĩa Thu cũng thao túng dưới chân cột nước lên cao không ngừng, hai người thông qua loại này phương thức đọ sức. Trịnh Hòa một trưởng kia uy lực dù sao cũng có hạn, ở giữa không trung lại không chỗ mượn lực, cho nên lên tới khoảng 3 trượng cao thời điểm, Trịnh Hòa cảm giác chính mình hướng lên tốc độ càng ngày càng chậm, sắp đến lên tới cực hạn. Lý Nghĩa Thu nhìn xem phía dưới đuổi không kịp đến Trịnh Hòa, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. Liên tại Trịnh Hòa nhanh đến cực hạn thời điểm, hắn nhìn thấy Lý Nghĩa Thu dưới chân của nước, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ngươi không phải có thể thao túng nước sao? Ta chặt đứt ngươi nước nhìn ngươi ứng đối ra sao? Trịnh Hòa lúc này một kiếm vung ra, kiếm khí chặt đứt Lý Nghĩa Thu dưới chân của nước. Nửa đoạn dưới cột nước mất đi Lý Nghĩa Thu khống chế, lúc này hướng phía dưới rơi đi, nửa khúc trên cột nước không có phía dưới chống đỡ, cũng hướng phía dưới rơi đi. Lý Nghĩa Thu không nghĩ tới Trịnh Hòa lại đột nhiên tới đây một tay, lập tức cực kỳ hoảng sợ, cả người từ không trung hướng phía dưới rơi đi, mà phía dưới Tiểu Quỷ chính xông lên phía trên đi. Trịnh Hòa hô to một tiếng, "Tiểu Quỷ!" Tiểu Quỷ ngầm hiểu, mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Lý Nghĩa Thu đâm tới. Lý Nghĩa Thu thân ở giữa không trung, không chỗ trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn sáng loáng mũi kiếm hướng chính mình đâm tới. Liên tại mũi kiếm sắp đâm trúng chính mình thời điểm, Lý Nghĩa Thu cũng là cái khó lo cái khôn, hắn đột nhiên đem phổi bên trong nước biển đối với Tiểu Quỷ phun ra, Tiểu Quỷ bản năng dùng tay ngăn lại hai mắt, Lý Nghĩa Thu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh Tiểu Quỷ mũi kiếm, rơi xuống trên mặt nước. Đến trong nước, Lý Nghĩa Thu trong lòng liền nắm chắc. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người lên tới chỗ cao nhất phía sau, hướng phía dưới rơi đi, hai cái kiếm nhắm ngay Lý Nghĩa Thu đâm tới. Lý Nghĩa Thu sợ Trịnh Hòa lại chặt đứt dưới chân hắn của nước, không còn dám rời đi mặt nước. Hắn ở trên mặt nước đột nhiên hướng lên trên đưa ra hai tay, phân biệt nhắm ngay Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người, tiếp lấy kích thích hai đạo cột nước hướng hai người phóng đi. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người mũi kiếm, đón Lý Nghĩa Thu cột nước đục vào. Hai cái kiếm, hai đạo cột nước, lúc này ở giữa không trung đọ sức. Lý Nghĩa Thu kích thích hai đạo cột nước mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể vượt qua hai người hạ xuống lực trùng kích cùng trọng lực, chậm rãi đem hai người nâng lên. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ hai người gặp chính mình càng lên càng cao, lúc này sử dụng ra thiên cân truy công phu hướng phía dưới ép đi, Lý Nghĩa Thu bên này cũng là sử dụng ra khí lực cả người hướng lên trên đỉnh, ba người cứ như vậy trong lúc nhất thời rằng có không xong. Lúc này ở phía xa Phí Sung nhìn thấy cơ hội, Lý Nghĩa Thu bị Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ áp chế không thể động đậy, nếu như lúc này hắn lái thuyền tiến lên đi đụng Lý Nghĩa Thu, Lý Nghĩa Thu há có mệnh tại. Phí Sung vì vậy mệnh lệnh người cầm lái, điều chỉnh phương hướng, ngắm chuẩn Lý Nghĩa Thu bổ sóng chạm biển vào tới. Lý Nghĩa Thu ngay tại đau khổ chống đỡ thời điểm, đông nhiên thấy được Phí Sung cưỡi thuyền hướng hắn đánh tới, Lý Nghĩa Thu lúc này kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỳ nhìn ra Phí Sung mục đích, vì có thể gắt gao ngăn chặn Lý Nghĩa Thu, cũng đem khí lực cả người sử dụng ra. Lý Nghĩa Thu phía trên bị ép không ngẩng đầu lên được, trước mặt còn có một chiếc thuyền hướng chính mình cao tốc đánh tới, nếu như chính mình lại không né tránh, liền bị đâm đến thịt nát xương tan. Tại sinh tử con đầu, Lý Nghĩa Thu đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, hắn đem nội lực thôi động đến lớn nhất, một bên đứng vững trên đầu Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỳ, một bên thao túng dưới chân của nước, đem chính mình chậm rãi nâng lên. Phí Sung nhìn ra Lý Nghĩa Thu mục đích, lo lắng thúc giục nói: "Nhanh, nhanh, nhanh tiến lên." Nhưng Phí Sung lại thế nào thúc giục cũng vô ích, bởi vì bọn họ chiếc này không phải mái chèo thuyền buồm mà là thuyền buồm, thuyền nhanh hoàn toàn dựa vào sức gió, không khéo chính là lúc này sức gió đột nhiên nhỏ đi. Phí Sung trợn mắt nhìn Lý Nghĩa Thu độ cao lên tới đầu thuyền trở lên, tiếp lấy vang một tiếng, đầu thuyền đụng phải cột nước bên trên, Lý Nghĩa Thu, Trịnh Hòa, Tiểu Quỷ ba người đồng thời hướng phía dưới rơi đi. Trịnh Hòa tại trên không hướng về phía trên bong tàu người hô lớn: "Bắt lại hắn, đừng để hắn chạy trốn tới trong nước." Trên bong tàu người cũng minh bạch đây là Lý Nghĩa Thu là lúc yếu ớt nhất, nhất định phải thừa cơ hội này bắt lại hắn. Lý Nghĩa Thu vừa hạ xuống đến bong tàu bên trên, Phí Sung liền dẫn theo trên bong tàu người cùng nhau tiến lên, vung vẩy các loại vũ khí hướng Lý Nghĩa Thu bổ tới. Lý Nghĩa Thu tại hướng phía dưới rơi thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, hắn giống vừa rồi đối phó Tiểu Quỷ đồng dạng đem phổi bên trong nước hướng bên ngoài phun ra, cường đại xung lực nháy mắt đem xông vào phía trước mấy người hất tung ở mặt đất. Lý Nghĩa Thu vừa mới chuẩn bị quay người nhảy vào trong nước, đột nhiên một đạo bóng trắng rơi ở bên người, tiếp lấy phịch một tiếng, đối phương hai cánh tay giống cái kìm đồng dạng tóm chặt lấy Lý Nghĩa Thu hai cái cánh tay. Lý Nghĩa Thu tập trung nhìn vào, bắt lấy chính mình người một thân tóc trắng, chính là Trịnh Hòa đồ đệ Bạch Côn Luân. Bạch Côn Luân hét lớn: "Người chạy không thoát!" Lý Nghĩa Thu lập tức thao túng trên thân lưu lại trình độ hướng hai cái trên cánh tay tập trung, nháy mắt Lý Nghĩa Thu hai cái cánh tay thay đổi đến nước sũng. Bạch Côn Luân đang chuẩn bị đem Lý Nghĩa Thu ép đến trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy cánh tay của hắn thay đổi đến chân mượn, căn bản bắt không được. Lý Nghĩa Thu lập tức liền đem cánh tay rút ra, nhảy xuống nước, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 432, Huyết Tinh Chi Hải, chương 432, Huyết Tinh Chi Hải. Bạch Côn Luân vọt tới mạn thuyền, nhìn xem đã biến mất ở trong nước Lý Nghĩa Thu, không khỏi chán nản vô cùng. Lúc này Trịnh Hòa cùng Tiểu Quỷ cũng rơi vào bong tàu bên trên. Phí Sung đám người vừa muốn tiến lên hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì, chợt nghe Mãn Lạt gia nhân hướng bên này la lên: "Cứu mạng a, Lý đảo chủ mau tới cứu chúng ta." Mãn Lạt gia nhân bên kia lúc này thắng bại đã phân, đừng nhìn Mạch gia nhân lấy một địch hai, nhưng bởi vì Khả Lịt khôi phục sức chiến đấu, Mãn Lạt gia nhân cùng Cạ Lị cột người liên thủ lại cũng không phải Mạch gia nhân đối thủ. Khả Lịt dẫn theo Mạch gia nhân chém mạnh mãnh liệt giết, bong tàu bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Mãn Lạt gia nhân xem xét tình huống không ổn, lúc này hướng Lý Nghĩa Thu kêu cứu. Trịnh Hòa đám người bỗng nhiên cảm thấy dưới chân thuyền vội vã chuyển cái phương hướng, Trịnh Hòa lập tức nhìn hướng người cầm lái, phát hiện người cầm lái cũng chưa hề đụng tới, trên mặt một mặt kinh ngạc. Trịnh Hòa lúc này minh bạch đây nhất định lại là Lý Nghĩa Thu giở trò quỷ. Trịnh Hòa đám người trợn mắt nhìn thuyền của bọn hắn thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng về Khả Lịch thuyền vọt tới. Người cầm lái vội vàng bánh lái, nhưng vô luận hắn làm sao chuyển động bánh lái, thuyền phương hướng một chút cũng không thay đổi. Nhìn xem cách Khả Lịch thuyền càng ngày càng gần lại bất lực, Trịnh Hòa đám người từng cái gấp mồ hôi nhễ nhại, có đứng tại thuyền một bên đã chuẩn bị nhảy cầu, có thì hướng về phía Mạch Gia Nhân la to. Mau tránh ra, mau tránh ra. Muốn đụng phải. Mạch Gia Nhân cũng muốn tránh ra, nhưng bọn hắn bị Khả Lịch cột người cùng Mãn Lạt Gia Nhân thuyền kẹp ở giữa, không thể động đậy. Nhìn xem Đại Minh thuyền đụng tới, bọn họ cũng là la to. Đừng tới đây, đừng tới đây. Nhanh bánh lái. Tiểu Quỷ, Phí Sung, Bạch Côn Luân đám người vây quanh Trịnh Hòa hỏi: "Mã đại ca, đại nhân sư phụ, làm sao bây giờ?" Trịnh Hòa cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nói nói: "Tiểu Quỷ, ngươi đi giúp Khả Lịch, ta đi dưới nước tìm Lý Nghĩa Thu." Trịnh Hòa nói xong về sau, hai người lập tức chia ra hành động. Tiểu Quỷ hai chân một lần phát lực nhảy tới Mạch Gia Nhân trên thuyền, Mạch Gia Nhân lúc này cũng sợ thành một mảnh, gặp Tiểu Quỷ tới, nhộn nhịp hỏi: "Các ngươi vì cái gì không quay đà?" Tiểu Quỷ không có thời gian cùng Mạch Gia Nhân giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói nói: "Không phải chúng ta không nghĩ chuyện, là Lý Nghĩa Thu giở trò quỷ. Nhanh đụng tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a." Khả Lịch suy nghĩ một chút, đối người cầm lái nói: "Ngươi giữ chặt bánh lái." Sau đó đối Tiểu Quỷ nói: "Ta đi để Mãn Lật ra thuyền giữ chặt bánh lái, ngươi đi để Cạ Lỷ cột thuyền giữ chặt bánh lái, dạng này ba đầu thuyền đồng thời giữ chặt bánh lái, để Mãn Lật ra thuyền tiếp nhận va chạm." Tiểu Quỷ nhẹ gật đầu, lập tức đi làm. Khả Lịch cùng Tiểu Quỷ hai người chia ra nhảy đến Mãn Lật ra nhân cùng Cạ Lỷ cột người trên thuyền, hai người giết chết người cầm lái, đoạt lấy bánh lái phía bên phải đánh đẩy. Mãn Lật ra, Cạ Lỷ cột, mẹ ỷ cả ba đầu thuyền bởi vì dùng ván cầu sắp dính bô nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái chỉnh thể. Hiện tại ba đầu thuyền đều giữ chặt bánh lái, ba đầu thuyền bắt đầu chậm rãi quẹo phải, Mãn Lạt Gia thuyền mạn trái thuyền dần dần chuyển hướng gọn mạnh tới Đại Minh thuyền. Mãn Lạt Gia Nhân cùng Cạ Lỷ cột người thấy rõ tính toán của đối phương, nhộn nhịp xông lại muốn đem bánh lái cướp về. Khả Lịch cùng Tiểu Quỷ hai người chỉ có thể một cái tay đem bánh lái, một cái tay vung vẩy đao kiếm ứng phó xông tới người. Hai người trước người một mảnh đao quang kiếm ảnh, Mãn Lạt Gia Nhân cùng Cạ Lỷ cột người vọt tới phụ cận lập tức huyết quang văng khắp nơi, chỉ chốc lát công phu, hai người trước người liền nằm đầy thi thể, máu tươi chảy khắp nơi đều có. Khả Lịch cùng Tiểu Quỷ hai người giẫm lên trên gần như đứng thẳng không được. Đang lúc Khả Lịch cùng Tiểu Quỷ tử thủ bánh lái thời điểm, Trịnh Hòa tại dưới nước tìm kiếm khắp nơi Lý Nghĩa Thu. Dưới nước tầm nhìn rõ rất ngắn, lấy Trịnh Hòa nhãn lực cũng chỉ có thể thấy rõ trước mắt khoảng 3 trượng địa phương. Trịnh Hòa biết toàn bộ thuyền người tính mệnh toàn bộ tại hắn trên người một người, trong lòng vạn phần sốt ruột, đem hết toàn lực tại dưới nước thần tốc bơi lội, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Lý Nghĩa Thu thân ảnh. Trịnh Hòa lập tức hướng Lý Nghĩa Thu bơi đi. Lý Nghĩa Thu bởi vì đem nội lực trải rộng nước biển xung quanh bên trong, cho nên trong nước biển có cái gì động tĩnh, hắn đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Lý Nghĩa Thu lập tức cảm giác được có người hướng hắn bơi tới. Lý Nghĩa Thu không muốn cùng Trịnh Hòa dây dưa, lập tức quay người hướng nơi xa bơi đi, Trịnh Hòa ở phía sau xít sao đuổi theo. Lý Nghĩa Thu từ nhỏ trong nước lớn lên, thủy tính rất tốt, mà còn hắn còn có thể thao túng nước biển trợ giúp chính mình bơi lội, Trịnh Hòa căn bản đuổi không kịp đối phương. Mắt thấy Lý Nghĩa Thu cách mình càng ngày càng xa, Trịnh Hòa chỉ có thể hướng về Lý Nghĩa Thu bắn ra một đạo nội lực, Lý Nghĩa Thu lập tức biết có một đạo nội lực hướng chính mình phóng tới, hắn lúc này khống chế nước biển ngăn lại Trịnh Hòa nội lực. Bình thường Trịnh Hòa đạo này nội lực có thể đánh xuyên qua một tấc dày tấm ván gỗ, nhưng bây giờ trong nước, tiến lên không đến xa 2 trượng uy lực liền tiêu hao hầu như không còn. Trịnh Hòa không cam tâm thất bại, lại bắn mấy đạo nội lực, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước sức lực, đến cuối cùng cơ hồ đem khí lực cả người đều sử dụng ra, nhưng tại trong nước biển căn bản là châu đất xuống biển, không có hiệu quả chút nào. Trịnh Hòa cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nghĩa Thu cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Trịnh Hòa cảm giác được trên mặt biển truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Đại Minh thuyền tại Lý Nghĩa Thu thao túng bên dưới, đụng phải Mãn Lật ra thuyền mạn trái thuyền. Bốn trên chiếc thuyền người nháy mắt cảm giác đất rung núi chuyển, có người đứng thẳng không được trực tiếp ngã vào trong nước, va chạm sinh ra mảnh vụn văng tứ phía, rơi xuống từ trên không, phảng phất hạ một tràn một mưa đồng dạng. Đại Minh đầu thuyền cùng Mãn Lật ra mạn trái thuyền đều xô ra lô lớn, nháy mắt tràn vào đại lượng nước biển. Đại Minh người nhộn nhịp nhảy cầu, sau đó hướng mẹ ỷ cả thuyền bơi đi, Mạch Gia Nhân thả xuống thuyền nhỏ đi cứu rơi xuống nước người. Đang lúc mọi người bận tối mày tối mặt, trang diện vô cùng hỗn loạn thời điểm, đột nhiên mọi người cảm giác sắc trời lập tức tối xuống, mọi người nhộn nhịp hướng lên bầu trời nhìn, đã thấy đến không phải đám mây che đậy mặt trời mà là trên mặt biển đứng vững lên một đạo to lớn sóng biển thẳng từ trên xuống dưới khoảng chừng cao 10 trượng, phô thiên cái địa hướng mọi người đập đi qua. Mọi người thấy tình cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng. Mọi người như bị trúng điểm huyệt đồng dạng không lúc đích, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Có người lập tức hướng phương hướng ngược nhau bơi đi, nhưng bọn hắn phát hiện phía dưới nước biển hướng sóng lớn phương hướng lưu động, mọi người đem hết toàn lực bơi nửa ngày, kết quả không những không có rời xa ngược lại cách sóng lớn càng ngày càng gần. Sóng lớn đã đến đỉnh đầu của mọi người bên trên, hoàn toàn che kín ánh mặt trời, xung quanh rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Tiếp lấy ba một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bị sóng biển đập vào trong nước. Bốn chiếc thuyền tại sóng lớn đánh ra bên dưới, vỡ thành vô số mảnh vỡ, bên trong còn có không có trốn ra được thuyền viên, bị miễn cưỡng chen thành bánh thịt. Hồi lâu sau, mặt biển mới khôi phục bình tĩnh, người còn sống sót bọn họ lần lượt từ trong nước ló đầu ra đến. Lúc này trên mặt biển khắp nơi là vỡ vụn tấm ván gỗ, tàn tạ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Người còn sống sót bên trong đại đa số đều bị trọng thương, lơ lửng ở trên mặt biển không ngừng rên rỉ, có khóc lớn, có kêu to: "Cứu mạng a, cứu mạng a. Ô ô ô, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ về nhà." Trịnh Hòa từ dưới nước nổi lên, gọi Tiểu Quỷ, Phí Sung, Bạch Côn Luân đám người hỗ trợ cứu người. Mọi người đang bận thời điểm, Lý Nghĩa Thu đột nhiên từ dưới nước lên cao, cười như điên nói: "Ha ha ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Các ngươi đã không có thuyền, là trốn không thoát lòng bàn tay của ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi." Tiểu Quỷ lập tức cự tuyệt nói: "Muốn để chúng ta đầu hàng, ngươi nằm mơ. Lý Nghĩa Thu cả giận nói, Tiểu Quỳ, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào cùng ta có mấy phần giao tình, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Ta nhổ vào, người nào cùng ngươi có giao tình, ta mới không muốn cùng người như ngươi dính liễu quan hệ. Tiểu Quỳ đáp lên nói, cái kia tốt, đã như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Nghĩa Thu đột nhiên phát động thần công khống chế Tiểu Quỳ nước biển xung quanh, nước biển theo Tiểu Quỳ thân thể hướng lên trên chảy, rất nhanh liền xít sao cuốn lấy Tiểu Quỳ cái cổ. Tiểu Quỳ lúc này cảm giác thở không lên, nàng muốn dùng tay đẩy ra dòng nước, nhưng dòng nước là lưu động, Tiểu Quỳ dây rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Trịnh Hoa cùng Khả Lịch biết mấu chốt của vấn đề ở chỗ Lý Nghĩa Thu, vì vậy đồng thời vung vậy đao kiếm hướng Lý Nghĩa Thu bổ tới, một đạo kiếm khí cùng một đạo đao khí dọc theo mặt biển điểm tả hữu hướng Lý Nghĩa Thu phóng đi. Trịnh Hoa cùng Khả Lịch hai người đều toàn lực đánh ra, hai đạo kiếm khí cùng đao khí lăng lệ vô cùng, Lý Nghĩa Thu không dám đón đỡ, tranh thủ thời gian hướng phía dưới lặn xuống nước. Trịnh Hoa cùng Khả Lịch hai người lập tức cũng lặn xuống nước, hướng Lý Nghĩa Thu phương hướng đuổi theo. Hai người hướng về phía trước du, đồng nhiên cảm thấy phía trước nước biển chuyển động, Lý Nghĩa Thu lại bắt đầu chế tạo vòng xoáy. Trịnh Hoa trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ, bởi vì tại dưới nước Lý Nghĩa Thu hành tung quỷ bí, rất khó tìm đến hắn, hiện tại Lý Nghĩa Thu chế tạo đại uyên hoa vậy hắn bản nhân nhất định tại vòng xoáy trung tâm. Trịnh Hoa cùng Khả Lịch hai người lúc này một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong, chân cắm vào đáy biển, chật vật từng bước hướng vòng xoáy trung tâm tiến lên, càng đến gần trung tâm nước biển tốc độ chảy càng lớn, hai người càng khó tiến lên, nước biển cuốn lên đáy biển bùn cát, tạo tại hai người trên mặt giống dao cắt đồng dạng. Trịnh Hoa lúc này thi triển ra kim trung cháo cơ phù, dạng này bùn cát đánh vào trên mặt một điểm cảm giác đều không có. Trịnh Hoa tiếp tục hướng phía trước, bỗng nhiên hắn cảm giác thân thể phát ra làm một tiếng vang dọn. Trịnh Hoa nghe đến rõ ràng đây là đao sắc bén kiếm chém vào kim trung cháo bên trên mới có thể phát ra âm thanh, trong nước biển làm sao sẽ có đao kiếm đâu. Khả Lịch tại Trịnh Hoa bên cạnh, Trịnh Hoa chỉ thấy cánh tay của hắn chẳng biết tại sao bị rạch ra một vết thương. Tiếp lấy Trịnh Hoa nghe đến trên thân đương đương đương âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dày, còn bên cạnh Khả Lịch vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trịnh Hoa cẩn thận phân biệt cũng không có nhìn ra trong nước biển có đao kiếm. Khả Lịch thanh đao đứng ở trước ngực, tính toán ngăn cản đao kiếm, Trịnh Hoa cũng đem kiếm đứng ở một bên hỗ trợ ngăn cản. Hai người lập tức cảm giác được có vô số đao kiếm chém vào vũ khí của mình bên trên, dày đặc giống như hạt mưa. Tốt tại hai người vũ khí trong tay đều là tinh cương chế tạo, như đổi thành bình thường đao kiếm, sợ rằng sớm đã bị chém nát. Trịnh Hoa dùng nội lực tìm tòi kiểm tra, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong nước biển có chút dòng nước tạo thành đao kiếm răng rấp, theo nước biển cùng một chỗ chuyển động, lúc này đại uyên hoa đã không đơn thuần là vòng xoáy, mà là một đài có vô số xoáy lưỡi đao tối xay thịt. Trịnh Hoa gặp Khả Lịch trên thân đã bị cắt ra vô số vết thương, lúc này mang theo hắn hướng vòng xoáy bên ngoài du, cuối cùng nổi lên mặt nước. Trịnh Hoa đến mặt nước xem xét, Tiểu Quỳ, Phí Sung chính mang theo còn có sức đánh một trận người hướng vòng xoáy trung tâm phóng đi, mọi người trong miệng hô hào. Giết nha, liều mạng với hắn. Chân chủ đến lớn, xông lên a. Trịnh Hoa tranh thủ thời gian ngăn cản mọi người. Mau dừng lại, mau dừng lại. Đừng đi vào, đừng đi vào. Mọi người lúc này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vô Trịnh Hoa lời nói, nâng đao kiếm vọt vào vòng xoáy bên trong. Tiểu Quỳ một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, Trịnh Hoa thấy nàng dạng này thế tất yếu xoắn thành bánh nhân thịt, tranh thủ thời gian sử dụng ra long hấp thủy công phu, dùng nội lực đem Tiểu Quỳ hướng bên ngoài kéo. Tiểu Quỳ lúc này căn bản không biết trong nước có nguy hiểm, còn tại túi đầu lao vào trong, Trịnh Hoa phế đi sức chín châu hai hổ, mới đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Mã đại ca, ngươi làm gì ngăn đó ta? Tiểu Quỳ hỏi. Trong nước có dao nhỏ. Trịnh Hoa nói xong chỉ một bên đã bị trọng thương Khả Lịch, Tiểu Quỳ xem xét không nhịn được giật nảy cả mình. Lúc này từ vòng xoáy bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, xông lên phía trước nhất người vừa mới đi vào vòng xoáy liền bị trong nước vô hình đao kiếm chặt đứt tay chân, phát ra thê thảm tiếng kêu to, chờ những người này biết trong nước có nguy hiểm thời điểm tất cả đã quá trễ, vòng xoáy hấp lực vốn là rất lớn, lại thêm bọn họ bị chặt đứt tay chân, căn bản từ vòng xoáy trung du không đi ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị từng đao chém thành mảnh. Vỡ. Bọn họ phát ra thống khổ kêu thảm, cho đến đoạn khí. Người phía sau nhìn thấy phía trước người bị xoắn thành mảnh vỡ, muốn ngừng xuống cũng đã chậm, bọn họ chỉ có thể liều mạng hướng bên ngoài du, nhưng cuối cùng trốn không thoát vòng xoáy thâm nguyên miệng lớn, vô hình đao kiếm từ chân bắt đầu một đao tiếp một đao hướng lên trên chém tới, mãi đến toàn bộ thân thể bị cắt nát. Nguyên bản màu xanh đậm nước biển chậm rãi bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Trịnh Hoa cùng Tiểu Quỳ tranh thủ thời gian đi cứu người, Trịnh Hoa đi tới Bạch Côn Luân bên cạnh, Tiểu Quỳ đi tới Phí Sung bên cạnh, đem hai người kéo ra ngoài. Trịnh Hoa tìm đến một khối đại mộc tấm, Khả Lịch ghé vào trên ván gỗ, Bạch Côn Luân cùng Phí Sung đẩy tấm ván gỗ hướng bên ngoài du. Trịnh Hoa cùng Tiểu Quỳ xoay người đi cứu những người khác. Lúc này vòng xoáy hấp lực đã đem những cái kia người bị thương cũng cuốn vào, trong những người này có rất nhiều mãn lạt gia nhân, bọn họ lớn tiếng la lên. Lý đạo chủ, mau dừng lại, mau dừng lại. Lý Nghĩa Thu lúc này căn bản không phân địch bạn, chỉ cần tại phụ cận, vô luận là sống hay chết, hắn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trên mặt biển la lên cứu mạng người thực tế quá nhiều, Trịnh Hoa cùng Tiểu Quỳ hai người phân thân thiếu phương pháp, căn bản cứu không được tới, hai người cứu người tốc độ rõ ràng so ra kém Lý Nghĩa Thu tốc độ căn ướt. Cho dù là vừa vặn cứu ra vòng xoáy người, bởi vì dù bất quá vòng xoáy hấp lực, cuối cùng còn là sẽ bị hút vào vòng xoáy bên trong. Trịnh Hoa cùng Tiểu Quỳ lúc này đã mệt mỏi thở hổn hển, nhìn xem càng ngày càng nhiều người bị xoắn thành mảnh vỡ, không khỏi cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Chương 433, trở về, chương 433, trở về. Hai người chính vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên vòng xoáy tốc độ chạy chậm rãi chậm lại, hấp lực cũng đang từ từ giảm nhỏ. Mọi người không kịp tìm tòi nghiên cứu đến cùng chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian thừa cơ hội này, có thể du hướng bên ngoài bơi đi. Là Lý Nghĩa Thu đột nhiên phát hiện tâm vương tha mọi người sao? Dĩ nhiên không phải. Vòng xoáy dừng lại là vì Lý Nghĩa Thu đột nhiên cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Lý Nghĩa Thu từ nhỏ tu luyện hắn ra truyền võ công, có thể dùng phổi trong nước hô hấp. Hắn ngay tại dưới nước thao túng vòng xoáy thôn vệ tất cả thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút ngực khó chịu không thở nổi. Lý Nghĩa Thu không khỏi hơi kinh ngạc, hắn ra truyền võ công không có khả năng đột nhiên mất linh a, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy phổi hô hấp càng ngày càng khó khăn, đồng thời cảm giác phổi càng ngày càng lạnh, cuối cùng hắn phát hiện phổi của mình bên trong vậy mà kết một tầng băng, Lý Nghĩa Thu liền không thể thở nổi. Lý Nghĩa Thu tranh thủ thời gian đình chỉ vòng xoáy, hướng thượng du đi, nổi lên mặt nước. Lý Nghĩa Thu cảm giác phổi bên trong băng càng kết càng dày, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, thân thể bắt đầu khống chế không nổi run lên. Không cần hỏi, khẳng định là Trịnh Hòa giở trò quỷ, liền hỏi: "Trịnh Hòa, ngươi đối ta làm cái gì?" Nhìn thấy Lý Nghĩa Thu nổi lên mặt nước, đồng thời thân thể đang run rẩy, Trịnh Hòa biết chính mình kế hoạch thành công. Hắn hồi đáp: "Không có làm cái gì, ta chỉ là ở trong nước biển tăng thêm một điểm hàn băng khí. Ngươi có thể dùng phổi ở trong nước biển hô hấp, hàn băng khí sẽ tại lá phổi của ngươi tích lũy, đợi đến trình độ nhất định, phổi của ngươi bên trong liền sẽ kết thành một tầng băng, đến lúc đó ngươi liền không thể thở nổi. Ngươi chừng nào thì động tay chân?" "Vì cái gì ta không có chút nào phát giác? Chúng ta vừa bắt đầu đánh nhau thời điểm ta liền giở trò, bất quá vì phòng ngừa ngươi có chỗ phát giác, ta là từng chút sử dụng ra hàn băng tức giận, mà còn ngươi một mực tại cùng chúng ta chém giết, đương nhiên không phát hiện ra được, chờ ngươi cảm thấy hô hấp khó khăn thời điểm đã không kịp." Lý Nghĩa Thu lúc này đã không thể thở nổi, hắn hiện tại dựa vào nội tức tại miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hắn nội tức có hạn, hắn có thể cảm giác được nội tức đang từ từ hao hết, chờ nội tức hao hết thời điểm hắn tử kỳ cũng liền đến. "Lợi hại, lợi hại, không hổ là Trịnh Hòa Trịnh đại nhân. Thế nhưng Trịnh đại nhân ngươi đừng quên, ta đã từng cứu qua ngươi mệnh, phần ân tình này ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp sao?" Lý Nghĩa Thu lúc này muốn dùng đạo đức bắt cóc vãn hồi tính mạng của mình. Trịnh Hòa trầm mặc một chút, tiếp theo nhìn một chút máu hồng hải trên mặt tung bay vô số chân cụt tay đứt, cuối cùng quyết tuyệt nói: "Lý Nghĩa Thu, ngươi xác thực từng cứu mạng của ta, về tư ta xác thực có lẽ thả ngươi một mạng." Nghe đến Trịnh Hòa chuẩn bị thả chính mình một mạng, Lý Nghĩa Thu trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nhưng lập tức Trịnh Hòa lời nói xoay chuyển còn nói thêm: "Thế nhưng, ngươi dùng ngươi tự sáng tạo thần công, giả thân giả quỷ, chèn ép lương thiện, hiếp đáp đồng hương, hoành hành bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh, làm nặng vô số thuyền, hại chết vô số sinh linh. Liền tính ta tha cho ngươi, trời cũng không tha cho ngươi." Trịnh Hòa lời nói xong, Lý Nghĩa Thu sắc mặt nhất thời thay đổi đến như cùng chết bụi đồng dạng, hắn vẫn nộ chỉ vào Trịnh Hòa nói: "Ngươi, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi vậy mà đối với ta như vậy?" Tiểu Quỷ lập tức phản bác: "Muốn nói vong ân phụ nghĩa, ngươi mới thật sự là vong ân phụ nghĩa." Lý Nghĩa Thu chuyển hướng Tiểu Quỷ cầu khẩn nói: "Tiểu Quỷ, ngươi quên sao, nếu là không có ta ngươi sớm đã bị Đồng Tứ Hải chiếm đoạt. Ta đã từng cứu ngươi thoát ly khổ hải, ngươi chẳng lẽ không nên mau cứu ta sao?" Tiểu Quỷ đem đầu chuyển tới một bên, không nghe Lý Nghĩa Thu cầu khẩn. Lý Nghĩa Thu lại chuyển hướng Phí Sung: "Phí đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bái qua Cầm huynh đệ khác họ, ai chúng ta năm đó có thể đã thể, không thể cùng năm cùng tháng sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng chết, ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao?" Phí Sung trả lời: "Ta tại Thất Nghĩa Đảo bị người chế nhạo thời điểm, làm sao không thấy ngươi nâng chúng ta là thành huynh đệ kết bái huynh đệ?" Lý Nghĩa Thu đành phải lại chuyển hướng Thất Nghĩa Đảo người nói: "Ta là các ngươi đạo chủ, ta lệnh cho ngươi bọn họ mau tới cứu ta." May mắn còn sống sót mấy cái Thất Nghĩa Đảo người nhìn chừng chừng Lý Nghĩa Thu, không có chút nào muốn cứu hắn ý tứ. Lý Nghĩa Thu cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy, ta là các ngươi đạo chủ, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản không được?" Lúc này Lý Nghĩa Thu bởi vì giống to, tăng thêm phẫn nộ, kích động, nội tức tiêu hao càng lúc càng nhanh. Lý Nghĩa Thu cảm giác trước mắt càng ngày càng đen, thân thể càng ngày càng bất lực, đồng thời hắn phổi bên trong băng càng kết càng dày, thậm chí lồng ngực bên ngoài cũng bắt đầu kết băng. Trịnh Hòa nói: "Lý Nghĩa Thu, cần biết trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi hôm nay kết cục này hoàn toàn là chính ngươi gieo gió gặt bão." Lý Nghĩa Thu thê thảm nói: "Nghĩ tới ta thần công mới vừa thành, đang muốn làm một phen đại sự, không nghĩ lại nửa đường sụp đổ ngăn, ta không cam lòng a, không cam lòng a." Lý Nghĩa Thu: "Ngươi tâm thuật bất chính, bên trên làm trái thiên đạo, bên dưới nghịch nhân tâm, cho dù có cái thế thần công, quay đầu lại cũng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ngươi là người thắng, ngươi đương nhiên muốn làm sao nói liền nói thế nào. Nghĩ tới ta Hỗn Giang Long Lý Tuấn hậu nhân lại muốn chết trong nước, thật sự là sao mà trâm trọng, sao mà trâm trọng. Ha ha ha." Lý Nghĩa Thu tiếp theo phát ra trận trận cười thoải mái, tiếng cười càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đình chỉ. Một mực ở vòng ngoài quan chiến một cốt đô thúc nhân nhìn thấy tất cả hết thảy đều kết thúc, cưỡi thuyền tới đến mọi người phụ cận, một cốt đô thúc nhân thả xuống thuyền nhỏ, đem còn sống người cứu được trên thuyền. Dẫn đầu mấy cái thuyền trưởng lập tức quỳ gối tại Trịnh Hòa trước mặt, nói: "Trịnh đại nhân, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhận gian nhân xúi dục, phạm phải sai lầm ngất trời, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cho chúng ta một cái sửa đổi từ thiện cơ hội." Trường hợp này bên dưới, Trịnh Hòa cũng không tốt truy cứu bọn họ sai lầm, chỉ có thể lựa chọn tha thứ, để bọn họ hỗ trợ băng bó cứu chữa thương binh. Chờ thương binh băng bó không sai biệt lắm về sau, Trịnh Hòa để một cốt đô thúc nhân cho hắn một đầu thuyền nhỏ, sau đó căn dặn Phí Súng nói: "Những người này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn đem bọn họ mang về lại mình." Phí Súng hỏi: "Cái kia đại nhân ngài đâu?" "Ta không thể trở về đi." Xung quanh Đại Minh người nghe xong lời này, nhộn nhịp tụ lại tới, nói: "Đại nhân, ngài muốn đi đâu?" "Đại nhân ngài cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, đại nhân." Tất cả mọi người đến giữ lại Trịnh Hòa, Trịnh Hòa viền mắt không khỏi có chút thầm ức, nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống nói: "Các vị, ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ về Đại Minh." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta không có cách nào giải thích Vương Cảnh Hoàng sự tình." Tiểu Quý lúc này nói: "Mã đại ca, ta tới giúp ngươi giải thích." Trịnh Hòa xua tay nói: "Chứ không có cách nào giải thích Vương Cảnh Hoàng sự tình bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Lần này Hạ Tây Dương bởi vì lỗi lầm của ta, khiến đội tàu tổn thất nặng nề, vô số người mất mạng hải ngoại, bên trên có lỗi với hoàng đế trọng thác, bên dưới có lỗi với chết vì tai nạn huynh đệ, ta thực sự là không mặt mũi về Đại Minh. Phí Sung hỏi: "Đại nhân ngài muốn đi đâu?" "Ta có thể về sau muốn lấy bốn biển là nhà." Tiểu Quý lúc này đứng tại Trịnh Hòa bên cạnh nói: "Mã đại ca, ta bồi ngươi cùng một chỗ lưu lạc giang hồ." Trịnh Hòa hai tay ôm lấy Tiểu Quý hai cái bả vai, nhất chuyển thân thể nàng đem nàng đẩy trở về mọi người bên kia, nói: "Không được, Tiểu Quý, ngươi phải cùng bọn họ cùng một chỗ trở về." Tiểu Quý khó hiểu nói: "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi muốn cùng bọn họ trở về bảo vệ bọn họ." Trịnh Hòa chỉ vào Phí Sung đám người giải thích nói: "Lần này Hạ Tây Dương tổn thất thực sự là quá to lớn, mặc dù bọn họ có thể đem tất cả sự phạt đều đẩy tới trên đầu của ta, nhưng ta sợ hoàng đế còn là sẽ giận lây sang bọn họ, đến lúc đó sợ rằng chỉ có ngươi có thể tại hoàng đế trước mặt thay bọn họ xin tha." Tiểu Quy một chút suy tư, cảm thấy Trịnh Hòa nói có mấy phần đạo lý, đương kim hoàng đế từ hắn đối đãi chính mình nhị thúc một việc bên trên liền có thể nhìn ra hắn cũng không giống như phụ thân hắn Nhân Tông hoàng đế như vậy nhân tử, lần này tìm kiếm mới đường hàng hải hoàng đế không những đầu tư to lớn, mà còn ôm kỳ vọng cao, cứ như vậy toàn quân bị diệt, xám xịt trở về, hoàng đế khẳng định long nhan giận dữ, đến lúc đó sợ rằng chỉ có chính mình có thể lấy trưởng bối thân phận nói lên vài câu. Lời hữu ích. Tiểu Quy ngập nước mắt to nhìn qua Trịnh Hòa có chút không ngừng nói: "Mã đại ca, sau này ta đi nơi nào tìm ngươi?" "Ngươi không cần tìm ta, đợi phong thanh đi qua, ta liền trở về." "Cái kia tốt, ta tại Nga Mi Sơn chờ ngươi." Trịnh Hòa yên lặng nhẹ gật đầu, quay người vừa muốn nhảy lên thuyền nhỏ, Tiểu Quy đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nàng tiến lên từ phía sau ôm lấy Trịnh Hòa, nói: "Mã đại ca, lúc này ngươi nhưng không cho phép lừa gạt ta, đợi phong thanh đi qua, ngươi nhất định muốn trở về." Trịnh Hòa thân thể nhẹ nhàng run một cái, chậm rãi quay người trở lại, cầm Tiểu Quy hai tay khẽ cười nói: "Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định trở về." Hai người tay cầm cùng một chỗ, hồi lâu sau mới buông ra. Trịnh Hòa quay người nhảy tới trên thuyền nhỏ. Tiểu Quỳ, Phí Sung, Bạch Quân Luân, Khả Lịch chờ tất cả mọi người chen đến thuyền một bên, hướng Trịnh Hòa vẫy tay từ biệt. "Trịnh đại nhân, bảo trọng." Trịnh Hòa trả lời. "Các vị thuận buồm xuôi gió." "Bảo trọng." "Thuận buồm xuôi gió." Trịnh Hòa cùng người trên thuyền đồng thời vẫy tay hướng lẫn nhau tạm biệt, Tiểu Quỳ nhìn chằm chằm vào trên thuyền nhỏ Trịnh Hòa, mãi đến hai cái thuyền càng ngày càng xa, lẫn nhau thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Trịnh Hòa đem cánh tay để xuống, nhìn xem Tiểu Quỳ biến mất phương hướng, trong nội tâm yên lặng nói một câu: "Thật xin lỗi, Tiểu Quỳ, ta sợ rằng muốn cuối cùng lại lừa ngươi một lần." Cả bộ xong.